Chương 734, sẽ không hối hận. Chương 734, sẽ không hối hận Tô Diệp. Nghe Lữ Bằng Phi, Khương Yên Nhiên chờ Thiên Đạo Học Viện tinh anh học viên đều là ngây ngẩn cả người, bởi vì Tô Diệp liền đứng ở bên cạnh. Lữ Minh, xin hỏi ngươi tìm Tô Diệp có chuyện gì đâu? Mộ Dung Phục vẻ mặt có chút cổ quái, hắn tựa hồ đoán được cái gì, hỏi. Hắn giết ta đường đệ Lữ Phục Tiên, ta muốn đem hắn thiên đao vạn phá, cho hắn biết chúng ta Lữ ra người không phải tốt trêu chọc. Lữ Bằng Phi nghiến răng nghiến lợi nói ra, sắc ý nồng đậm. Nguyên lai dạng này, ha ha. Lữ Minh, ngươi có biết hay không, có một câu gọi đi mòn giấy sắt tìm chẳng thấy, được đến không mất chút công phu. Mộ Dung Phục đột nhiên phá lên cười. Mộ Dung sư minh, ngươi đây là ý gì? Khương Yên Nhiên nghe Mộ Dung Phục, biết sự tình không ổn, không khỏi cả giận nói. Mộ Dung Phục, ngươi nghĩ ý là Tô Diệp ngay ở chỗ này? Lữ Bằng Phi cũng là lập tức kịp phản ứng, một đôi lăng lệ bức người tầm mắt chụp vừa dò xét lấy Thiên Đạo Học Viện bảy cái học viên. Không đúng, sát hại ta đường đệ hung thủ Tô Diệp là một cái động thiên cảnh sâu kiến. Này chút không có động thiên cảnh. Lữ Bằng Phi lắc đầu nói ra. Lữ Bằng Phi, ngươi dạng này quang minh chính đại nghĩ tìm chúng ta Thiên Đạo Học Viện học viên phiền thoái, thật làm chúng ta Thiên Đạo Học Viện là dễ khi dễ phải không? Tha thứ không phục bồi. Chúng ta đi. Khương Yên Nhiên biết, nếu như nói thêm gì đi nữa, thân phận của Tô Diệp chắc chắn sẽ bại lộ. Thiên Toàn Thánh Địa thực lực cũng không so Thiên Đạo Học Viện kém, cái này Lữ Bằng Phi là Thiên Toàn Thánh Địa hạch tâm đệ tử, nghe nói tại Thiên Toàn Thánh Địa nội bộ thiên xoáy bảng phía trên có thể xếp hạng tên, thực lực cường hãn, hơn nữa còn có một nhóm lớn tùy tùng. Khương Yên Nhiên sau khi nói xong, hướng Diệp Vân Phi nháy mắt, sau đó dẫn đầu hướng Viễn Châu đi đến. Cơ Mộng Giao cùng Diệp Vân Phi cũng là đi theo. Thản nhiên, ngươi như vậy giữ gìn Tô Diệp làm gì? Một cái tiểu huyền đan cảnh sâu kiến, đáng giá ngươi đối với hắn tốt như vậy sao? Mộ Dung Phục cả giận nói. Khương Yên Nhiên đối Diệp Vân Phi càng tốt, hắn thì càng đấu kỵ cùng phẫn nộ. Cái gì? Hắn liền là Tô Diệp sao? Nghe Mộ Dung Phục, Lữ Bằng Phi tầm mắt lập tức liền gắt gao tập trung vào Diệp Vân Phi. Ngươi chính là Tô Diệp. Lữ Bằng Phi ngữ khí bắt đầu biến đến rét lạnh dâng lên. Không sai, ta chính là Diệp Vân Phi. Diệp Vân Phi quay người, bình thản nhìn Lữ Bằng Phi. Mục Châu Đông Trạc Chân Quân động phủ thời mở lúc, Diệp Vân Phi từng tại Đông Trạc Chân Quân trong động phủ, chém giết một nhóm lớn Thiên Toàn Thánh Địa đệ tử, trong đó liền bao quát Lữ Phục Tiên. Vừa rồi cái này Lữ Bằng Phi mở miệng nói muốn tìm Tô Diệp thời điểm, Diệp Vân Phi liền đoán được, hắn khẳng định là bởi vì Lữ Phục Tiên mà đến. Tốt, nguyên lai ngươi chính là Tô Diệp, đây thật là lưới trời tuy thưa nhưng khó lọt. Phục Tiên, hôm nay Đường Ca đem báo thù cho ngươi, ngươi trên trời có linh thiêng có khả năng nghỉ ngơi. Lữ Bằng trước lớn giống lên. Lập tức, đi theo Lữ Bằng Phi mà đến những Thiên Toàn Thánh Địa đó đệ tử, cùng nhau tiến lên nắm Diệp Vân Phi bao quanh vây lại. Những đệ tử này có một nửa là nguyên hồn cảnh thực lực, một nửa là đại huyền đan cảnh thực lực. Mộ Dung Phục, ngươi tại sao phải giúp người ngoài bại lộ thân phận của Tô Diệp? Ta thật không nên gọi ngươi cùng đi. Khương Yên Nhiên mày liễu dựng thẳng đối Mộ Dung Phục quát nói. Mộ Dung Phục thấy Khương Yên Nhiên tức giận, không nói gì thêm, huống chi hắn mục đích đã đi đến, cười lạnh lui sang một bên. Lữ Bằng Phi, ngươi muốn động Tô Diệp, trước hỏi qua ta có đồng ý hay không? Khương Yên Nhiên khẽ kêu nói, cùng Cơ Ngộng Giao cùng một chỗ, một trái một phải nắm Diệp Vân Phi hộ ở giữa. Các ngươi tới cùng một chỗ bảo hộ Tô Diệp. Khương Yên Nhiên hướng hắn mặc khác ba cái tinh anh học viên kêu lên. Thật xin lỗi, Khương sư tỷ, chúng ta là tới giúp ngươi. Cái này Tô Diệp cùng chúng ta làm không giao tình, chúng ta không muốn quản chuyện của hắn. Hắn mặc khác ba cái tinh anh học viên đi theo Mộ Dung Phục cùng một chỗ, lui qua một bên, nói rõ thái độ không gặp qua hỏi việc này. Thiên Toàn Thánh Địa có mười mấy cái đệ tử, mà Thiên Đạo Học Viện một phương chỉ có bảy cái đệ tử, mắt thấy người ít không đánh lại đông, này ba cái tinh anh học viên tự nhiên không muốn vì Diệp Vân Phi mà mạo hiểm. Các ngươi, Khương Yên Nhiên vừa đội vừa tức. Khương Yên Nhiên, Cơ Mộc Dao, chuyện này các ngươi tốt nhất đừng quản. Bằng không, đừng trách ta không khách khí. Lữ Bằng Phi khí thế bức người, vung tay lên cái nguyên hồn cảnh sơ kỳ đệ tử phân biệt tập trung vào Khương Yên Nhiên cùng Cơ Mộc Dao. Tô Diệp, ngươi giết ta Lữ gia người, đây là tội chết. Hiện tại, bắt ngươi mệnh tới hoàn lại đi. Lữ Bằng Phi từng bước một tới gần Diệp Vân Phi, ngữ khí hoán động. Các ngươi Lữ gia người lại như thế nào? Lữ Phụng Tiên giam cho ta liền giết hắn. Ngươi nghĩ đến cho ta, tốt nhất giá tiên ước lượng đo một cái hậu quả. Diệp Vân Phi một mực lộ ra 10 điểm bình thản, mở lời nói ra. Tiểu tử, dám ở trước mặt ta lớn lối như thế, muốn chết. Lữ Bằng trước giận dữ hét. Lữ sư minh, không quan trọng một cái tiểu huyền đan cảnh sâu kiến, không cần ngươi tự mình động thủ, để cho ta tới lấy hắn mạng chó. Một cái đại huyền đan cảnh hậu kỳ đệ tử vượt lên trước lao ra, hắn hai tay nắm một thanh cương đao hướng về phía trước liền chặt, ánh đao như một đầu tấm lụa, hướng Diệp Vân Phi của tới. Dừng tay. Khương Yên Nhiên cả giận nói. Khương Yên Nhiên cùng Cơ Ngộng Giao đồng thời hét lớn, chuẩn bị hướng cái kia Thiên Toàn Thánh Địa đệ tử động thủ. Các ngươi hai cái không cần hỏi đến việc này. Bọn hắn không làm gì được ta. Diệp Vân Phi đột nhiên mở lời nói ra. Vừa mới nói xong, Diệp Vân Phi thi triển ra Thiên Hồn Kiếm, tấn công vào người đệ tử kia hồn hải bên trong. Người đệ tử kia thân thể cứng đờ, động tác ngưng lại. Diệp Vân Phi kích hoạt Thiên Ảnh Bảo, gấp 10 lần gia tốc, một bước tiến lên trước, còn giống như quỷ mị, thuấn di đi vào cái này đệ tử trước người. Giống. Một đầu quái thú đột ngột xuất hiện, kéo ra đen thấm miệng lớn, hướng người đệ tử kia đánh tới. Diệp Vân Phi tốc độ thật sự là quá nhanh, cái này đệ tử có chút phản ứng không kịp. A. Người đệ tử kia bất ngờ không đề phòng, bị văng đến xa xa ném bay ra ngoài, nhỏ nửa người nổ nát vụn, kêu thảm lên. Cầu vật. Một cái tiểu huyền đan cảnh rác rưởi cũng dám phản kháng, toàn bộ đều lên, đem cái này rác rưởi bắt lại cho ta phải dùng tàn khốc nhất hình phạt đối phó hắn, khiến cho hắn muốn sống không được, muốn chết không xong. Lữ Bằng Phi nộ tới cực điểm, điên cuồng giống lên. Bù bù. Theo Lữ Bằng Phi tiếng giống, thiên toàn thánh địa mười mấy cái đệ tử, toàn bộ hướng Diệp Vân Phi xông giết tới đây. Tô Diệp, không muốn ham chiến, chúng ta cùng một chỗ giết ra khỏi chúng đây. Khương Yên Nhiên sắc mặt nghiêm túc, bước chân di chuyển, thân thể mềm mại ngăn tại Diệp Vân Phi trước người, trận trận thiếu nữ mùi thơm, chui thẳng Diệp Vân Phi lỗ mũi. Cơ Mộng Giao cũng là toàn bộ tinh thần đề phòng, chuẩn bị khổ chiến. Đối phương có mười mấy người, có 6-7 nguyên hồn cảnh sơ kỳ cao thủ, mà bên mình chỉ có 2 cái nguyên hồn cảnh sơ kỳ. Khương Yên Nhiên cùng Cơ Mộng Giao biết, tiếp xuống chắc chắn là một trận ác chiến. Các người yên tâm đi, bọn hắn không làm gì được ta. Diệp Vân Phi trong lòng có điểm cảm động, nói ra. Sau khi nói xong, Diệp Vân Phi một bước trốn vào không gian bên trong, biến mất không thấy. Ý ý. Tiểu tử kia đâu? Thiên toàn thánh địa những đệ tử kia, từng cái trợn tròn mắt. Tiểu tử này thế mà có thể ẩn thân? Chẳng lẽ hắn tu luyện Thiên Vũ Mộ thân pháp? Lữ Bằng Phi vừa sợ vừa giận. Sau một lúc lâu, Diệp Vân Phi vẫn không có xuất hiện, thật giống như hoàn toàn biến mất đồng dạng. Tìm, đem hắn tìm ra. Lữ Bằng Phi tức đến nổ phổi mà quát. 10 cái thiên toàn thánh địa đệ tử lập tức phân tán khắp nơi tìm kiếm Diệp Vân Phi. Đáng chết, lại là này loại thân pháp quỷ dị. Mộ Dung Phục nghiến răng nghiến lợi. Quá tốt rồi. Khương Yên Nhiên cùng Cơ Mộng Giao thì là mừng rỡ. Suýt nữa quên mất Tô Diệp không gian thân pháp. Khương Yên Nhiên kích động nói ra. Khương sư tỷ, ngươi tiếp tục đi tới, ta sẽ từ một nơi bí mật gần đó đi theo ngươi. Đến mục đích về sau, ta sẽ hiện thân. Lúc này, Khương Yên Nhiên đột nhiên thu vào Diệp Vân Phi truyền âm. Tốt. Khương Yên Nhiên gật đầu. Chúng ta đi. Khương Yên Nhiên nói ra. Sau đó, Khương Yên Nhiên dẫn đầu đi thẳng về phía trước. Âu Mộng Giao nhanh chân bắt kịp. Mộ Dung Phục vẻ mặt âm tình bất định, do dự một chút, cuối cùng cũng đi theo. Hắn mặc khác 3 cái đệ tử tinh anh cũng đi theo. Đáng chết. Lữ Bằng Phi nhìn Khương Yên Nhiên đoàn người, đang đằng sắc khí, nhưng cuối cùng không có ngăn cản. Bởi vì, Khương Yên Nhiên đoàn người này thực lực không kém, mà lại toàn bộ đều là Thiên Đạo Học viện tinh anh học viên, không có lý do chính đáng, hắn nếu như đả thương hoặc là đánh chết Thiên Đạo Học viện tinh anh học viên, chỉ sợ phiền toái không nhỏ. Tô Diệp, ngươi cút ra đây cho ta. Lữ Bằng Phi nổi giận muốn điên, lớn giống lên. Nhưng vào lúc này, bên trong một cái tiên toàn thánh địa đệ tử ngay tại nơi xa, tìm kiếm lấy Diệp Vân Phi hạ lạc. Cái này đệ tử là đại huyền đan cảnh hậu kỳ thực lực. Đột nhiên, bụ, một thanh tiểu kiếm công kích cái này đệ tử hồn hải bên trong. A, cái này đệ tử hét thảm lên. Giống, một đầu điệu long theo dưới mặt đất chui ra, đột nhiên đụng trúng cái này đệ tử. A, cái này đệ tử thân thể tại chỗ nổ tung, bốn, huyết đục văng tung tóe. Hắn ở bên kia, Lữ Bằng Phi lập tức mang theo còn lại mấy cái bên kia đệ tử, liều mạng lao đến. Có thể là, đầu kia điệu long nhanh như tia chớp tiến vào dưới mặt đất, biến mất không thấy gì nữa. Chờ Lữ Bằng Phi cùng những đệ tử kia chạy đến thời điểm, chỉ còn lại có đầy đất máu thịt tàn chi. Đáng chết, tìm cho ta. Lữ Bằng Phi hoàn toàn ở vào một loại bạo tẩu trạng thái, hét lớn. Mười mấy cái đệ tử lần nữa phân tán tìm kiếm. Là Tô Diệp. Lúc này, Khương Yên Nhiên đám người mặc dù đã ở phía xa, thế nhưng hồn lực nắm tình cảnh vừa nãy, cảm giác đến rõ ràng, không khỏi động tác dừng lại, chấn kinh cực điểm. Sau đó, Diệp Vân Phi liên tục xuất hiện, tập kích 3 cái đại huyền đan cảnh thực lực đệ tử. Tất cả đều là nhất kích mất mạng. Ta nói, dám đến cho ta, trước ước lượng đo một cái hậu quả. Diệp Vân Phi quay người, xa xa nhìn về phía Lữ Bằng Phi, lạnh cười nói. Sau khi nói xong, Diệp Vân Phi biến mất không thấy gì nữa. Giống. Tô Diệp, ngươi muốn chết. Ta muốn giết ngươi. Lữ Bằng Phi điên cuồng tiếng giống, vang vọng đất trời ở giữa. Tô Diệp lại giết nhiều ngày như vậy xoáy thánh địa đệ tử. Nơi xa, Khương Yên Nhiên không khỏi sững sờ nói, một tờ trên gương mặt tràn đầy vẻ khiếp sợ. Hắc hắc. Thật sự là to gan lớn mật, thật sự cho rằng thiên toàn thánh địa đệ tử là dễ giết như vậy à? Hiện tại giết đến thoải mái, đến lúc đó thiên toàn thánh địa cao tầng truy cứu tới, hắn liền biết hối hận. Mộ Dung Phục cười lạnh nói, ta làm việc cho tới bây giờ sẽ không hối hận. Ta làm người tôn chỉ là, người không cho ta không làm cho người ta, người như cho ta, gấp bội hoàn trả. Mộ Dung Phục vừa dứt lời, Diệp Vân Phi liền xuất hiện tại cách đó không xa, rét lạnh tầm mắt nhìn chằm chằm Mộ Dung Phục, nói ra. Chương 735, Huyền Không Quả. Chương 735, Huyền Không Quả. Nói chuyện đồng thời, Diệp Vân Phi tầm mắt nhìn chằm chằm Mộ Dung Phục, thâm ý sâu sắc. Vừa rồi, Mộ Dung Phục cố ý bại lộ thân phận của Diệp Vân Phi, Diệp Vân Phi tự nhiên là nhớ ở trong lòng. Tô Diệp, ngươi đây là thái độ gì? Ngươi chẳng qua là một trung cấp học viên, ta là tinh anh học viên, ngươi ở trước mặt ta tốt nhất thả cùng kính một chút. Mộ Dung Phục bị Diệp Vân Phi cái kia khiêu khích tầm mắt, khiến cho tức giận trong lòng, giận dữ nói ra. Hắn là một cái nguyên hồn cảnh cao thủ, lại là tinh anh học viên, đừng nói một trung cấp học viên, coi như là một cái học viên cao cấp ở trước mặt của hắn, cũng phải ăn nói khép nép, a du đỉnh hót. Cho nên, từ vừa mới bắt đầu, hắn liền có một loại cảm giác ưu việt, trong xương cốt xem thường trung cấp học viên thân phận Diệp Vân Phi. Ngươi có tư cách gì đáng giá ta cung kính? Diệp Vân Phi cười lạnh. Tô Diệp, ngươi còn dám hung hăng càng quái, đừng trách ta không khách khí. Mộ Dung Phục bị Diệp Vân Phi thái độ trêu chọc dâng lên căm giận ngút trời. Được rồi, các ngươi chớ ồn ào. Chúng ta nắm chặt thời gian đi làm chính sự đi. Ta mời các ngươi đến, có thể không phải là vì để cho các ngươi cãi nhau. Khương Yên Nhiên nhíu mày nói ra. Ta sẽ âm thầm theo dõi lấy các ngươi. Diệp Vân Phi đối Khương Yên Nhiên nhẹ gật đầu, sau đó thân hình biến mất không thấy gì nữa. Bởi vì ở phía sau, Lữ Bằng Phi đã mang theo Thiên Toàn Thánh Địa đệ tử xa xa đuổi theo. Đồng thời, Diệp Vân Phi phát hiện, từ khi tiến vào phá toái cao nguyên về sau, có thật nhiều mịt mờ hồn lực, vô tình hay cố ý không ngừng cảm giác chính mình. Diệp Vân Phi bản năng cảm giác được nguy cơ trùng trùng. Xem ra, ta khẳng định bị để mắt tới. Vô cùng có khả năng là cổ yêu tộc, Thiên Cơ Tông nhóm thế lực. Hiện tại thân phận của ta đã bại lộ, đoán chừng mặc kệ đi đến nơi nào, đều sẽ có người nhìn chằm chằm. Diệp Vân Phi không khỏi thầm cười khổ. Một lát, Lữ Bằng Phi đoàn người đuổi theo, cũng không có phát hiện Diệp Vân Phi, đành phải hùng hùng hổ hổ rời đi. Tiếp theo, Thương Yên Nhiên đoàn người tiếp tục hướng phía phá toái cao nguyên chỗ sâu mà đi. Trên đường đi, lại gặp rất nhiều hư không thú. Mà lại, ngoại trừ hư không thú bên ngoài, còn gặp không ít cái khác yêu ma thú loại. Có thể sinh tồn tại phá toái cao nguyên yêu ma thú, thực lực dĩ nhiên đều là thập phần cường đại. Tối thiểu nhất cũng có được tương đương với nhân loại võ giả đại huyền đan cảnh thực lực. Nhiều lần, bởi vì gặp phải hư không thú cùng yêu ma thú số lượng quá nhiều, Khương Yên Nhiên chở 6 người bị 6-70 đầu yêu ma thú bao bọc vây quanh, lâm vào trong cổ chiến. May mắn Diệp Vân Phi đột nhiên xuất hiện, thi triển lập loè không gian thân pháp, giết đến những hư không thú đó cùng yêu ma thú trận cước đại loạn, mới khiến cho Khương Yên Nhiên đám người thoát đoàn mà ra. Khương Yên Nhiên cùng Cơ Ngộng Giao đối Diệp Vân Phi không gian thân pháp kinh ngạc tán thán cực điểm. Đặc biệt là Khương Yên Nhiên, nhìn về phía Diệp Vân Phi tầm mắt, dị sắc liên tục. Liên mặt khác ba cái kia tinh anh học viên, cũng bắt đầu thái độ đối với Diệp Vân Phi biến đến nhiệt tình. Không nữa giống trước đó những cái kia lãnh đạo, xa cách. Bởi vì, bọn hắn phát hiện, Diệp Vân Phi thủ đoạn cùng át chủ bài, so với bọn hắn còn cao minh hơn. Bọn hắn cũng không dám lại khinh thị Diệp Vân Phi. Hắn một cái gọi Liễu Phiêu Phiêu nữ tinh anh học viên, thậm chí chủ động tìm Diệp Vân Phi nói chuyện. Chỉ bất quá, Diệp Vân Phi biểu hiện được càng là ưu tú, Mộ Dung Phục thì càng đấu kỵ cùng phẫn nộ. "Tiểu tử chờ lấy đi, ta sẽ không để ngươi dễ chịu." Mộ Dung Phục trong lòng nghiến răng nghiến lợi. Cuối cùng, một ngày sau đó, phía trước đột nhiên xuất hiện một cái to lớn sơn cốc. Xa xa nhìn lại, sơn cốc kia như mộng như ảo, nửa thật nửa giả, không gian kết cấu lộ ra cực không ổn định, đang không ngừng nhẹ nhàng lộn nhạo. Mà lại, hướng trong sơn cốc nhìn ra xa đi vào, phảng phất thấy một thế giới khác. Thế giới kia có san sát thần sơn san sát, hào quang vạn trượng, linh khí bức người, có chân cầm thủy thú, chim hót hoa nở, linh tuyển khắp nơi trên đất, vô số linh thảo bảo dược phồn bình mạnh mẽ sinh trưởng. Tóm lại, hoàn toàn tựa như là một cái tiên cảnh thế giới. Phá toái cốc đến. Khương Yên Nhiên nói ra. Tất cả mọi người là mừng rỡ. Ý đi hề. Làm sao lại có nhiều người như vậy? Có phải hay không chuyện gì xảy ra? Đột nhiên, cái kia gọi Liễu Phiêu Phiêu nữ tinh anh học viên, nhẹ giọng kêu lên. Chỉ gặp, tại phá toái cốc trước đó, đứng đấy một nhóm người. Những người này quần áo và trang sức không giống nhau, rõ ràng đều đến từ thế lực khác nhau. Tại Bắc Hoang vực, có tư cách tiến vào phá toái cao nguyên thế lực cường đại, tối thiểu nhất có 6-7. Phương chấp sự. Khương Yên Nhiên mắt sắc, thấy được một cái Thiên Đạo học viện chấp sự, lập tức đi ra phía trước, mở lời hỏi thăm. Khương Yên Nhiên, Cơ Mộc Dao, Mộ Dung Phục, Liêu Phiêu Phiêu, các ngươi cũng tới phá toái cao nguyên lịch luyện à? Cái kia Phương chấp sự thấy những tinh anh này học viên, thái độ 10 điểm hiền lành, từng cái chào hỏi. Dù sao, tinh anh học viên là Thiên Đạo học viện chân chính tinh anh. Phương chấp sự, chuyện gì xảy ra? Khương Yên Nhiên hỏi. Phá toái cốc bên trong, tựa hồ phát sinh việc lớn. Mấy ngày nay thời gian, có càng ngày càng nhiều thú loại không ngừng theo phá toái cốc bên trong đội vã chạy đến. Phương chấp sự đáp, phát sinh việc lớn. Khương Yên Nhiên đám người nghe vậy, đều là sửng sở. Không sai, vô cùng có khả năng là Huyền Không Quả tức đem thành thủ. Cho nên, phá toái cốc bên trong yêu ma thú vì tranh đoạt Huyền Không Quả, phát sinh đại chiến, tàn sát lẫn nhau, cho nên mới có nhiều yêu ma như vậy thú từ bên trong trốn thoát. Phương chấp sự nói ra. T. Huyền Không Quả thành thủ. Nghe Phương chấp sự, Khương Yên Nhiên chờ tinh anh học viên toàn cũng nhịn không được nổ ra khí lạnh. Bởi vì, làm Thiên Đạo học viện tinh anh học viên, Khương Yên Nhiên đám người đối Huyền Không Quả đại danh đã sớm như sấm bên tai. Truyền thuyết, phá toái cốc bên trong có một quả Huyền Không Thụ bảo thụ. Huyền Không Thụ trái cây, liền gọi Huyền Không Quả. Võ giả nếu như có thể đạt được Huyền Không Quả, an về sau liền có khả năng sản sinh ra không gian thiên phú, từ đó có khả năng tu luyện không gian năng lượng. Phải biết, không gian năng lượng có thể là một loại có tiếng khó tu luyện thiên môn năng lượng. Có hay không có thể tu luyện không gian năng lượng, cùng linh lực cảnh giới cao thấp không có quan hệ. Nếu như không có thiên phú, coi như linh lực cảnh giới lại cao hơn, thực lực mạnh hơn, cũng rất khó nhập môn. Tương phản, nếu có phương diện này thiên phú, dù cho linh lực cảnh giới rất thấp, cũng giống vậy có khả năng tu luyện. Thế gian có thể ủng có không gian thiên phú võ giả, quá ít, đơn giản lồng phượng xứng lân. Mà Huyền Không Quả ăn về sau, liền sẽ có nhất định tỷ lệ nhường võ giả sinh ra không gian thiên phú, có thể nghĩ là cỡ nào chân quý. Chúng ta Thiên Đạo học viện tàng thư quán bên trong có một bản cổ tịch ghi chép, phá toái cốc bên trong cái kia viên Huyền Không Thụ 300 năm nở hoa, 300 năm kết quả, 300 mùa màng quen, cần trải qua 900 năm mới có thể thành thụ. Làm Huyền Không Quả thành thụ thời điểm, phá toái cốc bên trong yêu ma thú liền sẽ phát sinh hỗn chiến, số lớn yêu ma thú trốn tới. Mà lại, phá toái cốc bên trong hào quang vạn đạo, sáng chói chói mắt, các ngươi xem, phá toái cốc bên trong tia sáng có phải hay không so trước kia chói mắt rất nhiều. Tất cả những thứ này đều cùng trong cổ tịch ghi chép một dạng. Phương chấp sự nói ra. Xác thực, phá toái cốc bên trong tia sáng so trước kia chói mắt rất nhiều. Khương Yên Nhiên đám người hướng phá toái cốc bên trong nhìn đi vào, đều là gật đầu nói. Bọn hắn làm tinh anh học viên, từng nhiều lần tới qua nơi này, tự nhiên rõ ràng. Nguyên lai là Huyền Không Thụ. Nếu như có thể đạt được Huyền Không Quả, đối tăng lên không gian của ta tu vi, rất có ích lợi. Diệp Vân Phi nghe Phương chấp sự, âm thầm gật đầu. Đương nhiên, Diệp Vân Phi cũng không cần dùng Huyền Không Quả tới sinh ra không gian thiên phú. Làm thiên đế thời điểm, Diệp Vân Phi đối không gian pháp tắc sớm đã có đi sâu nghiên cứu, có thể dễ dàng xé rách không gian, xuyên qua khác biệt vị diện, hoặc chính mình bố trí cự ly xa không gian truyền tống trận, tiến hành cự ly xa thời không truyền tống. Có thể nói, Diệp Vân Phi không gian thiên phú, so với trong thiên hạ tất cả võ giả, đều là mạnh hơn nhiều. Chỉ bất quá, Diệp Vân Phi hiện tại không gian năng lượng còn tương đối yếu ớt, nếu như có thể đạt được huyền không quả, trợ giúp rất lớn. Chương 736, tiến vào phá toái cốc. Chương 736, tiến vào phá toái cốc. Các ngươi tạm thời đừng đi ra, chờ ở chỗ này. Ta đã nắm tin tức truyền tống về đi cho học viện cao tầng, đoán chừng rất nhanh học viện cao tầng liền sẽ có mệnh lệnh phát đưa tới. Đến lúc đó, rất có thể sẽ để cho các ngươi những tinh anh này học viên cùng một chỗ tiến vào phá toái cốc, tìm kiếm cây kia huyền không thụ. Phương chấp sự nói ra. Cây kia huyền không thụ còn cần tìm kiếm à? Khương Yên Nhiên tò mò hỏi. Dĩ nhiên, huyền không thụ ẩn chứa có không gian năng lượng cùng không gian pháp tắc, vị trí lơ lửng không cố định, coi như biết do nó tại phá toái cốc bên trong, có thể là muốn tìm đến nó cũng không dễ dàng. Muốn tiến vào phá toái cốc, tối thiểu nhất cần nguyên hồn cảnh thực lực, lấy các ngươi thực lực có tư cách tiến vào phá toái cốc hỗ trợ tìm kiếm cây kia huyền không thụ. Phương chấp sự nói ra. Vậy được rồi. Khương Yên Nhiên mấy cái tinh anh học viên đều là gật đầu. Ban đầu, bọn hắn lần này đến, chính là định tiến vào phá toái cốc. Nhưng vào lúc này, đột nhiên, Cửu Hoa Thánh Địa nguyên hồn cảnh thực lực trở lên đệ tử nghe lệnh, lập tức đi theo ta tiến vào phá toái cốc. Nơi xa, một cái lão giả cao giọng nói ra. Rất nhanh, một nhóm nguyên hồn cảnh thực lực đệ tử tụ tập tại lão giả này bên cạnh. Sau đó, lão giả này mang theo những đệ tử kia, hướng phá toái cốc bên trong mà vào. Thiên Toàn Thánh Địa đệ tử, đi theo ta. Một phương hướng khác, cũng có một cái lão giả mang theo một đội người trẻ tuổi, hướng phá toái cốc bên trong mà đi. Lê tộc tử đệ, chúng ta đã hành động đi. Một cái áo bào đỏ lão giả cũng mang theo một đội người, xông vào phá toái cốc. Tiếp theo, lại có mấy cái thế lực lớn nhân mã, dồn dập tiến vào phá toái cốc. Hiện ở loại tình huống này, tự nhiên là tốc độ càng nhanh lại càng tốt, trước người khác một bước, thường thường liền có càng nhiều cơ hội tìm tới huyền không thụ. Nhưng vào lúc này, Phương chấp sự đột nhiên vẻ mặt vui vẻ, lấy ra một khối truyền tin ngọc giản. Đông Phương viện trưởng có lệnh, nguyên hồn cảnh thực lực trở lên tinh anh học viên, lập tức đi theo ta tiến vào phá toái cốc. Phương chấp sự nói ra, tốc độ của chúng ta nhất định phải nhanh lên. Nếu để cho bọn hắn tìm được trước huyền không thụ, liền hối hận cũng không kịp. Rất nhanh, Phương chấp sự tụ tập một nhóm nguyên hồn cảnh thực lực tinh anh học viên, một ngựa đi đầu, hướng phá toái cốc bên trong bập bảo. Ngươi gọi Tô Diệp đi. Thực lực của ngươi mặc dù không tệ, thế nhưng thực lực của ngươi chẳng qua là tiểu huyền đan cảnh, ngươi không thể tiến vào phá toái cốc. Diệp Vân Phi đi theo Khương Yên Nhiên bên cạnh, cũng muốn đi vào trùng, lại bị Phương chấp sự ngăn cản. Phương chấp sự, Tô Diệp am hiểu không gian năng lượng, hắn đi vào không có nguy hiểm. Khương Yên Nhiên nói ra. Đông Phương viện trưởng mệnh lệnh, là nguyên hồn cảnh thực lực tinh anh học viên mới có thể dùng tiến vào phá toái cốc. Tô Diệp, ngươi lưu lại. Phương chấp sự sầm mặt lại, nói ra. Nghe được Phương chấp sự lời không có, không phải cái gì a miêu a cẩu đều có tư cách tiến vào phá toái cốc. Thản nhiên, ngươi không cần để ý tới tiểu tử này. Mộ Dung Phục nhìn có chút hả hê nói ra. Ngươi đi vào trước, chúng ta sẽ đi vào. Diệp Vân Phi hướng Khương Yên Nhiên truyền âm nói ra. Được. Khương Yên Nhiên do dự một chút, sau đó nghĩ đến Diệp Vân Phi loại kia xuất quỷ nhập thần không gian thân pháp, gật đầu nói. Phương chấp sự mang theo mười mấy cái đệ tử tinh anh, trong chớp mắt xông vào phá toái cốc bên trong. Diệp Vân Phi cũng là thi triển ra không gian năng lượng, một bước trốn vào không gian bên trong, biến mất không thấy gì nữa. Bù bù. Ngay tại Diệp Vân Phi thân hình tan biến về sau, nơi xa từng đạo cấp tốc thân ảnh, sát mặt đất bay lượn tới, rơi vào Diệp Vân Phi vị trí mới vừa đứng. Mười mấy cái nguyên hồn cảnh cao thủ. Diệp Vân Phi hẳn là tiến vào phá toái cốc. Nay mười mấy cái nguyên hồn cảnh trong cao thủ, có một cái cao tới 7-8 mét cổ yêu tộc, nhẹ giọng nói: "Huyền không quả giá trị liên hành, chúng ta nếu đi vào, liền không nên bỏ qua." Huống chi, phá toái cốc bên trong, hoàn cảnh hỗn loạn, nói không chừng đang là đối phó Diệp Vân Phi địa điểm tốt. Một cái bạch tí lão giả nói ra: "Tốt, chúng ta đi vào chung." Cái kia cổ yêu tộc gật đầu. Thế là, này mười mấy cái nguyên hồn cảnh cao thủ cùng một chỗ lặng lẽ hướng về phá toái cốc bên trong đi vào. Đương nhiên mười mấy cái nguyên hồn cảnh cao thủ sau khi rời đi, tại vừa rồi vị trí, Diệp Vân Phi thân hình xuất hiện lần nữa. Cảm giác của ta quả nhiên không có sai. Này chút nguyên hồn cảnh, có cổ yêu tộc, có Thiên Cơ Tông, có Thiên Châu Liễu gia, bọn hắn hẳn là một đường theo dõi ta tới, muốn tìm một cái thời cơ thích hợp nhất, động thủ với ta. Diệp Vân Phi nhìn cái kia mười mấy cái nguyên hồn cảnh cao thủ bóng lưng, tự nói ra. Sau đó, Diệp Vân Phi thân hình lần nữa biến mất. Một lát sau, Diệp Vân Phi đã tiến nhập phá toái cốc bên trong. Phóng tầm mắt nhìn tới, toàn bộ thiên địa cũng thay đổi. Chỉ gặp khắp nơi đều là đen nhánh vết nứt không gian, thiên địa đều tại hơi hơi lắc lư, không gian kết cấu tựa hồ cực không ổn định. Thật là nồng nặc không gian năng lượng. Diệp Vân Phi cảm thụ một thoáng, không khỏi sợ hai thán nói. Những cái kia vết nứt không gian bên trong, không ngừng phóng xuất ra trận trận không gian năng lượng. Này chút vết nứt không gian, đối với những võ giả khác tới nói nguy hiểm vô cùng, nhưng là đối với Diệp Vân Phi tới nói, lại là tu luyện không gian năng lượng nơi tuyệt hảo. Mà lại, cái này phá toái cốc bên trong, ngoại trừ không gian năng lượng bên ngoài, linh khí cũng là 10 điểm nồng đậm. Khắp nơi đều có khả năng thấy được do linh khí ngưng tụ mà thành linh vụ, bốc hơi mà lên, mọc đầy đủ loại dạng linh dược cùng tiên tài địa bảo. Đúng là một cái thám hiểm tầm bảo nơi đến tốt đẹp. Diệp Vân Phi phóng xuất ra hồn lực, xa xa cảm giác ra ngoài. Cái này phá toái cốc vô cùng to lớn, đơn giản mênh mông vô bờ. Quả nhiên đã từng là một cái tiểu thế giới, thế nhưng đã phá toái, chỉ lưu lại một bộ phận. Tiểu chủ, cái này chương tiết đằng sau còn có a, xin điểm kích trang kế tiếp đọc tiếp, đằng sau càng đặc sắc. Diệp Vân Phi tự nói ra. Khương Yên Nhiên bọn hắn, giống như tại cái hướng kia. Diệp Vân Phi cảm nhận được Khương Yên Nhiên cùng Cơ Mộng Giao khí tức, thế là Dương gia thân pháp hướng về cái hướng kia mà đi. Nhưng mà, Diệp Vân Phi vừa mới vừa đi một đoạn đường, phía trước đột nhiên xuất hiện một đoàn hồ điệp, chớp động lên đủ mọi màu sắc lộng lẫy cánh, như một mảnh thải vân hướng Diệp Vân Phi bọc tới. Những con bướm này thân hình biến ảo khó lường, mỗi một lần cánh vũ động, thế mà đều có thể thuấn di một khoảng cách, để cho người ta hoa cả mắt. Nguyên lai là hư không yêu điệp. Diệp Vân Phi không khỏi nhíu mày. Hư không yêu điệp là một loại 10 điểm hiếm thấy yêu thú, một đôi cánh cứng rắn hơn sắt thép, hung tàn đến cực điểm, mang theo một tia không gian đặc tính, thân pháp quỷ dị, mà lại kết bè kết đội, 10 điểm khó dây dưa. Này một đám hư không yêu điệp có tới mấy ngàn con, phô thiên cái địa hướng về Diệp Vân Phi mà tới, vùng không gian này đều sinh ra trận trận mắt thường có thể thấy gợn sóng, phản phất liền không gian đều bị ảnh hưởng. Diệp Vân Phi xoay người rời đi, không muốn cùng này chút hư không yêu điệp dây dưa. Nơi xa, có 4-5 đầu đen nhánh vết nứt không gian, Diệp Vân Phi trực tiếp liền hướng cái kia mấy cái vết nứt không gian phóng đi. Hưu. Diệp Vân Phi thi triển ra không gian năng lượng, tiến vào trong đó một đầu vết nứt không gian bên trong. Phía sau, cái kia mấy ngàn con hư không yêu điệp trùng trùng điệp điệp tới, cũng đi theo Diệp Vân Phi xông vào đầu này vết nứt không gian bên trong. Chỉ bất quá, Diệp Vân Phi đã tan biến tại đây đầu vết nứt không gian bên trong. Sau một khắc, Diệp Vân Phi theo phụ cận một cái khác đầu vết nứt không gian bỏ ra, cấp tốc đi xa. Sau đó, Diệp Vân Phi lại gặp hư không thú cùng cái khác đủ loại yêu ma thú. Cũng may, Diệp Vân Phi am hiểu không gian năng lượng, tại đây cái phá toái cốc bên trong như cá gặp nước, thân pháp xuất quỷ nhập thần, căn bản cũng không cần cùng những cái kia thú loại chém giết, trực tiếp né tránh là được. Đột nhiên, Lục sư muội, ngươi mau trốn, để ta chặn lại. Diệp Vân Phi đang ở trước vào bên trong, phía trước truyền đến một đạo lo lắng quát tiếng. Diệp Vân Phi trong lòng hơi động, hồn lực cảm giác đi qua, liền phát hiện có hai cái tuyệt sắc thiếu nữ bị một đám yêu thú bao quanh vây đoàn ở, đang kịch liệt chém giết. Chương 737 xuất thủ cứu giúp. Chương 737, xuất thủ cứu giúp. Cái kia hai thiếu nữ, một cái mặc đồ đỏ áo, một cái mặc đồ trắng áo, đều là 16 tuổi tả hữu, dáng người yêu điệu xinh đẹp, gương mặt đẹp đẽ, màu da tuyết trắng. Chỉ bất quá, giờ phút này đều là thở hổn hển, bóng ánh sáng long lanh cái trán đã che kín đổ mồ hôi. Diệp Vân Phi đến gần xem xét, phát hiện vây quanh này hai thiếu nữ chính là đầu hư không thú. Cái kia hai thiếu nữ đều là nguyên hồn cảnh sơ kỳ thực lực, đối chiến nhiều như vậy hư không thú, lộ ra 10 điểm miễn cưỡng. Có người đến rồi. Diệp Vân Phi vừa mới đến gần, cái kia hai thiếu nữ ánh mắt vui mừng đồng thời nhìn sang. Hai người bọn họ tại những hư không thú đó vây công phía dưới, đã vướng trái vướng phải, 10 điểm gian nan, lúc này đột nhiên có người tới, lập tức làm cho các nàng đản sinh ra một tia hy vọng. Có thể là, rất nhanh này hai thiếu nữ liền lộ ra biểu tình thất vọng. Bởi vì, các nàng phát hiện, người tới thực lực chẳng qua là tiểu huyền đan cảnh. Một cái tiểu huyền đan cảnh còn chưa đủ này chút hư không thú nhét cái răng. Ngươi là thế lực nào đệ tử? Nơi này vô cùng nguy hiểm, ngươi chạy thế nào tiến đến? Dừng lại, ngươi không cần tới gần. Thừa dịp hiện tại này chút hư không thú còn không có để mắt tới ngươi, đi nhanh lên. Cái kia hồng sam thiếu nữ hơi thanh lãnh tầm mắt, nhìn chằm chằm Diệp Vân Phi, nhíu mày nói ra. Cái này hồng sam thiếu nữ khí chất thanh đạm, khuôn mặt như bẽ, vai như lao gọn, eo như lụa buộc, như một đóa thanh nhã lê hoa. Đúng vậy a, ngươi mau trốn đi, này chút hư không thú 10 điểm hung tàn, dùng ngươi cái kia nhỏ dáng người, chúng nó một bụng là có thể ăn hết ngươi. Cái kia áo trắng thiếu nữ cũng là lập tức kêu lên, thanh âm thanh thúy tốc độ cao, còn như giọt nước rơi vào khay ngọc, lách cách rung động. Này áo trắng thiếu nữ mặt trứng ngỗng, lúng đồng tiền phúc hiện ra ánh sáng trắng hớt tuyết, mang theo một loại thiên chân vô tà cùng linh động nghịch ngợm biểu lộ, hạng giữa cổ treo một chuỗi minh châu, nổi bật lên nàng phấn trang ngọc chắc đồng dạng. Diệp Vân Phi nghe này hai thiếu nữ, có chút im lặng. Bất quá, nghe được các nàng không có ác ý, cho nên Diệp Vân Phi không có phản bác. Lục sư muội, ngươi đi nhanh lên đi, lại trễ liền trốn không thoát. Này chút hư không thú số lượng sẽ càng ngày càng nhiều. Cái kia hồng sam thiếu nữ thúc giục nói. Tống sư tỷ, muốn đi mọi người cùng nhau đi, ta sẽ không bước xuống ngươi, chính mình trốn. Cái kia lục sư muội nói ra. Lục sư muội, ngươi cùng ta khác biệt, thân phận của ngươi cao quý, không xảy ra chuyện gì. Cái kia Tống sư tỷ lo lắng cực điểm, lần nữa thúc giục. Tống sư tỷ, ngươi đừng nói nữa. Ngược lại, ta sẽ không chính mình trốn. Lục sư muội nói ra. Lục sư muội, ngươi thật sự là quấy rối. Cái kia Tống sư tỷ gấp đến độ trực dậm chân. Bởi vì, cái này thân phận của Lục sư muội 10 điểm cao quý, nếu quả như thật xảy ra chuyện, cái kia nhưng rất khó lường. Giống. Ngay tại cái kia Tống sư tỷ phân thần thời điểm, có hư không thú thân hình phiêu hốt, đột nhiên xuất hiện sau lưng nàng, đồng thời phát động công kích. A. Tống sư tỷ bất ngờ không đề phòng, thân thể bị trong đó một đầu hư không thú đụng trúng, xa xa ném bay ra ngoài. Tống sư tỷ, cái kia lục sư muội quá sợ hãi, lao đến, một thanh tiếp lấy Tống sư tỷ. Phốc phốc. Tống sư tỷ liên tục phun ra mấy ngụm máu tươi, vẻ mặt trong nháy mắt liền lệ vải xuống. Giống giống. Đầu hư không thú theo bốn phương tám hướng cùng nhau tiến lên, nắm hai thiếu nữ bao quanh bao vây lại. Lục sư muội, vừa rồi nhường ngươi đi ngươi không đi, hiện tại coi như muốn đi, chỉ sợ cũng đi không nổi. Cái kia Tống sư tỷ đôi mắt đẹp quét mắt liếc mắt chung quanh những hư không thú đó, lộ ra vẻ tuyệt vọng. Ngươi này người chuyện gì xảy ra? Thế mà vẫn chưa đi. Ngươi không muốn sống sao? Lúc này, Tống sư tỷ đột nhiên phát hiện, Diệp Vân Phi thế mà còn 10 điểm nhàn nhã đứng ở đằng xa nhìn quanh, không khỏi nổi giận, hướng Diệp Vân Phi quát lên nói: "Tống sư tỷ, ngươi nói, gia hỏa này có phải hay không sợ choáng váng? Chỗ này có nhiều như vậy hư không thú, hắn thế mà đứng ở đằng kia không trốn." Cái kia lục sư muội nói ra: "Có khả năng. Này chút hư không thú, mỗi một đầu đều so đại huyền đan cảnh hậu kỳ còn cường đại hơn. Thực lực của hắn chẳng qua là tiểu huyền đan cảnh, này chút hư không thú thả ra năng lượng uy áp, đầy đủ đem hắn chân áp đến không cách nào động đậy. Tống sư tỷ nhìn một cái Diệp Vân Phi, đắc, đúng, nhất định là như vậy. Khó trách hắn một mực không có trốn, nguyên lai là vô pháp lúc đích. Quá đáng thương. Tống sư tỷ, chúng ta mau cứu hắn đi. Lục sư muội nói ra, chúng ta bây giờ tự thân khó đảm bảo, nơi nào còn có năng lực cứu được hắn. Tống sư tỷ thở dài nói, giống giống. Tại hai thiếu nữ nói chuyện đồng thời, chung quanh những hư không thú đó đã là càng ép càng gần, ngay lúc sắp phát động công kích mãnh liệt. Ngay lúc này, Diệp Vân Phi đột nhiên cất bước, hướng cái kia hai thiếu nữ vị trí đi qua. Nghe cái kia hai thiếu nữ đối thoại, Diệp Vân Phi quyết định xuất thủ cứu các nàng. Ngươi đi tới đây làm gì? Cái kia hai thiếu nữ thấy Diệp Vân Phi vậy mà đi tới, không khỏi ngây ngẩn cả người. Giống. Diệp Vân Phi cử động, tựa hồ nắm những hư không thú đó chọc giận, có bốn đầu hư không thú đồng thời quay người, giống giận hướng Diệp Vân Phi đánh tới. Trốn. Hai thiếu nữ đồng thời thất thanh kêu lên. Hiu. Diệp Vân Phi thi triển ra không gian năng lượng, một bước trốn vào không gian bên trong, biến mất không thấy gì nữa. Cái kia bốn đầu hư không thú bùa hụt. Người đâu? Hai thiếu nữ cũng là ngây ngẩn cả người. Sau một khắc, bóng người lóe lên, Diệp Vân Phi đã xuất hiện tại hai thiếu nữ bên cạnh. Thân pháp thật là quỷ dị. Hai thiếu nữ đều là ngây ngẩn cả người, ngốc ngốc nhìn Diệp Vân Phi. Ta hiện tại đem các ngươi truyền tống vào không gian của ta pháp bảo bên trong, sau đó ta mang các ngươi đi. Thế nào? Diệp Vân Phi nói ra. Diệp Vân Phi cũng không muốn cùng này chút hư không thú chém giết, trực tiếp mang theo này hai thiếu nữ rời đi là được rồi. Ngươi dẫn chúng ta đi. Cái kia Tống sư tỷ sững sờ. Ngươi làm sao mang bọn ta đi đâu? Nhiều như vậy hư không thú, ngươi chính mình một người đánh thắng được chúng nó? Cái kia Lục sư muội cũng là không tin, một đôi mắt đẹp nhìn chằm chằm Diệp Vân Phi, hỏi. Giống giống. Lúc này, chung quanh những hư không thú đó đã giống giận, dồn dập nhào giết tới đây. Đầu hư không thú cùng một chỗ tiến công, trang diện 10 điểm hạ đại, chấn động đến vùng thế giới này lung la lung lay, bụi mù cuộn cuộn, che khuất bầu trời. Giống. Hai đầu tốc độ nhanh nhất hư không thú, đồng thời nhào về phía Diệp Vân Phi. Xuất sinh. Diệp Vân Phi sầm mặt lại, một bước trốn vào không gian bên trong. Thời điểm xuất hiện lại, đã đứng ở trong đó một đầu hư không thú đầu bên cạnh, trong tay nắm một thanh linh kiếm, nhanh như thiểm điện, nhất kiếm đâm đầu kia hư không thú cái cổ bên trong. Này chút hư không thú chân chính chỗ lợi hại, là chúng nó loại kia lơ lửng không cố định không gian thân pháp. Nếu như không có này loại không gian thân pháp, bọn chúng chân chính sức chiến đấu, kỳ thật cũng thì tương đương với bình thường đại huyền đan cảnh trung kỳ, thậm chí sơ kỳ. Mà Diệp Vân Phi hiện tại linh lực cảnh giới, đã là tiểu huyền đan cảnh hậu kỳ, hỗn độn thần mạch phối hợp cửu dương kinh, mong muốn vượt cấp chiến đấu đối phó đại huyền đan cảnh sơ kỳ cùng trung kỳ, 10 điểm dễ dàng. Giống. Đầu kia hư không thú rú thảm lên, phần gáy của nó bị đâm ra một cái lỗ máu, máu tươi cuồng tung tóe. Hưu. Diệp Vân Phi lập lại chiêu cũ, thân hình vừa di động, đem bên kia hư không thú cái cổ cũng đâm ra tới một cái lỗ máu. Hai đầu hư không thú rú thảm vài tiếng, liền ngã xuống đất bỏ mình. Lợi hại. Cái kia hai thiếu nữ chấn kinh cực điểm. Nhưng vào lúc này, Diệp Vân Phi vẻ mặt khẽ động, tầm mắt nhìn về phía cái kia Tống sư tỷ. Sau đó, Diệp Vân Phi kích hoạt thiên ảnh bảo, gấp 10 lần gia tốc, vừa xài bước ra liền đến Tống sư tỷ bên cạnh, tay phải một thanh nắm ở Tống sư tỷ vòng eo. Ngươi làm gì? Thả ta ra. Tống sư tỷ vừa sợ vừa giận. Sát lang, ngươi dám đối Tống sư tỷ vô lễ? Cái kia Lục sư muội cũng là giận đến mày liêu dựng thẳng. Diệp Vân Phi không quan tâm, tay phải mang theo Tống sư tỷ, trong chớp mắt hướng bên cạnh Tuấn Di ra ngoài. Cơ hồ là cùng một thời gian, giống giống, bốn đầu hư không thú đột ngột xuất hiện, đâm vào Tống sư tỷ vừa mới đứng yên vị trí, đem cái kia một chỗ không gian đụng kịch liệt lay động. Nguyên lai, này bốn đầu hư không thú lặng lẽ vây quanh Tống sư tỷ sau lưng, phát động đánh lén, nếu như không phải Diệp Vân Phi phản ứng cấp tốc, Tống sư tỷ chỉ sợ đã hương tiêu ngọc vẫn, bởi vì nàng ban đầu đã chịu trọng thương. Thế nào, các ngươi có theo hay không ta đi? Nhanh làm quyết định. Bằng không, chính ta đi. Diệp Vân Phi quát. Chúng ta đi theo ngươi. Tống sư tỷ nói ra, nàng biết vừa mới là Diệp Vân Phi cứu mình, mặt mũi tràn đầy cảm kích. Ngươi có khả năng buông tay ra. Tống sư tỷ nhẹ nói ra, mặt mũi tràn đầy đỏ bừng. Diệp Vân Phi tay còn nắm ở cái hông của nàng, lộ ra mạnh mẽ đanh thép. Cái kia tốt. Diệp Vân Phi rút về tay phải, tốc độ cao nắm hai thiếu nữ chuyển tống vào huyễn ảnh tháp bên trong, sau đó một bước trốn vào không gian bên trong, biến mất không thấy gì nữa. Giống giống. Những hư không thú đó mất đi mục tiêu, dồn dập nộ giống lên. Chương 738, cốc bên trong cốc. Chương 738, cốc bên trong cốc. Một lát sau, Diệp Vân Phi thân ảnh xuất hiện tại hơn 10 dặm bên ngoài một chỗ ngồi. Diệp Vân Phi nắm hai thiếu nữ theo huyễn ảnh tháp bên trong truyền tống ra tới. Những hư không thú đó đâu? Giống như không thấy. Chúng ta thật trốn ra được cả nha. Cái kia Lục sư muội quan sát một chút xung quanh, ngạc nhiên hỏi. Không sai. Diệp Vân Phi gật đầu. Quá tốt rồi. Tống sư tỷ, chúng ta cuối cùng thoát khỏi những cái kia đáng giận hư không thú. Lục sư muội kích động kêu lên. Đa tạ ngươi. Cái kia Tống sư tỷ đôi mắt đẹp nhìn về phía Diệp Vân Phi, cảm kích nói ra. Nàng nhớ tới vừa rồi Diệp Vân Phi tay nắm ở nàng bên hông một màn kia, vẻ mặt không khỏi có chút ửng đỏ. Nàng đã lớn như vậy, còn là lần đầu tiên bị một cái xa lạ nam tử trẻ tuổi thân mật như vậy ôm lấy. Tốt, ta phải đi. Diệp Vân Phi nhẹ gật đầu, nói ra. Ngươi muốn đi rồi? Ngươi không cùng với chúng ta sao? Tống sư tỷ sững sờ, hỏi. Đúng vậy, a cái này phá toái cốc bên trong quá nguy hiểm, thêm một người nhiều một phần lực lượng. Cái kia Lục sư muội cũng là dùng ánh mắt mong chờ nhìn Diệp Vân Phi, nói ra. Diệp Vân Phi tại các nàng nhất lúc tuyệt vọng, đem các nàng 10 đầu hư không thú vây công phía dưới cứu ra, nhường hai người bọn họ lại sinh ra một chút ỷ lại. đặc biệt là cái kia Tống sư tỷ, trong lúc mơ hồ lại có chút khát vọng có thể cùng Diệp Vân Phi đồng hành. Các ngươi hai cái là thuộc về thế lực nào? Diệp Vân Phi hỏi. Chúng ta là Cửu Hoa Thánh Địa đệ tử. Cái kia Tống sư tỷ do dự một chút, hồi đáp. Vậy các ngươi nhanh liên hệ các ngươi môn phái người đi. Ta chính mình một người là được rồi. Diệp Vân Phi nói ra. Nếu như nắm này hai thiếu nữ mang theo trên người, chẳng khác nào nhiều hai cái bướm nhíu, Diệp Vân Phi có thể không nguyện ý ngươi. Hai thiếu nữ đều là có chút nổi giận. Phải biết, hai người bọn họ tại Cửu Hoa trong thánh địa thân phận cao quý, lại thêm tuyệt sắc chi tư, bình thường không biết có nhiều ít nam tử đối với các nàng cực lực định nọt định bợ, còn là lần đầu tiên có nam tử trẻ tuổi làm như vậy giòn cự tuyệt các nàng. Tốt. Ta đi. Diệp Vân Phi không nguyện ý cùng các nàng dây dưa, nói ra. Nhưng vào lúc này, hai vị sư muội rốt cuộc tìm được các ngươi. Nguyên lai các ngươi hai cái thật vụng trộm xông vào phá toái cốc. Các ngươi nhưng làm Dương trưởng lão lo lắng, Dương trưởng lão phát động đến bọn ta khắp nơi tìm tung tích của các ngươi. Một cái nam tử áo bào tím một ngựa đi đầu, mang theo một đội đệ tử xa xa vào tới, vừa thấy được hai thiếu nữ, không khỏi mừng rỡ kêu lên. Trong chốc lát, cái kia nam tử áo bào tím liền đi tới hai thiếu nữ trước người. Cái này nam tử áo bào tím là một cái nguyên hồn cảnh trung kỳ cao thủ. Cùng sau lưng hắn những người kia, cũng toàn bộ đều là nguyên hồn cảnh cao thủ, từng cái khí tức lăng lệ, thực lực bất phàm. Hai vị sư muội, hắn là ai? Đột nhiên, cái kia nam tử áo bào tím bước người tầm mắt, hướng Diệp Vân Phi trông lại. Ngô sư minh, vừa rồi hai chúng ta bị mấy chục con hư không thú vây công, tình huống nguy cấp, là hắn đã cứu chúng ta. Hắn là hai chúng ta ân nhân. Đúng, ngươi tên gì vậy? Tống sư tỷ hướng Diệp Vân Phi hỏi, thẳng đến lúc này, nàng mới ý thức tới, còn không biết tên Diệp Vân Phi đây. Đúng a, ngươi tên gì vậy, thuộc về thế lực nào? Mau nói cho chúng ta biết. Lục sư muội cũng là nói. Ân nhân. Cái kia Ngô sư minh nghe Lục sư muội, đầu tiên là sức sở, tiếp theo, hắn thấy hai thiếu nữ thái độ đối với Diệp Vân Phi nhiệt tình như vậy, không khỏi sầm mặt lại. Hai vị sư muội, thói đời hiểm ác, không nên tùy tiện tin tưởng bất luận cái gì người xa lạ. Dùng thân phận của các ngươi địa vị, toàn bộ Bắc Hoang vực không biết có nhiều ít kẻ mang lòng dạ khó lường, nghĩ hết tất cả biện pháp tiếp cận các ngươi. Đối với loại người này, hai vị sư muội hờ hững là được rồi. Chúng ta đi thôi. Cái kia Ngô sư minh nói ra, đồng thời dùng cảnh cáo tầm mắt chừng mắt liếc Diệp Vân Phi. Ngô sư minh, ngươi hiểu lầm, hắn không là người xấu, hắn đã cứu chúng ta, là ân nhân của chúng ta. Cái kia Lục sư muội lập tức nói. Tốt, hai vị, ta đi. Diệp Vân Phi đột nhiên lòng sinh phiền chán, từ tốn nói, sau đó xoay người rời đi. Uy, ngươi còn không có nói cho chúng ta biết tên đâu. Cái kia Lục sư muội sững sờ, sau đó lớn tiếng kêu lên. Tô Diệp. Diệp Vân Phi để lại một câu nói, trong nháy mắt đi xa. Nguyên lai hắn gọi Tô Diệp. Lục sư muội nhìn Diệp Vân Phi bóng lưng, nói ra. Tống sư tỷ nhìn đi xa Diệp Vân Phi, cũng có chút buồn vô cớ cảm giác mất mát. Tiểu tử, lần sau đừng có lại để cho ta gặp được ngươi. Cái kia Ngô sư minh thấy hai thiếu nữ đối Diệp Vân Phi như thế lưu luyến, không khỏi vẻ mặt âm trầm cực điểm, thầm nghĩ trong lòng. Rời đi hai thiếu nữ về sau, Diệp Vân Phi dương ra thân pháp, hồn lực thả ra ngoài, cảm thụ được Khương Yên Nhiên khí tức, sau đó theo dõi tìm đi. Cái này phá toái cốc bên trong, khắp nơi đều là nguy hiểm vết nứt không gian, có một ít vết nứt không gian 10 điểm ẩn nấp, rất khó phát hiện, nhất định phải đi đến trước mặt mới có thể phát hiện. Cho nên, tại đây cái phá toái cốc chi bên trong hành động, nhất định phải cẩn thận từng ly từng tí. Hơi bất lưu thần, liền có khả năng đụng vào vết nứt không gian. Thế nhưng, đối với Diệp Vân Phi tới nói lại không cần sợ. Đừng nói là gặp gỡ vết nứt không gian, coi như là tiến vào vết nứt không gian bên trong, Diệp Vân Phi cũng sẽ không có sự tình. Trên đường đi, Diệp Vân Phi gặp rất nhiều người. Những người này toàn bộ đều là Bắc Hoang vực những đại thế lực kia, tiến vào phá toái cốc về sau, liền phân tán khắp nơi tìm kiếm cây kia huyền không thụ. Diệp Vân Phi không gian thân pháp cao minh, mặc kệ gặp người nào cũng là trực tiếp trốn vào không gian, xuyên qua rời đi. Nửa ngày sau, Diệp Vân Phi rốt cuộc tìm được Khương Yên Nhiên. Tại một cái trên sườn núi, Khương Yên Nhiên cùng một đám Thiên Đạo Học Viện người tại cùng một chỗ, dẫn đầu chính là cái kia Phương chấp sự. Diệp Vân Phi phát hiện, vùng này tụ tập đại lượng võ giả, chỗ này một đám, nơi nào một đống, giống như mấy cái thế lực lớn nhân mã, toàn bộ đều tới. Tất cả mọi người tầm mắt đều nhìn phía trước một cái sơn cốc. Sơn cốc kia bị một loại chói mắt thất thải quang mang bao phủ. Xa xa nhìn đi vào, quang mang kia thật giống như màu sắc rực rỡ nước chảy đồng dạng, tràn ngập toàn bộ sơn cốc, nhường sơn cốc kia thoạt nhìn giống như bị màu sắc rực rỡ nước biển che mất. Đây là thất thải hư không ánh sáng. Diệp Vân Phi kiến thức rộng rãi, liếc mắt một cái liền nhận ra. Nói như vậy, thất thải huyền không ánh sáng sẽ xuất hiện tại một chút phá toái không thể tả không gian bên trong, này chút không gian kết cấu không ổn định, năng lượng cũng 10 điểm hỗn loạn, sẽ sinh ra đủ loại kỳ quái hoang đường phong cảnh. Thất thải hư không ánh sáng liền là trong đó một loại hoang đường phong cảnh. Thất thải hư không ánh sáng 10 điểm quỷ dị, mặc kệ là sinh linh gì, một khi tiến vào thất thải hư không ánh sáng phạm vi bên trong, liền sẽ mất đi trọng tâm cùng hướng đi cảm giác, vô pháp phán đoán chính xác hướng đi. Rõ ràng là nghĩ đi thẳng về phía trước, kết quả lại biến thành lùi lại, hoặc phía bên trái, hoặc phía bên phải. Sở dĩ có thể như vậy, đó là bởi vì thất thải hư không ánh sáng nắm chân thực không gian che đậy kín, có thể thấy cùng cảm giác được không gian đều là vật mèo, giả. Đồng thời, võ giả hồn lực càng mạnh, nhận thất thải hư không ánh sáng ảnh hưởng liền sẽ càng yếu, đối phương hướng phán đoán liền sẽ càng chuẩn xác. Đây là có chuyện gì? Diệp Vân Phi lặng lẽ hướng Khương Yên Nhiên gửi đi truyền âm. Tô Diệp, ngươi đến rồi. Khương Yên Nhiên thu đến Diệp Vân Phi truyền âm, không khỏi mừng rỡ. Nơi này gọi cốc bên trong cốc, là phá toái cốc bên trong, hạch tâm nhất vị trí. Hiện tại, từng cái thế lực cường giả đều kết luận, cây kia huyền không thụ có khả năng nhất tại trong cốc này trong cốc. cho nên đại gia đều tập trung đến nơi này chuẩn bị xông vào. Khương Yên Nhiên truyền âm nói ra. Nguyên lai dạng này. Diệp Vân Phi gật đầu. Trong sơn cốc này, không gian tàn phá không thể tả, tồn tại nồng đậm không gian năng lượng cùng không gian pháp tắc, đúng là thích hợp nhất huyền không thụ sinh trưởng địa phương. Cho nên huyền không thụ nếu như tại đây bên trong cũng là không kỳ quái. Diệp Vân Phi thầm nghĩ trong lòng. Tô Diệp, ta trước đó nói qua, ta tới vỡ phá cốc chủ yếu là vì lấy một dạng bảo vật, dạng này bảo vật cũng trong cốc, gọi cửu khúc linh ham. Khương Yên Nhiên nói ra. Cửu khúc linh ham, cái kia tốt, đợi lát nữa ta cũng đi bảo, sẽ giúp ngươi lưu ý. Diệp Vân Phi gật đầu. Còn có, cốc bên trong cốc tồn tại đại lượng vết nước không gian, 10 phần nguy hiểm, thế nhưng cũng có đại lượng linh dược cùng thiên tài địa bảo, đợi lát nữa xong sau khi đi bảo, khác biệt môn phái vì tranh đoạt nói không chừng sẽ động thủ, ngươi muốn cẩn thận. Khương Yên Nhiên đối Diệp Vân Phi căn dặn nói. Ngươi yên tâm, ta sẽ cẩn thận. Diệp Vân Phi nhẹ gật đầu. Không thể không nói, cái này Khương Yên Nhiên đối Diệp Vân Phi cũng không tệ lắm, so sánh quan tâm. Lữ Bằng Phi. Diệp Vân Phi quan sát một chút chu vi, thấy được Thiên Toàn Thánh Địa Lữ Bằng Phi đứng tại một đám trong hàng đệ tử. Các nàng cũng đi tới. Diệp Vân Phi thấy được Cửu Hoa Thánh Địa Tống sư tỷ, Lục sư muội, còn có cái kia Ngô sư mình, một đoàn Cửu Hoa Thánh Địa đệ tử đứng chung một chỗ. Bởi vì Diệp Vân Phi một mực gần độn tại không gian bên trong, cho nên Tống sư tỷ cùng Lục sư muội mặc dù khắp nơi nhìn quanh, thế nhưng cũng không nhìn thấy Diệp Vân Phi. Có khả năng nhìn ra được, từng cái thế lực nhân mã đều hướng trong cốc này cốc tụ đến. Hừ, bọn hắn cũng tới. Diệp Vân Phi đột nhiên tầm mắt co rụt lại, hướng một cái phương hướng nhìn lại, tại một mảnh loạn ở giữa trồng chất ở giữa, điệu thấp đứng đấy mười mấy cái nguyên hồn cảnh cao thủ. Chính là những cổ yêu đó tộc, Thiên Cơ Tông, Liêu gia cao thủ. Những cao thủ này cũng muốn lấy được huyền không thụ, nhận được tin tức về sau, chính là đi tới chỗ này. Nhưng vào lúc này, anh, cốc bên trong cốc truyền tới trận kịch liệt không gian ba động, toàn bộ sơn cốc giống như đều tại lay động. Thất thải hào quang như sóng chiều, thiên diêu địa động ấn cổ thư ghi chép, đây là huyền không thụ xuất hiện dấu hiệu. Mau vào đi. Từng cái thế lực nhân mã không do dự nữa, từng cái như mũi tên, hướng cốc bên trong cốc sông đi vào. Nếu quả thật có huyền không thụ, nhất định là thuộc về ta. Diệp Vân Phi nhìn trùng trùng điệp điệp hướng cốc bên trong cốc sông đi vào biển người, không khỏi cười lạnh một tiếng. Sau đó, Diệp Vân Phi hiện ra thân hình, kích hoạt thiên ảnh bảo, gấp 10 lần gia tốc, kéo lấy đạo đạo tàn ảnh, hướng về phía trước sơn cốc phóng đi. Chương 739, 18 vị La Hán quả. Chương 739, 18 vị La Hán quả. Tại đây loại hỗn loạn tràng diện bên trong, không có người chú ý tới Diệp Vân Phi. Rất nhanh, một nhóm người xông tiến vào trong sân cốc. Một bước vào sân cốc, cả người liền tắm gội tại sáng chói thất thải hào quang bên trong, khắp cả người phát quang, không gian chung quanh tại hơi hơi nhộn nhạo, thật giống như cả người ngâm ngâm ở màu sắc rực rỡ nước biển bên trong, cảm giác 10 điểm kỳ dị. Phóng tầm mắt nhìn tới, trong sơn cốc khắp nơi đều là vết nứt không gian, số lượng rất nhiều, có lớn có nhỏ, này chút vết nứt tựa như giữa thiên địa vết sẹo mở dạng, vĩnh hằng địa điểm suýt ở nơi đó. Đại gia cẩn thận. Căn cứ cổ thư ghi chép, này chút thất thải hào quang gọi thất thải hư không ánh sáng, sẽ làm cho không người nào có thể phán đoán chân chính hướng đi, cho nên mọi cử động muốn cẩn thận. Còn có, không muốn tiếp cận những cái kia vết nứt không gian, một khi bị thôn phệ đi vào, liền có khả năng sẽ bị không gian lực lượng xé thành mảnh nhỏ, hoặc là bị trục xuất tới vĩnh hằng hư không bên trong, vĩnh viễn tìm không thấy trở về đường. Thiên Toàn Thánh Địa một cái chấp sự cao giọng nói ra. Mặt khác từng cái thế lực cao tầng cũng là dồn dập nhắc nhở môn phái đệ tử. Thật là nồng nặc không gian năng lượng cùng không gian pháp tắc. Diệp Vân Phi một bước vào sân cốc, liền không nhịn được kinh ngạc tán thán. Quá tốt rồi. Sân cốc này là tu luyện không gian năng lượng tuyệt hảo chỗ. Diệp Vân Phi cực kỳ mừng rỡ. Từ khi tiến vào phá toái cốc về sau, Diệp Vân Phi một mực tại tìm một cái không gian năng lượng nồng nặc nhất vị trí, nghĩ phải thật tốt tu luyện một phiên không gian năng lượng. Hiện tại, Diệp Vân Phi biết, nơi này chính là chính mình muốn tìm địa phương. Thế là, sau một khắc, oeng, một đầu côn bằng theo Diệp Vân Phi sau lưng lao ra, một đôi cánh kéo ra. Hô, côn bằng kéo ra miệng rộng, bắt đầu thôn tính không gian xung quanh bên trong tồn tại nồng đậm không gian năng lượng, lập tức, liên tục không ngừng không gian năng lượng, chẳng khác nào thủy triều mãnh liệt mà tới. Thu nhỏ. Diệp Vân Phi hơi chuyển động ý nghĩ một chút, côn bằng hình thể không ngừng thu nhỏ. Cái này côn bằng là cựu cung đồ đằng vòng bên trong 9 đại thần thú một trong, hình thể có thể lớn có thể nhỏ, hoàn toàn chịu Diệp Vân Phi ý niệm khống chế. Mà Diệp Vân Phi thì là ẩn thân ở cái này côn bằng nội bộ. Hô, côn bằng giống như một con cá mà, thoải mái hướng về phía trước bay lượn mà đi. Những võ giả khác tiến vào trong sơn cốc này, thận trọng từng bước, muốn chống cự những cái kia thất thải hư không ánh sáng đối phương hướng cảm giác mê hoặc, còn muốn cẩn thận những cái kia vết nứt không gian. Thế nhưng, Diệp Vân Phi nhưng thật giống như là rồng về biển lớn, hổ về sơn lâm, cảm giác tiêu dao thoải mái cực điểm. Vô luận là thất thải hư không ánh sáng, vẫn là những cái kia vết nứt không gian, đối Diệp Vân Phi tới nói, đều không có bất kỳ cái gì nguy hiểm. Xem, đó là cái gì? Đột nhiên, có người kêu lớn lên. Mọi người tầm mắt vội vàng nhìn lại, chỉ gặp nơi xa mỗi một chỗ mặt đất, có một gốc ước chừng cao cỡ nửa người quả thụ. Cái kia quả trên cây, cành lá xanh nhạt, thật chỉnh tề treo 18 cái bóng ánh sáng long lanh trái cây, cái kia trái cây có 5 đâm lớn. Mỗi một cái trái cây đều cực giống một cái đang ở quanh chân ngồi tĩnh tọa La Hán. Trong truyền thuyết 18 vị La Hán quả. Trời ạ, thế gian thật có này loại kỳ quả. Lập tức, các phái nhân mã đều không cách nào bình tĩnh. Nhanh đoạn, mấy cái thế lực lớn nhân mã, theo phương hướng khác nhau, xông lên, hướng cái kia gốc quả thụ phóng đi. Chuyện gì xảy ra? Ta rõ ràng là tại xông về trước, vì cái gì thân thể cũng đang không ngừng lui lại đâu. Ta cũng vậy, ta cách cây kia 18 vị La Hán quả thụ càng ngày càng xa. Ta làm sao phía bên trái một bên chạy tới? Rất nhanh, liền có thật nhiều thực lực đối lập nhỏ yếu võ giả, phát hiện thân thể của mình đang lùi lại, hoặc phía bên trái, hoặc phía bên phải. Thế nhưng, bọn hắn rõ ràng là tại sông về phía trước. Đây là thất thải hư không ánh sáng đối bọn hắn tạo thành ảnh hưởng. Chỉ có những linh đó lực cùng hồn lực đều đối lập khá mạnh cao thủ, mới có thể tìm được chính xác hướng đi, một mực tại hướng cái kia gốc 18 vị La Hán quả thụ tới gần. A, cứu ta. Đột nhiên, Thiên Toàn Thánh Địa một cái đệ tử cao giọng cầu cứu, kêu thảm dâng lên. Hắn một mực tại chống cự lại những cái kia thất thải hư không ánh sáng đối với hắn quá nhiều, nhưng không có chú ý tới phía trước có một đầu 10 điểm ẩn nấp vết nước không gian, nửa người hóa vào, ở đằng kia liều mạng dãy rủa. Ngươi chịu đựng, ta tới cứu ngươi. Thiên Toàn Thánh Địa một cái chấp sự hét lớn, hướng người đệ tử kia phóng đi, muốn cứu hắn. Có thể là trễ. Đầu kia vết nước không gian bên trong có một cỗ hấp lực, nắm kéo người đệ tử kia, khiến cho hắn càng lún càng sâu, căn bản vô lực phản kháng. Chờ Thiên Toàn Thánh Địa chấp sự lúc chạy đến, người đệ tử kia đã hoàn toàn bị đầu kia vết nứt không gian lôi kéo đi vào, biến mất không thấy gì nữa. Cứu ta! Trận trận kêu thảm tiếng cầu cứu, không ngừng theo vết nứt không gian bên trong truyền tới. Thiên Toàn Thánh Địa chấp sự đứng tại vết nứt không gian trước đó, do dự một chút, cấp tốc lui lại. Hắn căn bản cũng không dám vào vết nứt không gian bên trong cứu người đệ tử kia. Thấy cảnh này, tất cả mọi người là lạnh lẽo ngầm sinh, hành động càng cẩn thận e dè hơn. Ha ha, nay chút 18 vị La Hán quả là của ta, các ngươi hết hy vọng đi. Lê tộc một trưởng lão tốc độ nhanh nhất, vọt tới cái kia gốc 18 vị La Hán quả thụ trước đó, đưa tay hướng những cái kia cây La Hán chụp tới. Bèn, đột nhiên, một bóng người cao lớn xuất hiện ở bên cạnh, phóng xuất ra quần quần yêu khí, một quyền hướng cái kia Lê tộc trưởng lão đánh tới. Một đầu đen kịt nằm đấm, không ngừng phóng to, giống như một tòa núi nhỏ, khiến cái kia Lê tộc trưởng lão đành phải lui lại mấy bước. Cổ yêu tộc, nơi này là chúng ta Bắc Hoang vực mấy đại môn phái chung nhau cấm địa, người ngoài chưa trải qua cho phép, hết thảy không được tự tiện xông vào. Ngươi dám xông vào nơi này? Lê tộc người trưởng lão kia thấy rõ ràng tập kích chính mình đúng là một cái cổ yêu tộc cao thủ, vừa sợ vừa giận quát. Ha ha, thiên tài địa bảo, người có duyên có được, người nào uy định này chút 18 vị La Hán quả liền nhất định là thuộc cho các ngươi Bắc Hoang vực mấy đại môn phái. Cái kia cổ yêu tộc cao thủ cười gần nói, đang tiếng cười bên trong, hắn rũi ra một đầu như quạt hương bổ yêu tay, hướng những cái kia cây La Hán chụp tới. Nói hay lắm, những bảo vật này, người gặp có phần, đều bằng bản sự đi. Một cái áo xám nam tử trung niên thân pháp quỷ dị, như một luồng màu xám khói mù, vọt tới 18 vị La Hán quả thụ trước đó, cũng đưa tay tới, chuẩn bị hái ngắt những cái kia cây La Hán. Bù bù. Cùng một thời gian, lại có mấy cái nguyên hồn cảnh cao thủ xông đến nơi này, muốn đưa tay hái quả. Trong đó, Thiên Đạo Học Viện Phương chấp sự cũng đi tới. Tổng cộng có 18 cái cây La Hán, những cao thủ này hiểu rõ, ai cũng không có khả năng độc chiếm này chút cây La Hán, giành được một cái coi như một cái. Nhưng mà, làm những cao thủ này dồn dập đưa tay đi hái cây La Hán thời điểm. Anh, một con quái thú đột ngột ra hiện ở trước mặt bọn họ, mở cái miệng rộng, một ngụm liền đem cái kia gốc 18 vị La Hán quả thụ toàn bộ nuốt xuống. Sau đó, đầu quái thú kia một bước lui lại, liền biến mất không thấy. Chuyện gì xảy ra? Những cao thủ này, mỗi một cái đều là trợn tròn mắt. Đầu quái thú kia xuất hiện đến quá đột ngột, quá nhanh chóng, cũng quá quỷ dị. Hoàn toàn liền là theo không gian bên trong thoát ra tới. Tại trong sơn cốc này, những cao thủ này thời khắc nhận thất thải hư không ánh sáng quá nhiều, vô pháp phát huy ra thực lực chân chính của bọn họ, cho nên tốc độ xuất thủ so với bên ngoài chậm rất nhiều, làm đến bọn hắn vô pháp kịp thời ngăn cản đầu quái thú kia. 18 vị La Hán quả là một loại không sai bảo vật, ta có thể dùng chúng nó tới luyện chế mấy loại công hiệu mạnh mẽ đạo đan. Nơi xa, Diệp Vân Phi giấu ở không gian bên trong, hai tay dâng 18 cái cây La Hán, lộ ra nụ cười hài lòng. Vừa rồi đầu quái thú kia chính là côn bằng. Sơn cốc này bên trong, quả nhiên có không ít bảo bối tốt, ta phải nắm chắc thời gian góp nhặt. Diệp Vân Phi hồn lực cảm giác ra ngoài, lại phát hiện mấy loại bảo vật. Thế là, Diệp Vân Phi hơi chuyển động ý nghĩ một chút, thôi động côn bằng xông về phía trước. Côn bằng thời thời khắc khắc đều tại hấp thu lấy trung quanh giữa thiên địa nồng đậm không gian năng lượng cùng không gian phát tắc. Chỗ phát ra khí tức cũng đang không ngừng tăng lên, biến đến càng ngày càng mạnh. Côn bằng am hiểu không gian năng lượng, thân hình như ẩn như hiện, tại đây mấy lần vải vết nứt không gian trong sơn cốc, hành động 10 điểm ẩn nấp. Nếu như không phải chủ động hiện thân, còn lại mấy cái bên kia võ giả rất khó phát hiện. Nơi nào có một gốc 900 năm phần đỏ tinh chi, thuộc về ta. Cửu Hoa Thánh Địa một cái chấp sự, mặt mũi tràn đầy mừng như điên hướng lấy một gốc màu lửa đỏ linh chi phóng đi. 900 năm phần đỏ tinh chi, giá trị liên thành. Có thể là còn không có đợi hắn xông tới gần, một đầu quái thú xuất hiện, một ngụm liền đem cái kia gốc linh chi nuốt vào, sau đó biến mất không thấy. Lại là đầu kia đáng chết quái thú. Cửu Hoa Thánh Địa cái này chấp sự nổi giận muốn điên. Ha ha, là băng linh quả, đây chính là bảo bối của ta. Thiên Toàn Thánh Địa một trưởng lão phát hiện một gốc cao 3 thước tiểu thụ, tựa băng ngọc xê, treo mấy cái tựa hồ dùng băng điêu khắc thành trong suốt trái cây, không khỏi mừng như điên, muốn xông qua ngắt lấy. Hô, đầu quái thú kia lại xuất hiện, một ngụm nuốt mất cái kia gốc tiểu thụ, sau đó biến mất không thấy gì nữa. Đáng chết. Thiên Toàn Thánh Địa trưởng lão nộ giống lên. Chương 740, Huyền Không Thụ chương 740, Huyền Không Thụ đầu này không ngừng xuất hiện quái thú, chính là côn bằng. Diệp Vân Phi trốn ở côn bằng nội bộ, không ngừng ra tay cướp đoạt coi trọng đủ loại thiên tài địa bảo. Tại trong sơn cốc này, Diệp Vân Phi quả thực là như cá gặp nước, hành động tự nhiên, không chịu đến bất kỳ ảnh hưởng. Tại sơn cốc này nồng đậm không gian năng lượng cùng không gian pháp tắc ra chỉ phía dưới, côn bằng hành động có thể xưng thần tốc. Có thể nói, tại trong sơn cốc này, côn bằng tốc độ so những nguyên hồn cảnh đó hậu kỳ cao thủ còn nhanh chóng hơn rất nhiều. Thế là, mỗi gặp được cái gì chân quý thiên tài địa bảo, làm từng cái thế lực những cao thủ kia mong muốn tiến lên cướp đoạt thời điểm, chắc chắn sẽ có một đầu quái thú đoạt trước một bước, ngay trước những cao thủ kia trước mặt, nắm thiên tài địa bảo cướp đi. Thế là, toàn bộ sơn cốc bên trong vang lên từng đạo tiếng giống giận dữ. Sau một lát, cơ hồ tất cả võ giả đều chú ý tới đầu kia không ngừng xuất hiện, chuyên môn cướp đoạt đủ loại bảo vật quái thú. Đầu quái thú này có điểm giống trong truyền thuyết thần thú Côn Bằng. Lê tộc một trưởng lão dùng khiếp sợ ngữ khí nói ra. Không sai, hoàn toàn chính xác, rất giống Côn Bằng. Phá Toái Cốc bên trong lại có một đầu thần thú. Có người đáp. Không đúng. Đầu này Côn Bằng thân thể tựa hồ có chút hư ảo, không giống như là thực thể. Hẳn là dùng một loại nào đó công pháp mô phỏng ra. Đừng nói không quan trọng một cái huyền hoàng tinh vực, coi như là toàn bộ vũ trụ, cũng không nhất định có thể có một đầu Côn Bằng. Một cái áo xám nam tử trung niên mở lời nói ra. Dùng một loại nào đó công pháp mô phỏng ra. Những người khác nghe, đều là sững sờ. Các hạ mặc áo bào phía trên, có thêu một bức mai rùa chi cầu, chẳng lẽ là tiền cơ tông người? Đột nhiên, Thiên Toàn Thánh Địa một cao thủ nhìn chằm chằm cái kia áo xám nam tử trung niên, mở lời hỏi. Không sai. Cái kia áo xám nam tử trung niên trầm mặt một chút, gật đầu thừa nhận. T. Những người khác lại nổ ra khí lạnh. Thiên Cơ Tông tại Huyền Hoàng trong tinh vực, đại danh đỉnh đỉnh. Thiên Cơ Tông cũng không phải là bởi vì thực lực mạnh mẽ mà nổi danh, mà là bởi vì thôi diễn chi thuật. Nghe nói, Thiên Cơ Tông người người tu luyện thôi diễn chi thuật, có thể dự báo quá khứ tương lai. Cho nên, Huyền Hoàng trong tinh vực, các môn các phái nếu như muốn thôi diễn sự tình gì bình thường đều sẽ chuẩn bị bên trên hậu lễ, tiến đến thỉnh cầu Thiên Cơ Tông thôi diễn cao thủ hỗ trợ thôi diễn. Nói như vậy, Thiên Cơ Tông người hành tẩu tại Huyền Hoàng trong tinh vực, chỗ đến, người người đều sẽ cho mấy phần chút tình mọn, so sánh chịu hoan nghênh. Nguyên lai là Thiên Cơ Tông bằng hữu, không có từ xa tiếp đón. Vừa rồi cha hỏi cái kia Thiên Toàn Thánh Địa cao thủ, chắp tay nói ra. Không cần phải khách khí. Cái kia áo xám nam tử trung niên trả một cái lễ, sau đó không nói thêm gì nữa, dương ra thân pháp hướng về những vị trí khác mà đi. Thiên Cơ Tông người mỗi một cái đều là kiến thức rộng rãi, lại có thể phá thiên cơ, xem ra vừa rồi đầu kia Côn Bằng thật là có người dụng công pháp mô phỏng ra. Đến cùng là ai, dám theo trong tay chúng ta cướp đoạt nhiều như vậy thiên tài địa bảo đâu? Thiên Toàn Thánh Địa một trưởng lão tức giận nói ra. Vừa rồi, đầu kia Côn Bằng đã liên tục theo trước mắt của hắn cướp đi mấy thứ bảo vật chân quý. Đại gia nghe đợi lát nữa nếu như lại nhìn thấy đầu kia Côn Bằng, trực tiếp ra tay công kích. Nếu như là thật thần thú Côn Bằng, chúng ta tự nhiên không dám trêu chọc, thế nhưng, nếu như là có người đang làm trò quỷ, liền tuyệt đối không thể bỏ qua hắn. Thiên Toàn Thánh Địa cái này trưởng lão tầm mắt lạnh lẽo, nghiến răng nghiến lợi nói ra. Hiểu rõ. Thiên Toàn Thánh Địa các đệ tử cùng kêu lên trả lời. Rất nhanh, mặt khác mấy cái thế lực lớn cao tầng cũng hạ đạt giống nhau mệnh lệnh. Tiếp theo, mọi người tiếp tục tại đây cái tràn ngập thất thải hào quang trong sơn cốc, khắp nơi tìm kiếm. Sơn cốc này mặt tích 10 điểm bao la, mà lại tồn tại rất nhiều chân quý thiên tài địa bảo. Tất cả mọi người là phân tán đi tìm bảo. Đương nhiên, đại gia mục tiêu chủ yếu nhất là cây kia huyền không thụ. Hết thảy mọi người đều tại thời khắc cảnh giác chú ý, một khi phát hiện cây kia huyền không thụ, khẳng định sẽ cùng nhau tiến lên, điên cuồng cấp đoạn. Cứu mạng a! Ta lâm vào một đầu vết nứt không gian, người nào tới cứu ta? Thỉnh thoảng có người bị vết nứt không gian thôn vệ, phát ra tuyệt vọng tiếng kêu thảm thiết. Theo tiến đến bây giờ, tối thiểu nhất đã có mười mấy người bị vết nứt không gian cắn nuốt hết, toàn bộ đều là nguyên hồn cảnh cao thủ. Cũng chỉ có nguyên hồn cảnh cao thủ mới có thực lực tiến vào sơn cốc này, bằng không hẳn phải chết không nghi ngờ. Yiye, nơi nào có một gốc linh sâm, rất giống trong truyền thuyết cựu khúc linh tham. Đột nhiên, Lê tộc một cái đệ tử chỉ xa một chỗ không gian, kích động nói ra. Chỉ gặp một gốc linh sâm lăng không sinh trưởng, quanh co khúc quanh hữu, hình dạng kỳ lạ. Quả nhiên là cựu khúc linh tham. Xem ra tối thiểu nhất có 900 năm phần. Lê tộc một trưởng lão kinh hỉ nói ra. Nhanh, mọi người cùng nhau tiến lên ngắt lấy. Cái này trưởng lão vung tay lên. Lập tức, liền có một nhóm Lê tộc nhân mã hướng về kia gốc cựu khúc linh tham mà tới. Là cựu khúc linh tham. Lúc này, Thương Yên Nhiên cũng nhìn thấy cái kia gốc cựu khúc linh tham, không khỏi đôi mắt đẹp phát sáng. Các vị, cái kia gốc liền là cựu khúc linh tham. Đại gia giúp ta đoạt ra. Thương Yên Nhiên lập tức đối cơ mộc dao, Mộ Dung Phục, Liều Phiêu Phiêu năm người tinh anh học viên kêu lên. Thương Yên Nhiên lần này sở dĩ thỉnh những tinh anh này học viên cùng đi, mục đích chủ yếu chính là vì này gốc cựu khúc linh tham. Hiện tại mục tiêu đang ở trước mắt, nàng lại là xúc động vừa lo lắng, bởi vì người chung quanh nhiều lắm, nghĩ thuận lợi đạt được này gốc cựu khúc linh tham, độ khó rất lớn. Thương Yên Nhiên không quan tâm, dương ra thân pháp liều mạng hướng cái kia gốc cựu khúc linh tham phóng đi. Thản nhiên, cẩn thận một chút. Cơ Mộng Giao đội vàng nhắc nhở, sau đó cũng cùng sau lưng Thương Yên Nhiên vọt tới. Mộ Dung Phục chờ bốn cái tinh anh học viên do dự một chút, cũng đi theo vào tới. Thế nhưng, có càng nhiều hơn người phát hiện này gốc cựu khúc linh tham. Lập tức ở giữa, một nhóm người dồn dập hướng cái kia cựu khúc linh tham vị trí phóng đi. Chỉ bất quá, bởi vì thất thải hư không ánh sáng nguyên nhân, rất nhanh liền có người xuất hiện hướng đi rối loạn, rõ ràng là xông về phía trước, biến thành hướng những phương hướng khác. Mà lại, tại cái kia gốc cựu khúc linh tham trùng quanh phân bố rất nhiều vết nứt không gian, trong đó có một ít 10 điểm ẩn nấp, tính nguy hiểm cực lớn. Tất cả mọi người trở nên cẩn thận, hãm lại tốc độ. Dù sao, cựu khúc linh tham mặc dù chân quý, thế nhưng tính mệnh càng thêm quý giá. Đột nhiên, Thương Yên Nhiên thất thanh biến kêu lên. Nàng chính diện đụng phải một đầu vết nứt không gian, một nửa người đã lâm vào trong đó. Thương Yên Nhiên hoa dung thất sắc, liều mạng dãy rủa mong muốn theo đầu kia vết nứt không gian bên trong trốn tới, có thể là không gian quỷ dị lực lượng đưa nàng bao trùm, nàng càng dãy rủa thì càng ham đến sâu. Khương muội muội, chịu đựng, ta tới cứu ngươi. Cơ Mộng Giao kinh hãi, đội vàng lao đến. Rất nhanh, Cơ Mộng Giao liền vọt tới Khương Yên Nhiên bên cạnh. Lúc này, Khương Yên Nhiên phải nửa người đều lâm vào vết nứt không gian bên trong. Cơ Mộng Giao đưa tay giữ chặt Khương Yên Nhiên tay trái, muốn đem Khương Yên Nhiên lôi ra tới. Có thể là, vô luận nàng dùng lực như thế nào, đều không dùng. Khương Yên Nhiên thân thể càng lún càng sâu. Thậm chí, Cơ Mộng Giao cũng bị kéo lấy, chậm rãi hướng đầu kia vết nứt không gian bên trong trượt vào đi. Cơ tỷ tỷ, buông tay. Ngươi không cần phải để ý đến ta. Khương Yên Nhiên cuối cùng tuyệt vọng, lúc này, nàng chỉ còn lại có một cái bả vai trái cùng tay trái, còn có nửa cái đầu tại bên ngoài, thân thể cái khác vị trí, toàn bộ đã lâm vào vết nứt không gian bên trong. Nàng thậm chí đã lộ ra tuyệt vọng biểu lộ, từ bỏ dãy rủa. Khương muội muội, ngươi chịu đựng, ta sẽ đem ngươi cứu ra. Cơ Mộng Giao liều mạng giữ chặt Khương Yên Nhiên tay trái, hét lớn. Mộ Dung Phục, các ngươi qua đến giúp đỡ a. Phương Chấp Sự, mau tới đây hỗ trợ. Cơ Mộng Giao quay đầu hét lớn. Lúc này, Mộ Dung Phục, Liêu Phiêu Phiêu, Khâu Võ, còn có Trương Cường, đứng tại cách đó không xa, người nào cũng không đến. Vết nước không gian quá nguy hiểm, ai cũng không dám tùy tiện tới gần. Mộ Dung Phục tuy là Khương Yên Nhiên người theo đuổi một trong, thế nhưng tại loại nguy hiểm này tình huống phía dưới, hắn cũng không muốn dùng thân mạo hiểm. Thiên Đạo Học Viện cái kia Phương Chấp Sự xa xa xông lại, thế nhưng cũng không kịp. Cơ Mộng Giao, ngươi buông tay đi. Chúng ta cứu không được Khương Yên Nhiên. Phương Chấp Sự nhẹ nhàng thở dài. Cơ tỷ tỷ, đa tạ ngươi. Ngươi yên tâm đi. Lúc này, đầu kia vết nứt không gian bên trong truyền tới Khương Yên Nhiên thanh âm. Sau đó, Khương Yên Nhiên tay trái bạo phát đi ra một cỗ cường đại năng lượng, đem Cơ Mộng Giao chấn động đến liền lùi lại mấy bước. Sau đó, Khương Yên Nhiên triệt để bị đầu kia vết nứt không gian thôn phệ hết, biến mất không thấy gì nữa. Khương muội muội, Cơ Mộng Giao nhất thời không thể nào tiếp thu được, đôi mắt đẹp sững sờ nhìn chằm chằm đầu kia đen nhánh vết nứt không gian, nước mắt như mưa. Vết nứt không gian bên trong, ta phải chết sao? Thật không nỡ a, ta dáng dấp đẹp mắt như vậy, đều còn không có tìm được trong suy nghĩ Bạch Mã Vương từ đây. Mà lại, lý tưởng của ta là trở thành một cái tuyệt thế cao thủ, nở mày nở mặt, uy chấn thiên hạ, như thế mới tốt chơi. Dạng này liền chết, có chút không cảm tâm đây. Tại một mảnh vĩnh hằng hắc ám, cô quạng trong hư không, Khương Yên Nhiên thanh âm vang lên. Ngươi sẽ không chết. Ngươi về sau còn có lượng lớn thời gian đi tìm ngươi Bạch Mã Vương tử, cũng còn có cơ hội trở thành một cái tuyệt thế cao thủ. Đột nhiên, một thanh âm tại đây cái vĩnh hằng cô quạng không gian bên trong vang lên. Sau đó, một đầu quái thú xuất hiện tại Khương Yên Nhiên trước mặt, là đầu kia côn bằng. Khương Yên Nhiên chấn kinh cực điểm. Đầu kia côn bằng vung lên thú trảo, mang theo Khương Yên Nhiên lao ra này mảnh làm người hít thở không thông đáng sợ hư không. Sau một khắc, Khương Yên Nhiên ngạc nhiên phát hiện, chính mình lại hồi trở lại đến thế giới bên ngoài. Ngươi tại sao phải cứu ta? Khương Yên Nhiên đôi mắt đẹp sững sờ nhìn đầu kia năm chính mình cứu ra côn bằng, lại là cảm kích lại là nghi hoặc, mở lời hỏi. Chỉ bất quá, đầu kia côn bằng căn bản cũng không đáp Khương Yên Nhiên, trực tiếp trốn vào không gian, biến mất không thấy gì nữa. Lúc này, mười mấy người cao thủ đã vọt tới cái kia gốc cửu khúc linh tham trung quanh, chuẩn bị ra tay cắt đoạn. Hô, một đầu quái thú đột ngột xuất hiện tại cái kia gốc cửu khúc linh tham bên cạnh, động tác nhanh như thiểm điện, một ngụm liền đem cửu khúc linh tham ăn hết. Đầu kia côn bằng lại xuất hiện, hắn ăn hết cửu khúc linh tham. Quá, phàm là chân quý một điểm bảo vật, hắn cũng muốn cướp. Thật quá mức, động thủ đánh nó. Đầu này côn bằng khẳng định là một người nào đó thi triển công pháp mô phỏng ra, nắm người kia bắt tới. Đầu này côn bằng trước đó đã cướp đoạt rất nhiều bảo vật, hiện tại xuất hiện lần nữa, cuối cùng khiến mọi người nổi giận, tất cả mọi người là nổ mắng lên. Ầm ầm, từng đạo cuồng bạo công kích hướng đầu kia côn bằng mạnh kích tới. Có thể là đầu kia côn bằng ăn hết cửu khúc linh tham về sau, trực tiếp liền trốn vào không gian, biến mất không còn tâm tích. Mọi người công kích toàn bộ thất bại. Hắn là ai đâu? Hắn tại sao phải cứu ta đâu? Nơi xa, Khương Yên Nhiên ngốc ngốc nhìn đầu kia côn bằng tan biến vị trí, lẩm bẩm. Ngay lúc này, trong sân cốc phát sinh cử biến. Trong cốc mỗ một chỗ ngồi, đột nhiên kịch liệt chấn động lên. Hào quang long ánh phóng lên tận trời. Có một khỏa cao chừng 2 mét cây, chậm rãi bốc lên lên trời. Cây này giống như là dùng thuần túy nhất cùng có tiếng mã não điêu khắc thành, phóng ánh lập lòe. Toàn thân lượn lờ lấy thất thải hào quang, lưu chuyển chói lọi hy khí. Huyền Không Thụ. Giờ khắc này, trong sân cốc, tất cả mọi người là lớn giống lên. Chương 741, Tố Thần cảnh cao thủ tới. Chương 741, Tố Thần cảnh cao thủ tới. Chỉ gặp cái kia gốc bảo thụ phía trên, rậm rạp cành lá ở giữa treo một chút sữa trái cây màu đen, hình dáng có điểm giống quả táo, liền tựa như dùng cực phẩm mặc ngọc điêu khắc ra hàng mỹ nghệ. Hết thảy có 9 cái trái cây. Quả nhiên là 9 cái trái cây, Huyền Không Cửu cảnh, một cái trái cây đại biểu một cảnh giới. Này 9 cái trái cây nhất định phải cùng một chỗ dùng ăn, mới có thể đi đến lớn nhất hiệu quả. Nếu như ta có thể ăn hạ này 9 cái huyền không quả, như vậy, nhất định có thể làm cho không gian của ta năng lượng có một cái chất tăng lên. Diệp Vân Phi nhìn cái kia 9 cái trái cây, tầm mắt biến đến có chút nóng rực lên. Không chỉ Diệp Vân Phi, tất cả mọi người là dùng ánh mắt tham lam, chăm chú nhìn cái kia 9 cái trái cây. Đây chính là huyền không quả a. Ăn về sau, liền có khả năng sinh ra không gian tiên phú, từ nay về sau có thể tu luyện không gian năng lượng. Không gian năng lượng là một loại cực kỳ thiên môn năng lượng, nhập môn khó, mong muốn tinh thông càng thêm là khó càng thêm khó. Toàn bộ huyền hoàng tinh vực, võ giả ngàn tỷ, trong đó lại có bao nhiêu hiểu được không gian năng lượng đâu? Cái số này tuyệt đối sẽ không vượt qua ngàn người. Mà tại trong những người này, chân chính dám nói chính mình tinh thông không gian năng lượng, chỉ sợ một cái cũng không có. nhiều nhất cũng chính là tu luyện một chút có thể sơ bộ thô thiển vận dụng không gian năng lượng công pháp bí thuật, hoặc là hiểu được bố trí một chút cùng không gian năng lượng có liên quan trận pháp. Mong muốn làm đến như Diệp Vân Phi như thế, có thể tại không gian bên trong tự do xuyên qua, chỉ sợ một cái cũng không có. Diệp Vân Phi là bởi vì có được trùng sinh trước đó thiên đế chi nhớ, mới có thể tại không gian năng lượng trên việc tu luyện, có được dạng này thành tựu kinh người. Bình thường võ giả, nghĩ cùng đừng nghĩ. Thế nhưng, hiện tại, trước mắt này chút huyền không quả liền cung cấp sinh ra không gian tiên phú khả năng. Giờ khắc này, tất cả mọi người là có chút điên cuồng. Rất nhiều người thân thể kích động đến đang phát run. Xông lên a. Đoạt huyền không quả. Cũng không biết, là ai hét to một tiếng. Một tiếng này, chỉ để đem tâm tình của mọi người đốt lên. Ầm ầm. Từng đạo cùng bạo linh lực áp, không ngừng bùng nổ, từng đạo lăng lệ thân ảnh, hướng cây kia huyền không thụ phóng đi. Thật sự là không biết sống chết. Huyền không thụ vị trí, khẳng định là vết nứt không gian dày đặc nhất địa phương, cũng là thất thải hư không ánh sáng uy lực cường đại nhất địa phương. Dùng này loại thô bạo phương thức phóng tới huyền không thụ, quả thực là muốn tìm cái chết. Diệp Vân Phi nhìn xem những cái kia cấp tốc hướng huyền không thụ phóng đi đám người, không khỏi cười lạnh. Quả nhiên, sau một khắc. A. Cứu mạng, ta đụng trúng một đầu vết nứt không gian. Cứu ta. Rất nhanh, liền có mười mấy người bất ngờ không đề phòng, đụng trúng ẩn nấp vết nứt không gian, thân thể không ngừng rơi vào đi, kêu thảm lên. Chuyện gì xảy ra? Ta rõ ràng là chạy vọt về phía trước chạy, làm sao lại biến thành lui lại đâu? Lê tộc một trưởng lão kêu lên, có chút giật mình. Hắn nhưng là một cái nguyên hồn cảnh hậu kỳ cao thủ, hồn lực mạnh mẽ, thế mà cũng lạc mất phương hướng. Không tốt, ta cũng là đi nhầm phương hướng, thế mà chạy đến bên trái đến rồi. Thiên toàn thánh địa một trưởng lão cũng là kêu lên sợ hãi. Hắn cũng là một cái nguyên hồn cảnh hậu kỳ cao thủ. Mãi cho tới bây giờ, tiến vào sơn cốc võ giả bên trong, thực lực mạnh nhất liền là nguyên hồn cảnh hậu kỳ. Trước đó, này chút nguyên hồn cảnh hậu kỳ cao thủ, bởi vì linh lực cùng hồn lực đối lập đều rất mạnh mẽ, cho nên tại thất thải hư không quang chi bên trong, vẫn luôn không có mất phương hướng. Hiện tại, khi bọn hắn tới gần cây kia huyền không thụ thời điểm, bọn hắn phát hiện chính mình cũng bắt đầu mất phương hướng. Thế là, tất cả mọi người hãm lại tốc độ, không còn có người dám nhanh chóng hướng về đâm. Này chút huyền không quả là thuộc về ta. Diệp Vân Phi thở dài một hơi. Tại loại tình huống này, trước mắt những võ giả này căn bản là vô pháp cùng Diệp Vân Phi cạnh tranh những huyền không quả đó. Nhưng mà, sau một khắc, ầm ầm, từng đạo lăng lệ bức người thân ảnh, mang theo năng lượng kinh khủng khí tức, không ngừng từ bên ngoài xông tiến vào trong sân cốc. Tố thần cảnh cao thủ, bọn hắn cuối cùng đi tới. Diệp Vân Phi không khỏi tầm mắt co rụt lại. Trên thực tế, từ khi phá toái cốc chỗ này huyền không thụ xuất thế tin tức truyền sau khi ra ngoài, Diệp Vân Phi liền biết, những tố thần cảnh đó cao thủ không sớm thì muộn sẽ chạy đến. Bởi vì, coi như là tố thần cảnh cao thủ, cũng không cách nào ngăn cản huyền không quả dụ hoặc. Tổng cộng có 12 cái tố thần cảnh cao thủ đi vào. Nay 12 cái tố thần cảnh cao thủ một tiến vào sân cốc, tầm mắt đều là tập trung vào cây kia huyền không thụ bên trên 9 cái huyền không quả. Quả nhiên là trong truyền thuyết huyền không quả. 12 cái tố thần cảnh cao thủ đều là lộ ra vẻ vui mừng. Sau đó, ầm ầm, 12 cái tố thần cảnh cao thủ, thật giống như 12 miếng bay ra khỏi nòng súng như đạn tháo, hướng cây kia huyền không thụ thuấn di mà đi, chuẩn bị ra tay cướp đoạt. Trung trung điệp điệp linh lực áp, từ nơi này 12 cái tố thần cảnh cao thủ thân thể phía trên ầm ầm ra tới, nhường trong sơn cốc tất cả võ giả đều là cảm nhận được áp lực lớn. Một chút thực lực nhỏ yếu võ giả, bị ép tới không ngừng cong lưng, kém chút liền muốn bị xuống. Hết thảy mọi người, lập tức lui lại. Bằng không, tự gánh lấy hậu quả. Bên trong một cái tố thần cảnh cao thủ cao giọng nói ra. Chờ một lát này chút tố thần cảnh cao thủ vì tranh đoạt huyền không quả, khẳng định sẽ ra tay đánh nhau. Tố thần cảnh cao thủ chiến đấu, sẽ 10 điểm khủng bố. Thực lực nhỏ yếu người nếu như áp sát quá gần, hẳn phải chết không nghi ngờ. Lập tức, hết thảy mọi người đều là liều mạng lui lại. Thấy này chút tố thần cảnh cao thủ đi vào, tất cả mọi người là biết, huyền không quả cùng mình không có có quan hệ gì. Cái kia 12 cái tố thần cảnh cao thủ, từng cái tốc độ cao nhất hướng cây kia huyền không thụ phóng đi. Thất thải hư không ánh sáng đối bọn hắn tạo thành ảnh hưởng rất nhỏ. Đồng thời, này chút tố thần cảnh cao thủ hồn lực thập phần cường đại, có thể bén nhạy cảm giác phía trước vết nứt không gian, cho nên tốc độ của bọn hắn rất nhanh. Không hổ là tố thần cảnh cao thủ. Những võ giả khác xa xa tối lui, nhìn xem cái kia 12 cái tố thần cảnh cao thủ tiến đồng dạng hướng cây kia huyền không thụ phóng đi, không khỏi bội phục cực điểm. Hưu, một đầu côn bằng tại không gian chỗ sâu, cấp tốc tiến lên. Diệp Vân Phi hiểu rõ, chính mình nhất định phải nắm chặt thời gian. Này chút tố thần cảnh cao thủ cùng những nguyên hồn cảnh đó khác biệt, muốn cùng này chút tố thần cảnh cao thủ tranh đoạt huyền không quả, độ khó lớn hơn nhiều. Cho nên giờ khắc này, Diệp Vân Phi nắm tốc độ thi triển đến nhất cực hạn trình độ, không đến thời gian một hơi thở. Hô, một đầu côn bằng xuất hiện tại cây kia huyền không thụ bên cạnh. Lúc này, cái kia 12 cái tố thần cảnh cao thủ cũng là cách huyền không thụ càng ngày càng gần. Chỉ bất quá, côn bằng tốc độ nhanh hơn bọn họ. Tại đây loại tràn ngập nồng đậm không gian năng lượng hoàn cảnh bên trong, coi như là tố thần cảnh cao thủ cũng không cách nào cùng côn bằng so sánh. Côn bằng động tác cấp tốc trôi chạy, vừa xuất hiện liền không có chút nào dừng lại hướng những huyền không quả đó đánh tới. Thần thú côn bằng. Lập tức, 12 cái tố thần cảnh cao thủ đều là quá sợ hãi, nhận ra trước mắt đầu quái thú này lai lịch. Thái thượng trưởng lão, đầu này côn bằng không phải thật sự, là có người lợi dụng công pháp đặc thù bí thuật mô phỏng ra. Thiên toàn thánh địa một trưởng lão lớn tiếng kêu lên. Nguyên lai dạng này, nay 12 cái tố thần cảnh cao thủ, trong đó có một cái là thiên toàn thánh địa thái thượng trưởng lão, nghe vậy bừng tỉnh đại ngộ. Ngăn cản nó, 12 cái tố thần cảnh cao thủ đồng loạt ra tay, bộc phát ra từng đạo kinh khủng công kích, hướng đầu kia côn bằng đánh tới. Nay 12 cái tố thần cảnh cao thủ, mỗi một cái đều là Bắc Hoang vực cao thủ đứng đầu nhất, thực lực quá kinh khủng. Hiện tại đồng loạt ra tay, uy lực quả thực là hủy thiên diệt địa. Diệp Vân Phi trong lòng biết không ổn, toàn lực thi triển, côn bằng tốc độ lần nữa tăng lên. Trong chớp mắt, liền đem 9 cái huyền không quả toàn bộ ngắt hai xuống. Có thể là, cái kia 12 cái tố thần cảnh công kích đã hoành đến. Oanh! Đầu kia côn bằng tại chỗ liền bị đánh cho nổ tung. Côn bằng nội bộ, một đạo thân ảnh chật vật xuất hiện, thân thể rách nướp, che kín từng cái lỗ máu, khắp nơi bạch cốt máu tươi cuồng tung tóe, nhìn thấy mà giật mình. Côn bằng bên trong có một người. Cái kia 12 cái tố thần cảnh cao thủ đều là sửng sốt một chút. Giờ khắc này, tất cả mọi người tầm mắt đều là hướng đạo thân ảnh kia nhìn lại. Chỉ bất quá, đạo thân ảnh kia thừa dịp mọi người ngây người thời khắc, một bước liền trốn vào không gian bên trong, biến mất không thấy. Chương 742, bại lộ thân phận. Chương 742, bại lộ thân phận. Hắn là ai? Giờ khắc này, tất cả mọi người dùng kinh ngạc tầm mắt, nhìn chằm chằm Diệp Vân Phi tan biến vị trí. Lại có thể có người tại 12 cái tố thần cảnh cao thủ ngay dưới mắt, nắm huyền không quả cấp đi. Chuyện này nếu như truyền ra ngoài, tuyệt đối có thể làm cho cả Bắc Hoang vực đều triệt để hành động lên. Phải biết, tại Bắc Hoang vực bên trong, tố thần cảnh cao thủ là cường giả đứng đầu nhất. Dám đoạt tố thần cảnh cao thủ đồ vật, vậy đơn giản liền là tại Thái Tuế gia xúc phạm người có quyền thế, chán sống. Nguyên lai là hắn đã cứu ta. Có thể là, hắn là ai đâu? Hắn tại sao phải cứu ta đâu? Lúc này, Thương Yên Nhiên nhìn Diệp Vân Phi tan biến vị trí, trong lòng suy nghĩ như nước thủy triều. Vừa rồi, nàng thất thủ tại vết nước không gian bên trong, chính là đầu kia côn bằng cứu được nàng. Nói chính xác, là côn bằng bên trong người kia cứu được nàng. Vì sao? Ta luôn cảm giác đạo thân ảnh kia có một loại cảm giác quen thuộc đâu. Hắn có phải hay không là Diệp Vân Phi đâu? Thương Yên Nhiên đột nhiên nghĩ đến Diệp Vân Phi, bởi vì vừa rồi đạo thân ảnh kia trước mặt mọi người trốn vào không gian bên trong, mà Diệp Vân Phi cũng am hiểu loại thân pháp này. Trên thực tế, không chỉ Thương Yên Nhiên, rất nhiều nhận biết Diệp Vân Phi người, giờ phút này đều là sinh ra hoài nghi. Bởi vì mọi người đều biết Diệp Vân Phi am hiểu một loại có khả năng ẩn thân quỷ dị thân pháp. Vừa rồi cướp đi huyền không quả người, có thể là Tô Diệp. Đột nhiên, có người kêu lớn lên, chính là Thiên Đạo Học Viện tinh anh học viên Mộ Dung Phục. Trước đó, Mộ Dung Phục đã nhiều lần gặp qua Diệp Vân Phi thi triển có khả năng trốn vào không gian thân pháp. Cho nên, vừa rồi khi hắn thấy đạo thân ảnh kia hái đi huyền không quả, liền lập tức trốn vào không gian về sau, lập tức nghĩ tới Diệp Vân Phi. Vừa nghĩ tới Diệp Vân Phi, hắn lập tức liền lớn tiếng nói ra. Không sai, vừa rồi đạo thân ảnh kia nhất định là Diệp Vân Phi. Cổ Yêu tộc, Thiên Cơ tông, còn có Thiên Châu Liễu gia những nguyên hồn cảnh đó cao thủ, từng cái bừng tỉnh đại ngộ. Tống sư tỷ, là cứu chúng ta cái kia Tô Diệp. Lúc này, Cửu Hoa Thánh địa trận doanh bên trong, một cái áo trắng thiếu nữ hạ giọng, hướng một cái hồng sam thiếu nữ nói ra. Hừ, nhỏ giọng một chút, đừng rêu rao, nếu để cho đại gia biết, Tô Diệp phiền toái liền lớn. Hồng sam thiếu nữ hướng áo trắng thiếu nữ nháy mắt, nhỏ giọng nói ra. Chỉ bất quá, lúc này, cái kia 12 cái tố thần cảnh cao thủ đã nghe được Mộ Dung Phụng, con mắt nhìn tới. 12 cái tố thần cảnh cao thủ khí tức thật là đáng sợ, vẻn vẹn là ánh mắt nhìn tới, liền để Mộ Dung Phục thân thể chìm xuống, kém chút quỳ trên mặt đất. Ngươi biết vừa rồi người kia, hắn là ai? Một cái tố thần cảnh cao thủ hỏi. Không sai, vừa rồi cướp đi huyền không quả, có thể là chúng ta Thiên Đạo Học Viện Tô Diệp. Bởi vì ta đã từng thấy tận mắt Tô Diệp thi triển vừa rồi loại kia có khả năng ẩn thân thân pháp. Mộ Dung Phục nói ra. Hắc hắc, Tô Diệp, mặc kệ vừa rồi người kia có phải hay không là ngươi, bị này chút tố thần cảnh cao thủ nhớ thương bên trên, ngươi thảm rồi. Mộ Dung Phục trong lòng ác độc cười lạnh nói, đó không phải là một loại ẩn thân thân pháp, mà là chân chính trốn vào không gian bên trong. Người đem Tô Diệp dáng vẻ mô phỏng ra tới. Một cái tố thần cảnh cao thủ nói ra. Lục soát, nắm Tô Diệp tìm ra. 12 cái tố thần cảnh cao thủ đồng thời ra lệnh. Lập tức, tất cả mọi người là tản ra, khắp nơi tìm kiếm Diệp Vân Phi hạ lạc. Đồng thời, Diệp Vân Phi chân dung cũng là cấp tốc bị khắc họa ra tới, bị phân phát xuống, mỗi người một phần. Cái kia 12 cái tố thần cảnh cao thủ, càng thêm là dương ra thân pháp, phóng xuất ra hồn lực, tự mình trong cốc gốc, phá toái cốc, cùng với phía ngoài phá toái cao nguyên, khắp nơi tìm kiếm Diệp Vân Phi hạ lạc. Huyền không quả có hấp dẫn cực lớn lực, này chút tố thần cảnh cao thủ đều khát vọng có thể được đến. Trong lúc nhất thời, toàn bộ phá toái cốc bên trong, khắp nơi đều là tìm kiếm Diệp Vân Phi hạ lạc võ giả thân ảnh. Lúc này, phá toái cốc mỗ một chỗ không gian chỗ sâu, vĩnh hằng cô quạng, hắc ám, lạnh buốt hư không bên trong. Diệp Vân Phi ngồi xếp bằng, lần này bị thương quá nặng đi. Diệp Vân Phi kiểm tra một lần thân thể, không khỏi lộ ra cười khổ. Trên thân thể, che kín lít nha lít nhít vết thương, da thịt xoay tròn, bạch cốt trần trụi, cơ hồ không có một chỗ là hoàn chỉnh. Càng thêm nghiêm trọng là nội bộ, ngũ tạng lục phủ, gân mạch kinh mạch, tất cả đều là rách nướp. Đầu kia côn bằng là Diệp Vân Phi lợi dụng cựu cung đồ đằng vòng mô phòng ra, cùng Diệp Vân Phi khí thế tương liên chẳng khác gì là Diệp Vân Phi một cái phân thân. Đầu kia côn bằng bị đánh nát, Diệp Vân Phi thân thể cũng nhận nghiêm trọng cắn trả, bị chấn thành trọng thương. Cũng may, Diệp Vân Phi nắm giác một thanh đế thể tu luyện đến cảnh giới đại thành, thể xác có được kinh người sinh mệnh lực cùng sức khôi phục kinh người. Đừng nói thân thể bị đánh rách tạc tơi, coi như là thân thể bị song bị hủy diệt hoàn toàn, cũng có thể gây chi lại nối tiếp. Cho nên, theo thời gian trôi qua, Diệp Vân Phi thể xác thương thế không ngừng khôi phục. Diệp Vân Phi lấy ra mấy quả chữa thương đạo đan, an bảo, khổng lồ dược lực ở trong người ầm ầm tản ra. Sau đó, Diệp Vân Phi thể xác thương thế khôi phục được càng tăng nhanh hơn. Ước chừng một lúc lâu sau, Diệp Vân Phi thân thể thương thế đã là triệt để khỏi hẳn, khôi phục được trạng thái đỉnh phong. Huyền không quả, Diệp Vân Phi vung tay lên, lấy ra 9 cái trắng đen xen kẽ trái cây, trôi nổi trước người. Này 9 cái trái cây sinh trưởng đến 10 điểm đẹp đẽ, giống như tỉ mỉ điêu khắc tác phẩm nghệ thuật đồng dạng, mà lại phát ra mê người mùi trái cây vị, để cho người ta nghe ngóng muốn say. Này 9 cái huyền không quả, nhất định phải cùng một chỗ ăn, mới có thể đi đến tốt nhất hiệu quả. Diệp Vân Phi tự nói ra. Sau đó, Diệp Vân Phi không chút do dự, há mồm khẽ hấp. 9 cái trái cây, toàn bộ bị Diệp Vân Phi hút vào trong miệng. Lập tức, Diệp Vân Phi phát hiện mình tiến nhập một chủng loại giống như ngộ đạo trạng thái bên trong, cả người đều là biến đến linh hoạt kỳ ảo, phiêu dật. Lúc này, Diệp Vân Phi hồn lực biến đến linh mẫn vô cùng, hóa thành từng sợi vô hình sợi tơ, giống như xúc giác đồng dạng, hướng bốn phương tám hướng kéo dài vươn đi ra, đối không gian chung quanh tiến hành tinh tế tỉ mỉ cảm giác, phân tích. Diệp Vân Phi rõ ràng cảm giác được, ăn hạ cái kia 9 cái huyền không quả về sau, chính mình thân thể cùng không gian chung quanh càng thêm phù hợp, tựa hồ hòa làm một thể. Liên tục không ngừng không gian năng lượng, theo bốn phương tám hướng tụ đến, rót vào Diệp Vân Phi bên trong thân thể. Diệp Vân Phi không gian năng lượng trình độ không ngừng tăng lên, phá toái cốc không gian chỗ sâu, ẩn chứa đại lượng không gian năng lượng. Cho nên, Diệp Vân Phi ở chỗ này tu luyện, căn bản không cần lo lắng không gian năng lượng sẽ khô kiệt. Bên ngoài, 12 cái tố thần cảnh cao thủ mang theo một nhóm đông người, tìm kiếm đã hơn nửa ngày, thu hoạch gì cũng không có. Lập tức điều khiển càng thêm nhiều nhân mã đến đây phá toái cốc, nắm phá toái cốc triệt để bắt đầu phong tỏa. 12 cái tố thần cảnh cao thủ đều là ra lệnh. Bọn hắn là đường đường tố thần cảnh cao thủ, thế mà bị một cái hậu bối tiểu tử ở trước mặt cướp đi huyền không quả, khẩu khí này bọn hắn có chút nuốt không trôi. Không lâu sau đó, phá toái cốc trung quanh đã là vây đầy lít nha lít nhít nhân mã, nằm phá toái cốc vây con kiến chui không lọt. Cơ tỷ tỷ, hiện tại như thế nào cho phải? Nay loại trận thế, Tô Diệp muốn chạy trốn cũng trốn không thoát ta. Khương Yên Nhiên nhỏ giọng nói với Cơ Mộc Dao, chỉ có thể dựa vào chính hắn, chúng ta không thể giúp bất kỳ vội vàng. Hy vọng hắn không có sao chứ? Cơ Mộc Dao lắc đầu, nhẹ giọng thở dài. Hai vị sư muội, hiện tại các ngươi thấy rõ Tô Diệp chân diện mục đi. Đây là một cái cuồng vọng vô tri gia hỏa, lại dám trêu chọc tố thần cảnh cao thủ, hắn chết chắc. Mộ Dung Phục đột nhiên đi tới, mở lời nói ra. Cút. Mộ Dung Phục, ta về sau không muốn lại cùng loại người như ngươi nói chuyện. Khương Yên Nhiên thấy một lần Mộ Dung Phục, vẻ mặt lập tức liền biến. Vừa rồi, nếu như không phải Mộ Dung Phục, những tố thần cảnh đó cao thủ không nhất định sẽ chú ý tới Tô Diệp. Cho nên, Khương Yên Nhiên đối Mộ Dung Phục chán ghét tới cực điểm. Ngươi. Mộ Dung Phục sắc mặt trong nháy mắt trở nên lạnh. Khương Yên Nhiên, ta đuổi ngươi nhiều năm như vậy, ngươi ra vẻ lãnh đạo, một mực đối ta sắc mặt không chút thay đổi. Hiện tại, lại đối một cái tiểu huyền đan cảnh thực lực sâu kiến, chủ động ôm ấp yêu thương, thật không nghĩ tới, ngươi như thế thấp hèn. Ta cuối cùng nhìn thấu ngươi. Mộ Dung Phục lạnh cười nói. Cút. Khương Yên Nhiên gầm hét. Mộ Dung Phục, ngươi quá khiến người ta thất vọng. Cơ Mộng Giao nghe Mộ Dung Phục, không khỏi khuôn mặt băng hàn, lắc đầu nói ra. Hừ. Chờ coi đi. Mộ Dung Phục quay người rời đi, mặt mũi tràn đầy dữ tợn. Chương 743, tăng lên không gian năng lượng. Chương 743, tăng lên không gian năng lượng không gian chỗ sâu. Ước chừng 9 ngày sau đó, Diệp Vân Phi cuối cùng đem 9 cái huyền không quả dự lực, toàn bộ đều hấp thu sạch sẽ. Một cỗ huyền diệu khó giải thích linh hoạt kỳ ảo khí tức, theo Diệp Vân Phi trên thân thể phát ra. Diệp Vân Phi cảm giác được, thân thể của mình cùng không gian chung quanh vô cùng phù hợp. Thể nội không gian năng lượng cường độ, so với trước đây, tối thiểu nhất tăng lên thành gấp trăm lần. Ăn 9 cái huyền không quả, chân chính nhường Diệp Vân Phi không gian năng lượng có một lần bay vọt về chất. Càng trọng yếu hơn chính là, Diệp Vân Phi hồn lực đã có thể sơ bộ cảm giác được không gian xung quanh bên trong chỗ tồn tại không gian pháp tắc cùng không gian kết cấu. Theo Diệp Vân Phi hồn lực cảm giác, không gian chung quanh không còn là dấu vết, mà là hiện lên rất nhiều vô hình đường cong, quy tích, cùng kết cấu. Không gian. Diệp Vân Phi toàn tâm toàn ý cảm thụ được không gian cấu tạo kỳ diệu, có một loại cảm giác hiểu ra. Từ giờ trở đi, ta có thể xuyên qua không gian khoảng cách, sẽ càng thêm xa. Diệp Vân Phi có chút xúc động. Tốt, một lần nữa tu luyện côn bằng đi. Diệp Vân Phi dừng lại cảm thụ không gian pháp tắc cùng kết cấu. Vâng. Một cái sáng chói mâm tròn, theo Diệp Vân Phi sau lưng bay lên. Mâm tròn phía trên cựu cung cách, bên trong một cái ô vuông bên trên, khắc lấy một cái côn bằng đồ án. Bất quá, cái này đồ án 10 điểm hư hảo, như có như không, khí tức mỏng manh. Đây là bởi vì Diệp Vân Phi trước kia ngưng tụ ra đầu kia côn bằng đã bị đánh nát, hiện tại cần một lần nữa ngưng tụ. Hô. Diệp Vân Phi bắt đầu vận chuyển cựu cung đồ đằng vòng công pháp, hấp thụ không gian chung quanh năng lượng. Này chút bị cựu cung đồ đằng vòng hấp thụ không gian năng lượng, toàn bộ hướng côn bằng chỗ cái kia cựu cung cách hội tụ mà đi. Thời gian chậm rãi trôi qua, theo hấp thu không gian năng lượng càng ngày càng nhiều, cái kia côn bằng đồ án bắt đầu phun tỏa hào quang, biến đến càng ngày càng ngưng tụ. Mấy ngày sau, giống. Cuối cùng, cái kia côn bằng có động tác, phát ra tới trận trận tiếng gầm gừ. Bèn, một cái nào đó thời khắc, cái kia côn bằng một bước theo cựu cung cách bên trong đạp ra tới. Một cỗ viên cổ man hoang khí tức, trùng trùng điệp điệp, bao phủ mà ra. Hô, cái này côn bằng kéo ra miệng rộng, như thôn tính trưởng giang đồng dạng, đại lượng hấp thu không gian năng lượng. Cuối cùng một lần nữa ngưng tụ ra côn bằng. Diệp Vân Phi nhìn cái kia côn bằng, lộ ra nụ cười hài lòng. Mà lại, theo Diệp Vân Phi không gian năng lượng tăng lên, ngưng tụ ra cái này côn bằng, so đi lên cái kia, mạnh mẽ rất nhiều. Mãi đến 7 ngày sau đó, cái kia côn bằng mới dừng lại hấp thu không gian năng lượng. Hiện tại, tại Cửu Cung Đồ đằng vòng 9 cái thần thú bên trong, côn bằng thực lực là cường đại nhất. Coi như là gặp gỡ nguyên hồn cảnh trung kỳ cao thủ, cái này côn bằng cũng có sức đánh một trận. Diệp Vân Phi hơi chuyển động ý nghĩ một chút, thu hồi côn bằng cùng sau lưng Cửu Cung Đồ đằng vòng, lộ ra nụ cười tự tin. Linh lực của ta cảnh giới, cũng tùy tiện nhắc tới thăng một cái đi. Diệp Vân Phi suy nghĩ một chút, nói ra. Tiếp theo, Diệp Vân Phi thân hình khẽ động, tiến vào huyễn ảnh tháp bên trong. Huyễn ảnh tháp thì là hóa thành một hạt cho bụi, lặng lặng trôi nổi ở trong hư không. Huyễn ảnh tháp bên trong, Diệp Vân Phi vung tay lên, lấy ra một nhóm lớn linh dược cùng thiên tài địa bảo. Lần này tiến vào phá toái cốc, Diệp Vân Phi thu hoạch đại lượng linh dược cùng thiên tài địa bảo. Đặc biệt là trong cốc, Diệp Vân Phi nương tựa theo không gian quỷ dị thân pháp, cướp đoạt đại lượng chân quý thiên tài địa bảo. Có thể nói, trong cốc, hơn phân nửa bảo vật đều đã rơi vào Diệp Vân Phi trong tay. Trước luyện một chút đạo đan, dùng tới phụ trợ cảnh giới đột phá. Diệp Vân Phi lấy ra đan đỉnh, bắt đầu luyện chế đạo đan. Diệp Vân Phi, bây giờ đang ở luyện đan phía trên, ta đã không giúp được ngươi một tay. Ngươi luyện đan trình độ thật cao minh, quả thực là cao đến không có phần cuối. Diệp Vân Phi luyện đan thời điểm, váy vàng xuất hiện, đứng ở bên cạnh nhìn xem, không khỏi kinh ngạc tán thán nói ra. Hắn tại Diệp Vân Phi chỉ đạo phía dưới, hiện tại đã là một cái tứ phẩm bảo đan sư. Thế nhưng, hiện tại Diệp Vân Phi luyện chế đan dược bình thường đều là đạo đan. Hắn căn bản là không thể giúp bất kỳ vội vàng. Chỉ bất quá, quan sát Diệp Vân Phi luyện đan, đối với hắn luyện đan thuật tăng lên, có lợi ích cực kỳ lớn, cho nên Diệp Vân Phi mỗi một lần luyện đan, hắn đều sẽ đứng ở bên cạnh quan sát, học tập. Từ từ sẽ đến đi, kỳ thật tiến bộ của ngươi đã rất tốt. Diệp Vân Phi an ủi. Hoàng lão, ta khuyên ngươi vĩnh viễn đừng nghĩ đến cùng chủ nhân so sánh. Mặc kệ là phương diện nào đi nữa, ngươi vĩnh viễn cũng không sánh nổi chủ nhân. Hồ Diệu cũng xuất hiện, cười nói. Không thể so sánh, càng so càng làm giận a. Váy vàng cảm thán nói. Lúc này, phá toái cốc bên ngoài. Thời gian đã qua hơn nửa tháng. Trước mặt hơn 10 ngày, cái kia 12 cái tố thần cảnh cao thủ, tự mình thủ tại phá toái cốc bên ngoài. Thế nhưng, nửa tháng sau. Đi qua thời gian dài như vậy, cái kia 9 cái huyền không quả khẳng định đã bị Diệp Vân Phi ăn hết. Chúng ta coi như có thể tìm tới hắn, cũng không có ý nghĩa. Bên trong một cái tố thần cảnh cao thủ, đột nhiên nhẹ nhàng thở dài. Thật là nghĩ không ra à, chúng ta này chút tố thần cảnh cao thủ, thế mà đoạt không qua một cái hậu bối. Một cái khác tố thần cảnh cao thủ tự rêu cười nói. Ừ, cái này Diệp Vân Phi mặc dù chỉ là một cái hậu bối, thế nhưng hắn thật không đơn giản. Cổ yêu tộc bị hắn chơi đến xoay quanh, bởi vì hắn tổn thất đại lượng nhân mã. Không sai, nghe nói Tiên Cơ Tông trọng bảo che trời che đậy, cũng ở trong tay của hắn. Chúng ta ngàn bạn không nên coi thường tiểu gia hỏa này a. Mặt khác tố thần cảnh cao thủ cũng là dồn dập nói ra. Nay thời gian nửa tháng, nay chút tố thần cảnh cao thủ đã sớm đem thân phận của Diệp Vân Phi nội tình điều tra đến rõ ràng. Cho nên, bọn hắn không gọi nữa Tô Diệp, mà gọi là Diệp Vân Phi. Cái kia 9 cái huyền không quả, khẳng định bị Diệp Vân Phi ăn hết. Được rồi, ta hay là đi thôi. Có một cái tố thần cảnh nói ra, sau đó hắn quay người rời đi, mấy bước về sau, liền triệt để đi xa, biến mất không thấy gì nữa. Ta cũng đi thôi. Tiếp theo, lại có mấy cái tố thần cảnh cao thủ, tuần tự quay người rời đi. Chỉ bất quá, này chút tố thần cảnh cao thủ tại rời đi thời điểm, đều là để phân phó trong môn phái nhân mã, tiếp tục chấn giữ ở chỗ này. Rất nhanh, 12 cái tố thần cảnh cao thủ, toàn bộ đều đi. Này chút tố thần cảnh cao thủ hiểu rõ, cái kia 9 cái huyền không quả khẳng định đã bị Diệp Vân Phi ăn hết, lại chờ ở chỗ này, đã không có ý nghĩa. Thế nhưng, các đại thế lực nhân mã y nguyên lưu tại nơi này, nghiêm mật phong tỏa phá toái cốc. Cổ yêu tộc, Thiên Cơ Tông, Thiên Châu Liễu gia cái kia mười mấy cái theo đuổi giết Diệp Vân Phi nguyên hồn cảnh cao thủ, cũng không có đi, mà là tìm địa phương ẩn núp lên, chờ đợi Diệp Vân Phi xuất hiện. Bọn hắn nhiệm vụ chủ yếu, liền là truy sát Diệp Vân Phi. Cùng một thời gian, phá toái cốc phát sinh sự tình, cũng là tựa như tia chớp, cấp tốc truyền khắp toàn bộ Bắc Hoang vực. Phá toái cốc bên trong huyền không thụ xuất thế, 9 cái huyền không quả toàn bộ bị Diệp Vân Phi cướp đi, mà lại là ngay trước 12 cái tố thần cảnh cao thủ mặt cướp đi. Nói cách khác, cái này gọi Diệp Vân Phi tiểu tử, đoạt 12 cái tố thần cảnh cao thủ đồ vật. Toàn bộ Bắc Hoang vực vì đó xôn xao. Chương 744, vây cuốn chương 744, vây cuốn hóa. Tin tức này là thật hay giả? Lại có thể có người dám ngay ở tố thần cảnh cao thủ mặt giật đồ, mà lại là ngay trước 12 cái tố thần cảnh cao thủ mặt. Nghe nói, cái kia gọi Diệp Vân Phi tiểu tử không đơn giản, hắn không phải chúng ta Huyền Hoàng Tinh bậc người, mà là đến từ một cái gọi Thiên Huyền Đại Lục cấp thấp đại lục. Sắc thực không đơn giản, ta nghe nói, hắn từng ngăn ở Thiên Châu Liễu gia bên ngoài cửa chính, khiến Liễu gia tam tổ tự mình ra tới nói xin lỗi cầu hòa. Nghe nói, cái này Diệp Vân Phi trước kia còn tại Thiên Huyền Đại Lục thời điểm, liền giết cổ yêu tộc rất nhiều nhân mã, làm cổ yêu tộc 10 điểm chật vật. Đặc biệt là hắn đã từng một hơi giết chúng ta Huyền Hoàng Tinh vực mấy ngàn cái động thiên cảnh thực lực ưu tú người trẻ tuổi. Toàn bộ Bắc Hoang vực, khắp nơi đều có võ giả đang nghị luận Diệp Vân Phi cái tên này. Thân phận của Diệp Vân Phi, lai lịch, trước kia đủ loại hành động vĩ đại, đều dần dần bị đào móc ra tới, không ngừng truyền tụ. Phá toái cốc bên ngoài, mấy thế lực lớn nhân mã phân biệt triển khai trận thế, nắm phá toái cốc cửa ra vào, phòng thủ đến còn như thùng sắt, kín không kẽ hở. Mà lại phá toái cốc trung quanh còn bố trí rất nhiều chuyên môn dùng để phong tỏa không gian trận pháp. Cơ tỷ tỷ, ngươi nói Diệp Vân Phi hắn còn ở bên trong à? Khương Yên Nhiên nhỏ giọng đối Cơ Mộng Giao hỏi. Ta cũng không biết, chỉ bất quá phá toái cốc trung quanh phòng thủ đến nghiêm mật như vậy, Diệp Vân Phi nghĩ rời đi rất khó. Cơ Mộng Giao nhíu mày hỏi. Vậy làm sao bây giờ? Khương Yên Nhiên lộ ra 10 điểm lo lắng. Lấy thực lực của chúng ta, căn bản là không giúp được hắn. Hy vọng hắn có thể gặp dự hóa lành, tránh thoát một kiếp này đi. Cơ Mộng Giao lắc đầu. Một vị trí khác. Nghe trưởng lão, Diệp Vân Phi là ta cùng Tống sư tỷ ân nhân cứu mạng. Ngươi nhất định phải nghĩ biện pháp, giúp hắn một chút. Một cái áo trắng thiếu nữ quấn lấy một cái vóc người hơi mập lão giả, nói ra. nếu như Diệp Vân Phi tại đây bên trong, lập tức liền sẽ nhận ra, cái này áo trắng thiếu nữ chính là Cửu Hoa Thánh Địa cái kia lục sư muội. Cái kia Tống sư tỷ cũng đứng ở bên cạnh, đôi mi thanh tú nhíu chặt. Diệp Vân Phi hắn ngay trước nhiều như vậy tố thần cảnh cao thủ mặt, cướp đi huyền không quả, nhường Bắc Hoang vực các đại thế lực đều thật mất mặt. Hiện tại tất cả mọi người đang ngó chừng hắn, ta coi như muốn cứu hắn, cũng hữu tâm vô lực a. Cái kia Nghê trưởng lão cười khổ nói, ta mặc kệ. Nghê trưởng lão, ta nhanh nghĩ một cái phương pháp, giúp ân nhân cứu mạng của ta. Lục sư muội bắt lấy Nghê trưởng lão quần áo không thả. Bà cô của ta ơi, ta thật không có năng lực giúp Diệp Vân Phi a. Người hãy bỏ qua ta đi. Nghê trưởng lão cảm giác 10 điểm nhức đầu. Đáng chết, vì sao các nàng đều đối Diệp Vân Phi nhớ mãi không quên? Chẳng lẽ các nàng đã thích Diệp Vân Phi rồi? Diệp Vân Phi, người đáng chết. Tống Di Tĩnh cùng Lục Uyển Như là chúng ta Cửu Hoa Thánh Địa hai đại mỹ nữ, há lại cho ngươi một ngoại nhân nhung chạm. Diệp Vân Phi, nếu để cho ta gặp được ngươi, nhất định sẽ tự tay giết ngươi. Cách đó không xa, một cái nam tử áo bào tím thấy Tống sư tỷ cùng Lục sư muội vẻ mặt như vậy, trong lòng lô hỏa thao thiên, nghiến răng nghiến lợi. Lúc này, không chỉ phá toái quốc bên ngoài vây đầy người, phá toái quốc bên trong cũng có thật nhiều người đang khắp nơi tìm kiếm lấy Diệp Vân Phi hạ lạc. Này hơn nửa tháng thời gian, Bắc Hoang vực mấy thế lực lớn nhân mã, một mực không hề từ bỏ đối Diệp Vân Phi tìm kiếm. Cứ như vậy, thời gian tại không ngừng trôi qua. Hơn nửa tháng sau, một ngày nào đó, đột nhiên, có một đội tản ra thao thiên yêu khí nhân mã, trùng trùng điệp điệp, đi tới Bắc Hoang vực, một mực hướng về phá toái quốc phương hướng mà đi. Cổ yêu tộc nhân mã. Lập tức, liền có người nhận ra đội nhân mã này lai lịch, kêu lên: "Chúng ta lần này đi vào Bắc Hoang vực, chỉ vì bắt lấy Diệp Vân Phi. Người không có phận sự, thỉnh hết thảy né tránh." Một cái cổ yêu tộc cao thủ, cưới một chất đen như mực yêu tượng, đi tại đại quân trước nhất đầu, cao giọng quát. Lập tức, tin tức này như chớp giật, cấp tốc truyền khắp toàn bộ Bắc Hoang vực. Bắc Hoang vực sôi trào lên. Diệp Vân Phi tiểu tử kia cũng quá có thể dày vò đi. Trêu chọc nhiều như vậy thế lực lớn, nhìn hắn ứng phó như thế nào? Hắn còn có thể đối phó thế nào đâu? Theo ta thấy, tiểu tử này hẳn phải chết không nghi ngờ. Rất nhiều nghe được tin tức võ giả, đều nghị luận ầm ĩ rất nhanh, cái kia đội cổ yêu tộc nhân ngựa đi tới phá toái cốc bên ngoài, triển khai trận thế chờ đợi Diệp Vân Phi xuất hiện. Này đội cổ yêu tộc nhân ngựa, số lượng rất nhiều, có tới mấy ngàn cái cổ yêu tộc. Không lâu sau đó, lại có một đại đội nhân mã, trùng trùng điệp điệp đi vào. Thiên Châu người của Liễu gia ngựa. Diệp Vân Phi, ngươi giết chúng ta Liễu gia nhiều người như vậy, để cho chúng ta Liễu gia mất hết mặt mũi, thù này, chúng ta Liễu gia nhất định báo. Một cái áo đen lão giả đứng tại người Liễu gia ngựa phía trước nhất, tầm mắt hướng phá toái cốc bên trong nhìn đi vào, lạnh lùng nói ra. Tất cả mọi người nhận định, Diệp Vân Phi còn trốn ở phá toái cốc bên trong. Cho nên, Liễu gia cũng thừa cơ phái ra nhân mã, đến đây tham gia vây giết Diệp Vân Phi. Phóng tầm mắt nhìn tới, chỉ gặp phá toái cốc bên ngoài, tiếng động lớn tiếng chấn thiên, khắp nơi đều là lít nha lít nhít nhân mã, đang đợi Diệp Vân Phi ra tới, đằng đằng sát khí. Lúc này, không gian chỗ sâu, huyễn ảnh tháp hóa thành một hạt cho bụi, trôi nổi ở trong hư không. Huyễn ảnh tháp bên trong, cuối cùng luyện xong, Diệp Vân Phi luyện chế ra một nhóm đạo đan. Này chút đạo đan, có rất nhiều dùng tới trùng kích đột phá cảnh giới, có rất nhiều dùng tới củng cố cảnh giới. Hiện tại bắt đầu đột phá đi. Diệp Vân Phi quanh chân ngồi xuống, uống vào mấy quả đạo đan, sau đó vận chuyển Cửu Dương Kinh, bắt đầu trùng kích cảnh giới. Vâng. Một cỗ khổng lồ dược lực, giống như lũ quét đồng dạng, tại Diệp Vân Phi trong cơ thể bùng nổ. Diệp Vân Phi tự tay luyện chế này chút đạo đan, dược lực quá mạnh. Mười ngày sau, ầm ầm, một cỗ cường đại linh lực áp theo Diệp Vân Phi trong cơ thể, ầm ầm mà ra. Đại huyền đan cảnh sơ kỳ. Diệp Vân Phi hơi chuyển động ý nghĩ một chút, một quả nắm đấm lớn huyền đan theo trong cơ thể lao ra. Võ giả đột phá đến tiểu huyền đan cảnh, trong cơ thể liền sẽ ngưng kết ra tới một quả tiểu huyền đan, tương đương với một thân năng lượng kết tinh. Đột phá đến đại huyền đan cảnh về sau, tiểu huyền đan liền lại biến thành đại huyền đan. Có một số võ giả đang liều mạng thời điểm, chọn dẫn nổ tiểu huyền đan hoặc là đại huyền đan, cùng kẻ địch đồng quy vu tận. Bất quá, cảnh tượng như vậy rất ít gặp, bởi vì không phải đến chân chính sống chết trước mắt, người nào cũng không chịu tùy tiện dẫn nổ chính mình huyền đan, còn có khả năng lại để thăng. Diệp Vân Phi tiếp tục vận chuyển Cửu Dương Kinh. Lại qua 10 ngày. Vâng. Diệp Vân Phi đột phá đến đại huyền đan cảnh trung kỳ. Tốt, tạm thời cứ như vậy đi. Đột phá quá nhanh, không nhất định là chuyện tốt. Diệp Vân Phi tự nói ra, đình chỉ tiếp tục đột phá. Ta hiện tại linh lực cường độ đã tương đương với bình thường nguyên hồn cảnh sơ kỳ võ giả, lại phối hợp không gian năng lượng cùng tiên hồn kiếm, đối chiến nguyên hồn cảnh trung kỳ võ giả, hẳn là tương đối bưng lòng. Diệp Vân Phi đánh giá một tí chính mình thực lực. Kỳ thật, bằng vào ta hiện tại linh lực cảnh giới, nếu như thi Chu Tiên kiếm trận có thể dễ dàng chém giết nguyên hồn cảnh sơ kỳ cùng trung kỳ võ giả. Chỉ bất quá, đối với ta thực lực bây giờ tới nói linh kiếm đẳng cấp quá thấp, cần muốn thu thập một nhóm cao cấp hơn tài liệu, linh kiếm luyện chế lại một lần một phiên. Diệp Vân Phi chỉ một ngón tay linh kiếm bay ra, còn màu sắc khác nhau du lòng, tại không gian trùng quanh vừa đi vừa về du đậu. Sáng chói chói mắt. Chương 745, ra tới chương 745, ra tới Diệp Vân Phi cảnh giới bây giờ đã là đại huyền đan cảnh trung kỳ, thi triển đi ra Chu Tiên kiếm trận, uy lực so đi lên mạnh hơn nhiều lắm. Dù Diệp Vân Phi thiên đế cấp bậc kinh nghiệm võ đạo, lại thêm hỗn độn thần mạch cùng Cửu Dương kinh, chỗ thi triển đi ra Chu Tiên kiếm trận, nếu như không thể vượt cấp chiến đấu, đó mới là quái sự. Là thời điểm đi ra. Diệp Vân Phi linh kiếm thu bảo. Chủ nhân, những tố thần cảnh đó cao thủ có thể hay không còn trở tại bên ngoài? Hồ Diệu có chút lo lắng, nàng mặc dù một mực tại Viễn Ảnh Tháp bên trong bế quan tu luyện, thế nhưng đối chuyện ngoại giới phát sinh tình, lại là biết đến. Ta tại đây bên trong bế quan đã nhanh một tháng thời gian, những tố thần cảnh đó cao thủ không nhất định còn chờ tại bên ngoài. Huống chi, liền coi như bọn họ còn chờ tại bên ngoài, cũng không làm gì được ta. Diệp Vân Phi đáp. Dù Diệp Vân Phi hiện tại không gian năng lượng trình độ, coi như là đối mặt tố thần cảnh cao thủ, cũng có lòng tin toàn thân trở ra. Đúng rồi, Hồ Diệu, Hoàng Lão, một đoạn thời gian trước, các ngươi hai cái một mực tại bế quan tu luyện, hiệu quả như thế nào? Diệp Vân Phi tò mò hỏi. Từ khi đi vào Huyền Hoàng Tinh Vực về sau, Hồ Diệu cùng Váy Vàng hai người một mực tại bế quan tu luyện, cực ít ra tới chuyển động. Chủ nhân, ta đã hoàn thành một lần huyết mạch thức tỉnh thăng cấp. Hồ Diệu hưng phấn mà nói ra. Có đúng không? Vậy thì tốt quá. Cái kia thực lực ngươi bây giờ như thế nào? Lâm Phi có chút kinh hỉ. Hồ Diệu là viễn cổ di thú, nàng hệ thống tu luyện cùng nhân loại võ giả khác biệt, nàng tu luyện chủ yếu dùng thức tỉnh huyết mạch làm chủ. Chỉ cần đem dấu ở huyết mạch chỗ sâu chủng tộc lực lượng, chủng tộc truyền thừa, không ngừng thức tỉnh, thực lực của nàng liền có thể không ngừng thu hoạch được tăng lên. Ta hiện tại huyết mạch cảnh giới, ước chừng tương đương với nhân loại các ngươi võ giả đại huyền đan cảnh trung kỳ đi. Bất quá, chúng ta viễn cổ di thú sức chiến đấu, có thể là so nhân loại các ngươi võ giả cùng giai mạnh hơn rất nhiều nha. Hồ Diệu đắc ý cười nói. Theo lấy thực lực tăng lên, nàng mỹ thuật cũng là càng ngày càng lợi hại, nhất cử nhất động, một lời cười một tiếng, đều phát ra vô tận vũ mị thái độ. Mà lại, tại thân thể của nàng trong vòng 10 trượng, như ẩn như hiện bao phủ một tầng xương đỏ. Tầng này xương đỏ là một loại tự nhiên vũ mị chi dược, đây là thái cổ thiên cáo nội đan chế tạo ra, thuộc về chủng tộc truyền thừa, dược lực 10 điểm đáng sợ, ý chí lực yếu kém một điểm sinh linh, liền sẽ trúng chiêu, lâm vào một cái ôn nhu hương trong ngộng cảnh mặc cho sẽ thịt. Không sai. Diệp Vân Phi cảm thụ một thoáng Hồ Diệu khí tức, gật đầu tán thán nói: "Hoàng lão, ngươi đây." Diệp Vân Phi nhìn về phía Váy Vàng: "Ta thực lực bây giờ, ước chừng tương đương với đại huyền đan cảnh sơ kỳ đi. Bất quá, chúng ta quỷ tu am hiểu đủ loại công pháp bí thuật, so sánh quỷ dị, cho nên coi như gặp được đại huyền đan cảnh hậu kỳ, thậm chí nguyên hồn cảnh sơ kỳ, ta cũng có thể cùng bọn hắn dây dưa một phiên." Váy Vàng cười nói. Lúc này Váy Vàng toàn thân tản ra tà dị khí tức cấm lãnh, mơ hồ ở giữa, trận trận lệ quỷ kêu khóc thanh âm theo hắn trong cơ thể truyền ra ngoài, để cho người ta dùng mình. "Chỉ bất quá, từ giờ trở đi, ta cần thôn phệ nhiều một chút linh hồn thể, cái này đối ta quỷ thuật có chỗ tốt." Váy Vàng nói ra. "Được rồi, ta về sau sẽ tìm nhiều một ít linh hồn thể tới nhường người thôn phệ." Diệp Vân Phi gật đầu. Tiếp theo, Diệp Vân Phi rời đi Huyền Ảnh Tháp, một lát sau, liền không càng hồi trở lại đến thế giới bên ngoài. Diệp Vân Phi nhìn lướt qua, phát hiện vị trí của mình vẫn là trong cốc trong cốc. Sáng chói chói mắt thất thải hư không ánh sáng, chiếu rọi tại Diệp Vân Phi trên thân thể, thật giống như cả người ngâm ngâm ở màu sắc rực rỡ nước biển bên trong, cảm giác kỳ lạ. Này chút thất thải hư không ánh sáng chịu có cực lớn mê miễn tác dụng, sẽ cho người mê thất chân chính hướng đi. Thế nhưng, dù Diệp Vân Phi hiện tại không gian năng lượng trình độ, này chút thất thải hư không ánh sáng đối Diệp Vân Phi đã không tạo được bao lớn ảnh hưởng tới. Người thật nhiều a, xem ra ta cầm đi huyền khúc quả, rất nhiều người không cam tâm. Diệp Vân Phi không khỏi cười lạnh. Theo cảnh giới tăng lên, Diệp Vân Phi hồn lực trình độ cũng là theo tăng lên rất nhiều. Lại thêm, Diệp Vân Phi hồn hải bên trong có dưỡng hồn cây thời khắc tại ôn dưỡng lấy linh hồn thể, cho nên Diệp Vân Phi hiện tại hồn lực trình độ đã tương đương với tố thần cảnh cao thủ trình độ. Tại hồn lực cảm giác phía dưới, Diệp Vân Phi thấy được những cái kia vây cuốn tại phá toái cốc chúng quanh lít nha lít nhít nhân mã, còn có những cái kia tại phá toái cốc bên trong khắp nơi siêu tầm võ giả. Có thể nói, phá toái cốc chúng quanh, đặc biệt là cửa ra vào chỗ, đã bị vây nốt đến con kiến chui không lọt. Mà lại, còn bố trí có đại lượng cấm bay trận pháp, dùng tới phong tỏa không gian, phòng ngừa Diệp Vân Phi xuyên qua không gian chạy trốn. Không quan trọng trận pháp, cũng muốn vây được ta sao? Hắc hắc. Diệp Vân Phi đứng ở cốc bên trong cốc, nhắm mắt lại, hồn lực thả ra ngoài, đối bố trí tại phá toái cốc bên ngoài những cái kia cấm bay trận pháp tiến hành phân tích nghiên cứu. Bởi vì cốc bên trong cốc chi bên trong tồn tại thất thải hư không ánh sáng cùng đại lượng vết nứt không gian, 10 phần nguy hiểm, cho nên tất cả mọi người đã lui ra ngoài. Tạm thời vẫn chưa có người nào phát hiện Diệp Vân Phi. Chưa tới nửa giờ sau, Diệp Vân Phi đột nhiên mở mắt. Bên ngoài những cái kia cấm bay trận pháp, Diệp Vân Phi đã rõ như lòng bàn tay. Chỉ bằng này chút rác rưởi trận pháp, còn khốn không được ta. Ta lớn có thể xuyên qua không gian, trực tiếp rời đi. Chỉ bất quá, các ngươi bày xuống trận thế lớn như vậy, nếu như ta không cố gắng đối phó một thoáng, chẳng phải là cô phụ nhiệt tình của các ngươi hả? Diệp Vân Phi lộ ra cười lạnh, trong ánh mắt có sát cơ lấp lánh. Sau đó, Diệp Vân Phi bước nhanh ra ngoài đi ra ngoài. Diệp Vân Phi tính cách là xưa nay không sợ phiền phức, huống chi hiện tại cảnh giới tăng lên, thực lực tăng nhiều, đương nhiên sẽ không tránh né này chút tìm tới cửa người. Rất nhanh, Diệp Vân Phi đi ra cốc bên trong cốc. Phá toái cốc bên trong, có một nhóm võ giả đang ở hứng hở khắp nơi tìm kiếm lấy. Diệp Vân Phi mất tích đã hơn một tháng thời gian, những võ giả này đã sớm không ôm hy vọng dừng nào. Chúng ta lúc nào mới có thể dùng rút đi a ở chỗ này cái phá toái cốc bên trong, đều thời gian dài như vậy, nói không chừng, cái kia Diệp Vân Phi đã sớm lặng lẽ chạy trốn. Chúng ta còn ở nơi này, làm này chút không cố gắng, có ý nghĩa gì đâu. Tại một nhánh mười mấy người đội ngũ nhỏ bên trong, một người mặc màu vàng áo ngắn đệ tử, mở lời oán giận nói. Chi tiểu đội này ngũ là thiên toàn thánh địa đệ tử, bọn hắn tại đây cái phá toái cốc ở lại bên trong hơn một tháng thời gian, đã sớm phiền chán cực điểm. Chỗ này trải rộng vết nứt không gian, nguy hiểm cực điểm, mọi cử động đến cẩn thận từng ly từng tí, không người nào nguyện ý thời gian dài ở chỗ này. Liên đúng vậy à, Diệp Vân Phi đạt được huyền khúc quả, khẳng định đã dùng, sinh ra không gian thiên phú, nói không chừng hắn đã xuyên qua không gian trốn. Khác một cái vóc người cao gầy đệ tử gật đầu nói. Nhưng mà, sau một khắc, Cái này dáng người cao gầy đệ tử tầm mắt liền đăm đăm nhìn chằm chằm nơi xa, như gặp quỷ mị, hắn dừng bước lại, không nhúc nhích, tốt như bị chúng định thân pháp. Ngươi thế nào? Chúng ta đi a, đứng đây bất động, muốn trộm lười sao? Tăng chấp sự đang ngó chừng chúng ta đâu? Cái kia người mặc màu vàng áo ngắn đệ tử thúc giục nói ra. Những đệ tử khác cũng là nhìn về phía cái này, lộ ra biểu tình không vui, hoài nghi hắn muốn trộm lười. Các ngươi xem, bên kia có một người, giống như là Diệp Vân Phi. Ngón tay lấy nơi xa, dùng thanh âm run rẩy nói ra. Diệp Vân Phi. Những đệ tử khác nghe lời, đều là toàn thân kịch chấn, tầm mắt nối tới chỉ phương hướng, nhìn tới. Sau đó, bọn hắn đã nhìn thấy, có một người trẻ tuổi, chắp hai tay sau lưng, nhanh chân tới. Người trẻ tuổi này tóc đen tung bay, hai con ngươi thâm thúy, toàn thân tản ra một loại linh hoạt kỳ ảo phiêu giật khí chất. Chương 746, nhất kiếm giết địch. Chương 746, nhất kiếm giết địch, quả nhiên là Diệp Vân Phi. Nhanh, báo cáo tàng chấp sự. Này đội thiên toàn thánh địa đệ tử, mỗi một cái đều là kêu lên sợ hãi. Diệp Vân Phi chân dung đã sớm mỗi người một phần, cho nên bọn hắn lập tức liền nhận ra. Thế là những đệ tử này dồn dập lấy ra truyền tin ngọc giản, liều mạng gửi đi tin tức. Một lát sau, Diệp Vân Phi xuất hiện. Cái tin tức kinh người này giống như một cơn lốc tại phá toái cốc trong ngoài bằng tốc độ kinh người truyền bá. Chuẩn bị sẵn sàng, Diệp Vân Phi cuối cùng xuất hiện, dọn xong trận hình, chuẩn bị bắt lấy Diệp Vân Phi. Nhanh, xúc động trận pháp. Phá toái cốc bên ngoài vang lên từng đạo tiếng giống to, tất cả mọi người là đi chuyển động, độ cao cảnh giác. Trong thời gian ngắn, phá toái cốc bên ngoài liền hóa thành thiên la địa võng, phòng thủ chi nghiêm mật, liền một con ruồi cũng không cách nào ra vào. Diệp Vân Phi ở bên kia, chúng ta đi qua. Nhanh, trước giờ ra tay, nếu như có thể bắt lấy Diệp Vân Phi, có thể là một cái công lớn a. Phá toái cốc bên trong, lần lượt từng bóng người cấp tốc hướng về Diệp Vân Phi vị trí vọt tới. Đối mặt trận thế như vậy, Diệp Vân Phi mặt không biểu tình, con ngươi băng rủng, chắp hai tay sau lưng, từng bước một hướng phá toái cốc bên ngoài đi ra ngoài. Một cái tố thần cảnh cao thủ cũng không có. Diệp Vân Phi hồn lực đã sớm đem phá toái cốc trong ngoài, tất cả võ giả đều cảm giác một lần, phát hiện cũng không có tố thần cảnh cao thủ. Xem ra, cái kia 12 cái tố thần cảnh cao thủ đã rời đi. Dù Diệp Vân Phi thực lực bây giờ cùng đủ loại thủ đoạn, chỉ cần không có tố thần cảnh cao thủ, liền không có gì phải sợ. Huống chi, coi như thật sự có tố thần cảnh cao thủ tại đây bên trong, Diệp Vân Phi cũng có lòng tin, toàn thân trở ra. Các vị, nghe nói, cái này Diệp Vân Phi chẳng qua là tiểu huyền đan cảnh thực lực, hắn chỗ dựa vào chẳng qua là một môn có khả năng ẩn thân quỷ dị thân pháp, thực lực chân chính đoán chừng không đáng giá nhắc tới. Mà chúng ta yếu nhất cũng là đại huyền đan cảnh thực lực, không bằng. Lúc này, phát hiện sớm nhất Diệp Vân Phi chi tiêu thiên toàn thánh địa đệ tử, mười mấy người tầm mắt đều là nhìn chằm chằm Diệp Vân Phi, bên trong một cái đệ tử mở lời nói ra. Theo không gian năng lượng trình độ tăng lên, giờ phút này Diệp Vân Phi phát ra khí tức, lộ ra linh hoạt kỳ ảo phiêu dật, thậm chí mang theo vài phần thần bí sắc bí. Lập tức ở giữa, những đệ tử này căn bản là thấy không rõ Diệp Vân Phi chân chính cảnh giới. Nếu như có thể bắt được Diệp Vân Phi, đây chính là một cái công lớn. Lên, 10 cái thiên toàn thánh địa đệ tử đồng thời hành động, hướng Diệp Vân Phi vọt tới. Ai cản ta thì phải chết. Diệp Vân Phi tầm mắt lạnh lùng quét mắt cái kia 10 cái xông tới thiên toàn thánh địa đệ tử, mở lời nói ra. Sâu kiến đồng dạng thực lực, cũng dám nói mạnh miệng như vậy sao? Ngoan ngoãn bó tay chịu trói đi. Một cái đại viễn đang cảnh hậu kỳ thực lực đệ tử, hét lớn. Tại đây mười mấy cái đệ tử bên trong, cảnh giới của hắn không phải cao nhất, thế nhưng thân pháp tốc độ lại là nhanh nhất, thế mà đoạn trước một bước liền xông tới gần Diệp Vân Phi. Bèn, trong tay của hắn xuất hiện một thanh đại đao, toát ra quần quần bá đạo đao mang, dùng lực bổ hoa sơn chi thế, một đao hướng Diệp Vân Phi bổ tới, nằm phía trước không gian chém vào rung động ầm ầm. Cong. Diệp Vân Phi duỗi ra ngón tay, bấm tay hướng về phía trước bắn ra, không như lệnh, vừa vặn đánh bên trong chôi này đại đao, chôi này đại đao bị chấn động đến tại chỗ kích bay ra ngoài. Ngươi có tư cách gì xưng ta là sâu kiến? Diệp Vân Phi hình như quỷ mị, một bước đi vào cái này đệ tử trước người, một bàn tay rút đánh tới. Ba. Cái này đệ tử như bị sét đánh, thân thể như diều đứt dây đồng dạng ném bay ra ngoài, máu tươi của phún. Diệp Vân Phi bây giờ đã là đại huyền đan cảnh trung kỳ thực lực, đối phó một cái đại huyền đan cảnh hậu kỳ, đơn giản giống như chơi đồng dạng. Hiu. Một trường quất bay một cái đệ tử về sau, Diệp Vân Phi bước ra một bước, quỷ mị đồng dạng đi vào một cái khác đại huyền đan cảnh hậu kỳ đệ tử trước người, cơ hồ là tiếp thân mà đứng. Ba. Diệp Vân Phi một bàn tay rút ra, nhẹ nhàng đem cái này đệ tử cũng rút bay ra ngoài. Sau đó, tại một cái hô hấp thời gian bên trong, Diệp Vân Phi thân hình không ngừng chớp động, một bàn tay một cái, đem 7-8 cái đại huyền đan thực lực đệ tử toàn bộ rút bay ra ngoài. Ăn 9 cái huyền không quả về sau, Diệp Vân Phi nhất cử nhất động đều mang một loại phiêu hốt linh hoạt kỳ ảo mùi vị, thân pháp lộ ra càng quỷ dị hơn khó dò. Cẩn thận một chút, thực lực của hắn có chút cổ quái. Còn lại mấy cái đệ tử đều là nguyên hồn cảnh sơ kỳ thực lực, thấy Diệp Vân Phi trong thời gian ngắn như vậy, liền đem những đại huyền đan cảnh đó thực lực đồng bạn toàn bộ quét bay, mỗi một cái đều là lạnh lẽo ngầm sinh, cũng không dám lại xem thường Diệp Vân Phi, bởi vì bọn hắn căn bản là làm không được. Diệp Vân Phi, chớ có cản rỡ. Một cái đệ tử hai tay nắm một đôi màu vàng kim chiến kích, mang theo mạnh mẽ linh lực uy áp, như hai đầu kim long hướng Diệp Vân Phi đánh tới. Bạch. Diệp Vân Phi lấy ra một thanh linh kiếm, hướng về phía trước ngăn trở. Một chiêu này phi tiên nhất kiếm, đã thời gian thật dài chưa từng dùng qua. Không biết còn có thể còn lại nhiều ít hàm ý. Diệp Vân Phi thầm nghĩ trong lòng. Một kiếm này đâm ra, Diệp Vân Phi thi triển chính là một chiêu gọi phi tiên nhất kiếm ảo diệu kiếm thuật. Chỉ gặp, theo trường kiếm đâm ra, một đạo kinh tài tuyệt diễm kiếm quang sinh ra. Chỉ cực kỳ xinh đẹp, hoàn mỹ vô khuyết. Mặc dù chỉ là một đạo kiếm quang, lại phảng phất có vạn kiếm bài không mà đến khí thế, không giống nhân gian chi kiếm, lại giống như là từ cựu thiên bên ngoài kéo tới. Kiếm quang cưỡng ép xé rách phía trước không gian, kéo theo vô tận phiêu miểu biển mây, bao phủ hết thảy. A, người đệ tử kia chỉ cảm thấy vô cùng vô tận sắc bén kiếm mang, theo bốn phương tám hướng, quần quần hướng hắn kéo tới, đưa hắn bao phủ. Cái này đệ tử chỗ nào được chứng kiến cao minh như thế kiếm thuật, trong lúc nhất thời chân tay luống cuống, vậy mà không biết nên ứng phó như thế nào. Suy, Diệp Vân Phi trường kiếm trong tay, chống đỡ tại cổ họng của hắn chỗ, lạnh lẽo thấu xương kiếm khí khiến cho hắn như rơi vào hầm băng. Tha mạng, đừng có giết ta. Trong nhà của ta còn có cao tuổi phụ mẫu song thân trở lấy ta phụ dưỡng. Cái này đệ tử vậy mà trực tiếp liền quỳ xuống, khóc ròng ròng. Hắn hành động này, liền Diệp Vân Phi cũng là ngây ngẩn cả người. Cút. Diệp Vân Phi thu hồi trường kiếm, lạnh lùng quát. Cái này đệ tử một câu phụ mẫu song thân, đã động Diệp Vân Phi, cứu được hắn một mạng. Người đệ tử kiết như phụng thánh chỉ, đứng lên liều mạng hướng phá toái cốc bên ngoài lao ra. Mặt khác mấy cái kia thiên toàn thánh địa đệ tử, cũng triệt để bị Diệp Vân Phi triển hiện ra chiến lược dọa cho sợ rồi, từng cái tầm mắt lấp lánh, do dự. Bởi vì, bọn hắn thực lực, cùng vừa mới chạy trốn cái này đệ tử không sai biệt lắm. Sợ cái gì? Chúng ta mấy cái cùng một chỗ động thủ, nhiều người lực lượng lớn. Một ánh mắt hung ác đệ tử, khẽ cắn răng, cơ một cây trường thương màu bạc hướng Diệp Vân Phi công tới. Xuy. Diệp Vân Phi nhanh chân mà đi, trường kiếm trong tay tiện tay đâm ra, lần nữa thi triển phi tiên nhất kiếm, hướng một người đệ tử khác đánh tới. Một đạo không cách nào hình dung sáng chói cùng rực rỡ kiếm quang, hướng người đệ tử kia đánh tới. Kiếm quang đem phía trước không khí quét sạch sành sanh, lăng lệ vô cùng. Xuy. Người đệ tử kia xông về phía trước thân hình đột nhiên dừng lại, trên mặt biểu lộ trong nháy mắt ngưng kết. Diệp Vân Phi trường kiếm trong tay, tại hắn còn chưa kịp phản ứng trước đó, đã đâm vào cổ họng của hắn, xỏ xuyên qua phần gáy của hắn, máu tươi cuồng tung tóe. Cái này đệ tử trên mặt lộ ra tuyệt vọng cùng hối hận biểu lộ. Hắn hết sức hối hận, vì cái gì chính mình muốn cậy mạnh, nếu như giống vừa rồi người đệ tử kia mở dạng, trực tiếp nhận thua cầu xin tha thứ, sau đó chạy trốn, vậy thật là tốt, a kiếm pháp của ta mặc dù có chút xa lạ, nhưng uy lực cũng không tệ lắm. Diệp Vân Phi tương đối hài lòng. Diệp Vân Phi đã từng tinh nghiên qua kiếm pháp, tại kiếm pháp phía trên tạo nghệ rất sâu. Thật là đáng sợ. Mau trốn. Còn lại mấy cái đệ tử, từng cái sợ vỡ mật, xoay người bỏ chạy, nơi nào còn có chút nào đấu trí. Nơi xa, có thật nhiều đang ở gấp chạy mà đến võ giả, thấy Diệp Vân Phi dùng trường kiếm kích giết cái kia thiên toàn thánh địa đệ tử một màn, cũng là từng cái giật nảy mình. Phải biết, cái kia thiên toàn thánh địa đệ tử, có thể là một cái nguyên hồn cảnh sơ kỳ cao thủ. Kết quả, lại bị Diệp Vân Phi nhất kiếm giết chết. Này loại chiến lực, quá kinh người. Chương 747, Ám Lưu Hung Dũng chương 747, Ám Lưu Hung Dũng tại phá toái cốc bên trong, phụ trách tìm kiếm Diệp Vân Phi hạ lạc, toàn bộ đều là các đại thế lực đệ tử. Thực lực cảnh giới đại bộ phận đều là đại huyền đan cảnh trung kỳ, hậu kỳ hoặc là nguyên hồn cảnh sơ kỳ. Những cái kia thực lực cảnh giới mạnh hơn chấp sự cùng phổ thông trưởng lão, toàn bộ đều thủ tại phá toái cốc bên ngoài. Những đệ tử này thấy Diệp Vân Phi bày ra chiến lực, đều là ý sợ hãi ngầm sinh. Các ngươi muốn cùng ta động thủ hả? Diệp Vân Phi cầm trong tay trường kiếm, tầm mắt nhìn trung quanh, lạnh lùng hỏi. Diệp Vân Phi, chúng ta phụ mệnh ở đây tìm kiếm tung tích của ngươi, bên ngoài cũng đã bố trí thiên la địa võng, ngươi là không trốn thoát được, ta khuyên ngươi, tốt nhất đừng phản kháng, ngoan ngoãn phối hợp chúng ta. Một cái thân thể cứng cáp, mặt mũi tràn đầy dữ tợn, tầm mắt thô bạo nam tử, xa xa tới, nhìn chằm chằm Diệp Vân Phi nói ra. Hiu. Hắn lời nói vẫn chưa nói xong, Diệp Vân Phi vừa xài bước ra, liền bị dị thuấn di đi tới trước người hắn. Ngươi để cho ta phối hợp ngươi. Ngươi có tư cách này sao? Diệp Vân Phi lạnh lùng nói ra. Diệp Vân Phi, ngươi quá cuồng vọng. Xem chiêu. Nam tử này kinh sợ phía dưới, toàn lực ra chiêu, một quyền hướng Diệp Vân Phi đánh tới, bài sơn đảo hải đồng dạng lực quyền nghiền ép lên tới. Diệp Vân Phi trường kiếm trong tay vung lên, một đạo sắc bén vô cùng kiếm mang chẳng ra, kiếm quang kinh diễm, ẩn chứa đáng sợ kiếm ý, trực tiếp đem cái kia bá đạo quyền phong cắt chém đến nát vụn. Xuy. Sau một khắc, kiếm mang tiến quân thần tốc. Nam tử kia đột nhiên thân thể cứng đờ, trong ánh mắt nổi giận trong nháy mắt ảm đạm xuống, trán của hắn ở giữa xuất hiện một đạo hạt gạo tiểu huyết điểm. Sau đó, này đạo tiểu huyết điểm không ngừng mở rộng, hình thành một đầu thật dài tơ máu, trực tiếp đem thân thể của người đàn ông này đều đều chia làm tả hữu hai mảnh, máu tươi cuồn cuộn. Một kiếm cắt thành hai phần. Thật là đáng sợ. Hết thảy mắt thấy một màn này người, đều là lạnh lẽo tỏa ra. Có thật nhiều người đã không nhịn được, lặng lẽ lui lại. Giờ khắc này, tại đây chút thế lực lớn đệ tử trong mắt, Diệp Vân Phi đáng sợ vô cùng. Diệp Vân Phi cầm kiếm mà đứng, tầm mắt lạnh lùng quét nhìn, giọt lớn máu tươi không ngừng theo trên thân kiếm trượt xuống. Sau đó, Diệp Vân Phi quay người, nhanh chân hướng phá toái cốc bên ngoài đi ra ngoài. Bên trên, nhìn chằm chằm hắn. Chu vi, những đại thế lực kia đệ tử, ngươi nhìn ta nhìn ngươi, sau đó, đều là kiên trì cùng sau lưng Diệp Vân Phi. Đương nhiên, bọn hắn không dám cùng quá gấp, mà là cách một khoảng cách. Lúc này, phá toái cốc bên ngoài, Cửu Hoa Thánh Địa, Thiên Toàn Thánh Địa, Lê tộc, Thiên Đạo Học Viện, còn có Cổ Yêu tộc, Liêu gia. Tối thiểu nhất có 7-8 cái thế lực lớn nhân mã, lít nha lít nhít, ngăn ở cửa ra vào bên ngoài. Toàn bộ đều là tinh anh nhân mã, thả ra năng lượng uy áp, còn như là sóng lớn, một làn sóng hướng bốn phía cọ rửa, kinh thiên động địa. Một chút thực lực nhỏ yếu võ giả, tại dạng này hùng vĩ tràng diện bên trong, cảm giác rung động lòng người, chân cẳng như nhũn ra. Mà lại, ngoại trừ này chút thế lực lớn nhân mã bên ngoài, còn có càng nhiều hơn võ giả, là chạy đến xem náo nhiệt. Phá toái cốc chỗ này phát sinh sự tình, đã kéo dài hơn một tháng thời gian, sớm đã truyền khắp toàn bộ Bắc Hoang vực, hấp dẫn càng ngày càng nhiều người ra chuyện, dồn dập chạy đến. Trên đời vĩnh viễn sẽ không thiếu khuyết ưa thích xem náo nhiệt người già chuyện. Bác Hoang vực bên trong, nổi danh thế lực lớn, cơ hồ đều tới. Diệp Vân Phi không quan trọng một cái hậu bối tiểu tử, có thể làm cho nhiều như vậy thế lực lớn vì hắn, mà lao sư độc chúng, coi như hắn lần này chết ở chỗ này, tên của hắn cũng tất nhiên sẽ bị toàn bộ Bắc Hoang vực nhớ kỹ. Có một cái cao lớn khôi ngô, hồng quang đầy mặt lão giả, không khỏi cảm thán nói ra. Bất quá, trận thế như vậy, ta cảm thấy Diệp Vân Phi hẳn là sẽ không ra tới. Nay loại tình thế chắc chắn phải chết, đổi người nào cũng sẽ không xong. Bên cạnh, một cái thân hình mập mạp nam tử trung niên nói ra. Đó cũng là Diệp Vân Phi nhất lý trí cách làm, liền là co đầu rút cổ tại phá toái cốc bên trong, một mực chờ đợi, chờ đến lúc bên ngoài này chút thế lực lớn nhân mã toàn bộ rút đi, sau đó mới ra ngoài. Những thế lực này nhân mã không có khả năng định viễn thủ ở chỗ này, một ngày nào đó sẽ rời đi. Lão giả kia gật đầu. Một vị trí khác, Thiên Đạo Học Viện trận doanh bên trong. Cơ tỷ tỷ, làm sao bây giờ? Diệp Vân Phi hắn thật xuất hiện, thật không biết hắn nghĩ như thế nào, này loại thế cục hắn sao có thể hiện thân đâu? Một mực trốn tránh thật tốt. Khương Yên Nhiên lòng nóng như lửa đốt, nói với Cơ Mộc Giao. Khương muội muội, ngươi cũng không cần quá lo lắng. Ta cảm thấy Diệp Vân Phi không phải là một cái rất đụng người, hắn nếu dám tại loại tình huống này hiện thân, có thể là đã tính trước. Hắn am hiểu không gian năng lượng có thể trực tiếp xuyên qua không gian rời đi, a nếu như là dạng này, người lại nhiều, cũng khốn không được hắn. Cơ Mộc Giao an ủi. Có thể là, nơi này bố trí có nhiều như vậy cấm bay trận pháp, Diệp Vân Phi coi như am hiểu không gian năng lượng, cũng không nhất định có thể trốn được a. Khương Yên Nhiên lộ ra lo lắng. Yiye. Khương muội muội, ta làm sao phát hiện, ngươi quan tâm Diệp Vân Phi, tựa hồ quan tâm đến có chút quá đầu. Chúng ta Thiên Đạo Học Viện nổi danh Khương đại nữ thần, lúc nào thử qua quan tâm như vậy một cái nam nhân rồi? Chẳng lẽ? Cơ Mộng Giao đột nhiên cười nói, nàng là thấy Khương Yên Nhiên như thế sầu lo, cho nên nghĩ điều chỉnh một thoáng bầu không khí, nhường Khương Yên Nhiên nhẹ nhõm một ít. Cơ tỷ tỷ, hiện tại đến lúc nào rồi, ngươi còn có tâm tình đùa giỡn như vậy? Khương Yên Nhiên nghe vậy, lập tức khuôn mặt đỏ bừng, gắt giọng, chờ một chút, nếu như Diệp Vân Phi được mọi người vây công, chúng ta có giúp hay không? Khương Yên Nhiên đột nhiên hỏi. Cơ Mộng Giao nghe vậy, không khỏi sững sờ, không biết nên trả lời như thế nào. Khương muội muội, ngươi phải biết, có một số việc chúng ta cũng là bất lực. Cách chỉ chốc lát, Cơ Mộng Giao mới là nhẹ nhàng thở dài. Tại phá toái cốc bên trong, là hắn đã cứu ta một mạng. Ta Khương Yên Nhiên là người, từ trước đều là ân oán rõ ràng. Khương Yên Nhiên nói ra, tầm mắt kiên quyết. Cơ Mộng Giao lắc đầu cười khổ, nàng đã biết Khương Yên Nhiên dự định. Diệp Vân Phi, lần này ngươi nhất định phải chết. Dám cùng ta đối nghịch, này liền là của ngươi xuống tràng. Thiên Đạo Học Viện tinh anh học viên Mộ Dung Phục lạnh cười nói. Nơi xa, Cửu Hoa Thánh Địa trận doanh bên trong. Nghe trưởng lão, ta ý tứ, ngươi cùng thánh chủ có nói hay chưa? Lục sư muội nói với Nghe trưởng lão. Tống sư tỷ cũng là đứng ở bên cạnh. Hai người bọn họ biết được Diệp Vân Phi đã xuất hiện tin tức về sau, đều là 10 điểm nóng đội. Ta đã nắm ngươi ý tứ bẩm báo thánh chủ. Nghe trưởng lão nói ra. Người thánh chủ kia là như thế nào nói? Hắn đồng ý ra mặt cứu Diệp Vân Phi sao? Lục sư muội tầm mắt sáng lên. Thánh chủ có ý tứ là, nếu như Diệp Vân Phi chịu giao ra huyền không quả, chúng ta Cửu Hoa Thánh Địa có khả năng bảo đảm hắn không chết. Nghe trưởng lão đáp. Có thể là, đều đã hơn một tháng, những huyền không quả đó chỉ sợ sớm đã bị Diệp Vân Phi ăn hết. Hắn nơi nào còn có cái gì huyền không quả? Thánh chủ tại sao như vậy hồ đồ đâu? Lục sư muội bất mãn nói. Nghe trưởng lão nghe vậy, không khỏi cười khổ. Đoán chừng, toàn bộ Cửu Hoa Thánh Địa cũng chỉ có cái này Lục sư muội dám dạng này trước mặt mọi người trách cứ thánh chủ hồ đồ rồi. Diệp Vân Phi, chỉ cần ngươi dám đi tới, ta thông gia gặp nhau tay giết ngươi. Cách đó không xa, Cửu Hoa Thánh Địa cái kia Ngô sư minh, con mắt chăm chú nhìn chằm chằm phá toái cốc cửa ra vào, đằng đằng sát khí. Các vị đợi lát nữa Diệp Vân Phi nếu như ra tới, chúng ta nhất định phải đoạt trước hành động, tốt nhất có thể đem Diệp Vân Phi bắt lấy, mang về giao cho Áo Nguyệt yêu vương. Chỗ này bố trí nhiều như vậy cấm bay trận pháp, thật sự là thiên trợ chúng ta, đoán chừng Diệp Vân Phi vô pháp thi triển loại kia thân pháp quỷ dị. Một cái cao lớn cổ yêu tộc, mang theo mười mấy cái nguyên hồn cảnh cao thủ, 10 điểm địa thấp, trốn ở một cái không đáng chú ý trong góc. Này mười mấy cái nguyên hồn cảnh cao thủ, mỗi một cái đều là độ cao cảnh giác, tầm mắt thời khắc nhìn chằm chằm phá toái cốc cửa ra vào, nếu như Diệp Vân Phi hiện thân, bọn hắn liền sẽ trước tiên vượt lên trước sông đi lên, đối Diệp Vân Phi độc thủ. Nơi xa, có một cái lão giả tóc trắng, mang theo một nhóm nhân mã, tiềm phục tại đám người xem náo nhiệt bên trong, cũng là toàn bộ tinh thần đề phòng. Ông lão tóc trắng này chính là Đường tộc lão. Diệp thiếu gia là chúng ta Đường tộc đại ân nhân, chúng ta Đường tộc từ trước là một cái có ơn tất báo gia tộc. Lần này hành động, 10 phần nguy hiểm, thậm chí chúng ta có khả năng sẽ chết. Thế nhưng, chúng ta không thể lùi bước, rõ chưa? Lão âm thầm hướng tộc nhân khác gửi đi truyền âm. Một nhóm cường tráng nam tử chen chúc tại lão bên cạnh, tất cả đều là Đường tộc người, nghe lão đều là dồn dập gật đầu. Trong lúc nhất thời, phá toái cốc bên ngoài, ám lưu hung dũng, đại gia đều đang đợi lấy, bầu không khí 10 điểm khẩn trương. Chương 748, đại sát một trận. Chương 748, đại sát một trận. Xem, có người ra đến rồi. Đột nhiên, có người kêu to. Lập tức, tất cả mọi người tầm mắt, toàn bộ đều hướng cửa ra vào chỗ nhìn lại. Quả nhiên, chỉ thấy một đạo thân ảnh đang từ bên trong gấp chạy ra tới, chuẩn bị động thủ. Vượt lên trước bắt lấy Diệp Vân Phi. Mỗi một cái thế lực nhân mã đều là chuẩn bị động thủ. Cuối cùng, bên trong người hoàn toàn lao ra ngoài, mặt mũi tràn đầy hoảng sợ, chạy thở hổn hển, toàn thân bị ướt đẫm mồ hôi. Không đúng, hắn là chúng ta Thiên Toàn Thánh Địa đệ tử. Đại gia không nên động thủ. Thiên Toàn Thánh Địa một trưởng lão kêu lớn lên. cái này theo pha toái cốc bên trong lao ra người, chính là vừa rồi bị Diệp Vân Phi tham một mạng cái kia Thiên Toàn Thánh Địa đệ tử. Hạ Trung, ngươi vì sao thất hồn lạc phách? Diệp Vân Phi đâu? Các ngươi không phải mới vừa gửi tin tức nói Diệp Vân Phi đã xuất hiện sao? Thiên Toàn Thánh Địa trưởng lão nên đón tiếp lấy, hướng cái này đệ tử dò hỏi. Trưởng lão, Diệp Vân Phi thật xuất hiện, hắn. Cái này đệ tử vừa rồi trở về từ coi chết, dùng hết lực khí toàn thân trốn thoát, lúc này nói tới nói lui, còn không ngừng thở hổn hển. Nhưng vào lúc này, ta tại đây bên trong, đột nhiên một đạo thanh lãnh thanh âm theo phá toái cốc bên trong truyền ra. Mọi người run sợ quay đầu, đã nhìn thấy một người trẻ tuổi chắp hai tay sau lưng, khuôn mặt bình tĩnh từ bên trong từng bước một bước ra. Chính là Diệp Vân Phi. Phá toái cốc bên ngoài, các đại thế lực nhân mã trận địa sẵn sàng đón quân địch, chỗ phát ra năng lượng uy áp như quần quần gió lốc, tại trong thiên địa gào thét, thiên diêu địa động, phong vân biến sắc. Còn có thật nhiều cấm bay trận pháp bị kích hoạt, từng cái nổi lên, nam phiến thiên địa này nghiêm mật phong tỏa ngăn cản. Đối mặt trận thế như vậy, Diệp Vân Phi lại là con người bình tĩnh, vẻ mặt lạnh lùng. Diệp Vân Phi là một đường sắt lục mà đến, thiên quân vạn mã tràng diện liền sớm liền thấy cũng nhiều, chỉ cần thực lực đầy đủ, liền không sợ hết thảy. Thật chính là Diệp Vân Phi, hắn ra đến rồi. Giờ khắc này, tất cả mọi người tầm mắt đều là tập trung ở Diệp Vân Phi trên thân. Trẻ tuổi nóng tính, trẻ tuổi nóng tính a. Trường hợp như vậy, hắn sao dám ra đây? Nơi xa, trong đám người bây xem, một cái cao lớn khôi ngô hồng quang đầy mặt lão giả, không khỏi lắc đầu liên tục cảm thán. Ngươi cảm thấy Diệp Vân Phi còn có mấy phần đường sống? Bên cạnh, một cái thân hình mập mạp nam tử trung niên hỏi. Nửa phần cũng không có. Ngươi xem, tối thiểu nhất có 6-7 thế lực lớn nhân mã tề tụ ở đây, riêng là nguyên hồn cảnh cao thủ liền có mấy trăm. Diệp Vân Phi coi như lợi hại hơn nữa, cũng chắp cánh khó thoát. Cái kia mặt đỏ lên lão giả thở dài. Bất quá, hắn dám đối mặt trường hợp như vậy, này loại mặc dù ngàn vạn người ta tới vậy dũng khí, để cho người ta không thể không phục a. Mập mạp kia nam tử trung niên mặt lộ bội phục. Không sai, hắn còn quá trẻ, lại có thể tại võ đạo phía trên lấy được thành tựu như vậy, đoán chừng cùng này loại thẳng tiến không lùi, không sợ hãi tính cách có quan hệ rất lớn. Chỉ bất quá, cũng chính là này loại sẽ không né tránh tính cách, nhường thiên hạ bao nhiêu thiên tài yêu nghiệt, trước giờ chết yểu. Cái kia mặt đỏ lên lão giả cảm thán nói, gia hỏa này, tâm làm sao lại lớn như vậy chứ? Biết rõ có nhiều người như vậy đang chờ, hắn liền sẽ không trốn đi, trước tránh đầu rõ sao? Giờ khắc này, Khương Yên Nhiên, Cơ Ngọc Dao, còn có Cửu Hoa Thánh Địa Lục Sư Muội, Tống Sư Tỷ chờ nữ tử, nhìn từng bước một đi ra Diệp Vân Phi, đều là liên tục dậm chân, lo lắng cực điểm. Diệp Vân Phi, các ngươi người nào nghĩ động thủ với ta, toàn diện lăn lên đây đi, ta ở chỗ này chờ. Lúc này, Diệp Vân Phi đứng vững thân thể, ánh mắt lạnh lùng từng cái quét nhìn, mở lời nói ra. Phá toái cốc bên ngoài những này nhân mã, một cái tố thần cảnh cao thủ cũng không có. Diệp Vân Phi dĩ nhiên không sợ. Nghe Diệp Vân Phi, toàn bộ tràng diện vì đó yên tĩnh. Hừ, cuồng vọng, không biết sống chết. Giờ khắc này, các đại thế lực nhân mã đều là nổi giận. Bù bù, lần lượt từng bóng người, đầu tiên hướng phía Diệp Vân Phi gấp chạy tới. Hơn 30 nguyên hồn cảnh cao thủ, từng cái toàn lực xông vào, tốc độ cao tiếp cận Diệp Vân Phi. Cổ yêu tộc. Diệp Vân Phi tầm mắt quét qua, liền thấy bên trong một cái cao lớn cổ yêu tộc. Còn có Thiên Cơ tông người. Diệp Vân Phi thấy được một cái áo xám nam tử trung niên, áo bào phía trên treo lên một bức mai rùa chi cầu, lập tức liền đoán được thân phận của hắn. Người của Liễu gia, rất tốt, liền theo người của Liễu gia bắt đầu sát lục đi. Diệp Vân Phi thấy được mấy cái Liễu gia trưởng lão, cười lạnh. Diệp Vân Phi hơi chuyển động ý nghĩ một chút, thi triển ra Thiên Hồn kiếm, đánh vào bên trong một cái Liễu gia trưởng lão hồn hải bên trong. Cái này Liễu gia trưởng lão đang ở gấp chạy bên trong, không khỏi thân thể cứng đờ, mạnh mẽ dừng lại, điều động hồn hải bên trong hồn lực, đi đối kháng trôi này Thiên Hồn kiếm. Hưu. Diệp Vân Phi bước ra một bước, trong nháy mắt nhảy vọt trăm trượng hư không, đi tới cái này Liễu gia trưởng lão trước người. Cái này Liễu gia trưởng lão chỗ nào liệu Diệp Vân Phi tốc độ đáng sợ như thế, căn bản là phản ứng không kịp. Suy. Diệp Vân Phi thi triển ra Phi Tiên Nhất Kiếm, trường kiếm trong tay, trực tiếp cắm vào cái này trưởng lão yết hầu chỗ. Khanh khách. Cái này trưởng lão ánh mắt hoảng sợ gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Vân Phi, hắn nghĩ không ra, chính mình vậy mà lại khinh địch như vậy, liền chết tại Diệp Vân Phi trong tay. Hắn tốt xấu là một cái nguyên hồn cảnh trung kỳ cao thủ a. Hưu. Còn không có đợi cái này Liễu gia trưởng lão thân thể ngã xuống, Diệp Vân Phi kích hoạt Thiên Ảnh Bảo, gấp 10 lần gia tốc, một bước ở giữa, lại tới một cái khác Liễu gia trưởng lão thân trước. Lần này, là năm trôi linh kiếm đều xuất hiện, tạo thành ngũ hành chu tiên kiếm trận, hướng cái này Liễu gia trưởng lão xoắn giết đi qua. Đồng thời, Thiên Hồn kiếm cũng là đánh vào cái này trưởng lão hồn hải bên trong. Cái này Liễu gia trưởng lão vừa sợ vừa giận, há mồm phun một cái, tế ra một tôn màu vàng kim pháp ấn, hướng về phía trước cả tới. Có thể là, hắn chẳng qua là nguyên hồn cảnh trung kỳ thực lực, coi như tế ra pháp bảo cũng ngăn không được ngũ hành chu tiên kiếm trận. Giang giác. Cái kia tôn màu vàng kim pháp ấn bị ngũ hành linh kiếm rào thành bụi phấn. A, ngũ hành linh kiếm bá đạo cắn giết mà qua, tại chỗ đem cái này Liễu gia trưởng lão thân thể chém chia năm xẻ bảy. Diệp Vân Phi, ngươi lại giết Liễu gia ta hai cái trưởng lão, đáng chết. Nơi xa, một cái áo đen lão giả thấy muốn rách cả mí mắt, hai mắt phun lửa. Phải biết, tại Liễu gia bên trong, thực lực cường đại nhất cũng chính là nguyên hồn cảnh hậu kỳ cao thủ. Nguyên hồn cảnh cao thủ đã là Liễu gia tối cao đoàn chiến lực. Hiện tại, liên tục vẫn lạc hai cái trưởng lão, đối với Liễu gia tới nói, tổn thất quá thảm trọng. Ta và các ngươi Liễu gia ban đầu đã có hẹn định, song phương thù hận xóa bỏ. Thế nhưng, các ngươi Liễu gia lại như cũng nhiều lần trước tới đối phó ta, thật coi ta là dễ khi dễ. Ta đối với các ngươi Liễu gia sát lục, hiện tại vừa mới vừa là bắt đầu. Diệp Vân Phi tầm mắt nhìn chằm chằm Liễu gia ông lão mặc áo đen kia, lạnh lùng nói ra. Năm chuôi linh kiếm trôi nổi tại Diệp Vân Phi bên cạnh, chìm chìm nổi nổi, tỏa ra quần quần sáng chói kiếm mang, nắm Diệp Vân Phi tôn lên như kiếm thần hạ phàm đồng dạng. Làm sao có thể? Giờ khắc này, tất cả mọi người là trừng to mắt, không thể tin được. Diệp Vân Phi chém giết cái kia hai cái Liễu gia trưởng lão quá trình, 10 điểm ngắn ngủi, một bước giết một cái, gọn gàng mà linh hoạt. Hai cái Liễu gia trưởng lão đều là nguyên hồn cảnh trung kỳ thực lực. Lúc nào, nguyên hồn cảnh trung kỳ cao thủ yếu như vậy nhỏ? Động thủ a, các ngươi không phải muốn đối phó ta sao? Làm sao không động thủ rồi? Các ngươi không động thủ, ta đây động thủ trước. Diệp Vân Phi đột nhiên hét lớn. Những người trước mắt này đều là chờ ở chỗ này chuyên môn vì đối phó Diệp Vân Phi. Dù Diệp Vân Phi tính cách, tại thực lực cho phép tình huống dưới, không đại sát một trận, sao chịu bỏ qua? Vừa mới nói xong, Diệp Vân Phi chỉ một ngón tay, ngũ hành linh kiếm quần quần hướng về phía trước đánh tới. Giống. Một đầu côn bằng theo Diệp Vân Phi sau lưng lao ra, thân thể không ngừng phóng to, một đôi rủ xuống thiên chi cánh đột nhiên kéo ra, như một đôi thiên đao, chém về phía trước. Côn bằng thân pháp tốc độ quá quỷ dị, quả thực là cực tốc, nhanh đến mức nhìn bằng mắt thường không rõ. Vừa ra hiện, liền lướt ngang ngàn mét, đi tới một cái nguyên hồn cảnh sơ kỳ võ giả trước người. Phúc. Quần quần không gian năng lượng, lập tức liền nắm cái võ giả này đụng nát, tại chỗ nổ tung, hóa thành một đoàn xương máu. Động thủ. Cùng một chỗ đối phó hắn. Giờ khắc này, vô số người bị Diệp Vân Phi chọc giận. Giết a. Cái này đến cái khác nguyên hồn cảnh cao thủ, theo bốn phương tám hướng, trùng trùng điệp điệp hướng Diệp Vân Phi đánh tới. Theo nhiều như vậy nguyên hồn cảnh cao thủ, đồng thời bùng nổ, vô cùng vô tận năng lượng uy áp, chấn động đến giữa thiên địa đều tại lung la lung lay. Những cái kia xem náo nhiệt người bây xem, còn có các đại thế lực những đại huyền đan cảnh đó thực lực đệ tử, dọa phải liều mạng lùi lại, dù cho lui đi chỗ xa, bọn hắn y nguyên cảm giác mình giống như đứng ở kinh đảo hải lãng bên trong thuyền nhỏ. Nay loại trận thế, chỉ có nguyên hồn cảnh cao thủ mới dám tới gần. Chương 749, đại chiến kịch liệt. Chương 749, đại chiến kịch liệt. Lập tức ở giữa, có mấy trăm nguyên hồn cảnh cao thủ, theo bốn phương tám hướng hướng Diệp Vân Phi xung phong tới. Trang diện chi hạo đại, để cho người ta nhìn mà than thở. Diệp Vân Phi phát hiện, nay một đợt hướng mình vây giết tới võ giả, toàn bộ đều là nguyên hồn cảnh sơ kỳ hoặc là trung kỳ, nguyên hồn cảnh hậu kỳ cao thủ, tạm thời còn không có ra tay. Diệp Vân Phi, lần này, ngươi nhất định phải chết. Trong đó, có một cái tuổi trẻ nam tử một bên hướng Diệp Vân Phi vọt tới, một bên cười lớn. Mộ Dung Phục, xem ra ngươi rất muốn ta chết. Nếu dạng này, ta đây liền trước giết chết ngươi. Diệp Vân Phi nhìn chằm chằm thanh niên trẻ tuổi kia, cười lạnh. Nam tử trẻ tuổi này chính là Thiên Đạo Học Viện tinh anh học viên, Mộ Dung Phục. Hưu. Diệp Vân Phi kích hoạt Thiên Ảnh Bảo, 10 điểm gia tốc, bước ra một bước, liền thuấn di đi tới Mộ Dung Phục trước người. Theo cảnh giới thực lực tăng lên, Diệp Vân Phi thân pháp tốc độ cũng là tăng lên rất nhiều, lại phối hợp Thiên Ảnh Bảo gia tốc tác dụng, thân pháp tốc độ nhanh chóng, căn bản cũng không phải là nguyên hồn cảnh sơ kỳ võ giả có khả năng bắt lấy được. Diệp Vân Phi đi vào Mộ Dung Phục trước người, cơ hồ là kề mặt mà đứng. Diệp Vân Phi đầu tiên thi triển ra Thiên Hồn Kiếm, tấn công vào Mộ Dung Phục hồn hải bên trong. Mộ Dung Phục thân thể cứng đờ, nhìn trước mắt Diệp Vân Phi, vừa sợ vừa giận. Bất quá, tại hắn còn chưa kịp phản ứng trước đó, Diệp Vân Phi trong tay nắm một thanh trường kiếm, đã thi triển ra Phi Tiên Nhất Kiếm. Một đạo rực rỡ tới cực điểm kiếm quang, hướng Mộ Dung Phục đánh tới. Một kiếm này, như lôi đỉnh chấn nộ, lại như tia chớp nhất kích, khí thế quá lớn, không thể địch nổi. Không. Diệp Vân Phi, ta là Thiên Đạo Học Viện tinh anh học viên, ngươi dám giết ta, học viện cao tầng nhất định sẽ truy cứu ngươi. Mộ Dung Phục đối mặt Diệp Vân Phi này lăng lệ bá đạo nhất kiếm, hoàn toàn không cách nào bắt đạt được một kiếm này kiếm thế cùng quy tích, càng thêm không thể nào cản lên. Xuy. Diệp Vân Phi trường kiếm trong tay, đâm vào Mộ Dung Phục trong cổ họng. Khanh khách. Mộ Dung Phục trừng mắt một đôi mắt to, gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Vân Phi, lộ ra 10 điểm không cam lòng. Hắn là Thiên Đạo Học Viện tinh anh học viên, thiên chi tiêu tử, có tốt đẹp tiền đồ. Chỗ nào cam tâm như vậy ngã xuống? Tại trước khi trước một khắc, hắn 10 điểm hối hận tại sao mình muốn trêu chọc Diệp Vân Phi. Giết. Ở thời điểm này, đại lượng nguyên hồn cảnh cao thủ đã xông tới gần Diệp Vân Phi, từng cái như mãnh hổ hạ sơn, đằng đằng sát khí. Diệp Vân Phi bày ra chiến lược mặc dù kinh người, thế nhưng thủy chung là lẻ loi một mình. Mấy trăm nguyên hồn cảnh cao thủ, nhiều người lực lượng lớn, căn bản cũng không có người lùi bước, từng cái ý chí chiến đấu sục sôi. Và anh, một đầu côn bằng sau lưng Diệp Vân Phi xông mà lên, thân thể không ngừng phóng to. Hô, côn bằng đột nhiên rung lên đôi cánh, thân pháp chi quỷ dị tốc độ cao, đơn giản không cách nào hình dung, trực tiếp đụng vào một đám võ giả bên trong. Một đôi rủ xuống thiên chi cánh, như hai thanh thiên đao, hướng về phía trước chém ngang mà đi. Giang giác, lập tức ở giữa, liền đem 5-6 người chặn ngang chặt đứt, vang lên từng đạo tiếng kêu thảm thiết. Ầm ầm, quần quần không gian năng lượng theo côn bằng thân thể phía trên ầm ầm ra tới, chấn động đến không gian chung quanh không ngừng rung chuyển, lay động và mèo. Không gian năng lượng tu luyện tới cao thâm trình độ, có thể tùy tiện cải biến, thậm chí hủy diệt một cái không gian, cũng có thể mở mang một cái không gian. Mặc dù dù Diệp Vân Phi hiện tại không gian năng lượng trình độ còn xa xa vô pháp đi đến dạng này độ cao, thế nhưng cũng đã có thể trong khoảng thời gian ngắn ảnh hưởng đến không gian kết cấu ổn định. Những cái kia khoảng cách côn bằng tương đối gần võ giả đều là cảm giác được đến, chính mình sở tại cái không gian này không ngừng tại lắc lư và mèo biến hình lấy, có một loại thể xác tinh thần không ổn định, kinh tâm động phách cảm giác. Trong lúc vô hình, những võ giả này sức chiến đấu liền giảm bớt đi nhiều. A a, côn bằng phát động cường công, lấy cực kỳ bạo lực tư thái hướng về phía trước bạo đụng mà đi, liên tục chém giết mấy lần cái nguyên hồn cảnh võ giả. Thật là đáng sợ. Hết thảy mọi người đều là lạnh lẽo ngầm sinh. Mọi người cùng nhau động thủ, cùng một thời gian phát động công kích. Con xuất sinh này mặc dù đáng sợ, thế nhưng chúng ta nhiều người không cần sợ nó. Có một cái lão giả hét lớn, ầm ầm, từng cái nguyên hồn cảnh cao thủ trong cùng một lúc ra tay, thi triển ra đủ loại tuyệt sát đại chiêu, bộc phát ra từng đạo đáng sợ công kích, cách không đánh phía cái kia côn bằng. Cái này côn bằng liên sát mười mấy cái nguyên hồn cảnh cao thủ, triển hiện ra chiến lực quá kinh khủng, căn bản cũng không có người còn dám tới gần nó. Chỉ gặp từng đạo cuồng bạo tới cực điểm đánh kích, hướng về côn bằng công tới. Hô, côn bằng vậy đối dài đến mấy trăm mét cánh, đột nhiên một cái, thân thể khổng lồ đẩy về phía trước đi. Sau một khắc, côn bằng liền trốn vào không gian bên trong, biến mất không thấy gì nữa. Theo không gian năng lượng tăng lên, Diệp Vân Phi hiện tại xuyên qua không gian, đơn giản tùy tâm sử dụng. Lại thêm, bố trí tại vùng thế giới này ở giữa cấm bay trận pháp, Diệp Vân Phi đã nghiên cứu đến rõ ràng, không tạo được bất kỳ ngăn cản. Đây cũng là Diệp Vân Phi vì cái gì dám đồng thời đối mặt nhiều như vậy nguyên hồn cảnh cao thủ nguyên nhân chủ yếu nhất. Chỉ cần có thể xuyên qua không gian, coi như tố thần cảnh cao thủ tới, Diệp Vân Phi cũng không cần sợ, huống chi chẳng qua là này chút nguyên hồn cảnh võ giả. Hô. Sau một khắc, côn bằng đã xuất hiện tại một vị trí khác. Tất cả công kích toàn bộ thất bại. Vâng. Côn bằng lần nữa phát động cuồng bạo công kích, dùng nguyên thủy nhất, bạo lực nhất phương thức công kích, lập tức liền thuấn di đụng vào một đám võ giả bên trong. A a, côn bằng một đôi rủ xuống tiên chi cánh, hướng về phía trước chém ngang, liên tục chém giết mười mấy người, tiếng kêu thảm thiết liên tục vang lên. Làm sao có thể? Mắt thấy trận này kích hoạt tất cả mọi người đều là kinh hãi muốn chết, rất nhiều người trong cổ họng phát ra khanh khách tiếng quái thiếu, trong mắt đều nhanh muốn tuôn ra hốc mắt, căn bản là nói không ra lời. Đại chiến vừa mới vừa bùng nổ, tại đây thời gian ngắn ngủi bên trong, Diệp Vân Phi đã chém giết mười mấy cái nguyên hồn cảnh cao thủ. Này chút có thể là nguyên hồn cảnh cao thủ a. Tại Bác Hoang vực bên trong, Tố Thần cảnh là cao thủ đứng đầu nhất, chỉ bất quá, Tố Thần cảnh cao thủ quanh năm suốt tháng bế quan tu luyện, cực ít ở trước mặt người đời lộ diện. Cho nên, tại Bác Hoang vực bên trong, đại bộ phận võ giả bình thường có khả năng thấy, cao thủ mạnh mẽ nhất liền là nguyên hồn cảnh. Có thể là, hiện tại, này chút nguyên hồn cảnh cao thủ lại là lộ ra như thế yếu ớt. Như chém dưa thái rau, trong chốc lát liền bị giết chết mười mấy cái. Thật là nghĩ không ra a. Diệp Vân Phi chiến lực lại mạnh đến loại tình trạng này. Nơi xa, vừa rồi cái kia đã từng lợi bình qua Diệp Vân Phi mặt đỏ lên láo giả, không khỏi mặt mũi tràn đầy kinh ngạc, cứng họng, thật lâu mới nói ra được. Thật bất khả tư nghị. Như vậy, hiện tại, ngươi cảm thấy Diệp Vân Phi còn có mấy phần đường sống đâu? Bên cạnh, cái kia thân hình mập mạp nam tử trung niên cũng là mặt mũi tràn đầy kinh ngạc, hỏi, vẫn là nửa phần cũng không có. Cái kia mặt đỏ lên láo giả suy nghĩ một chút, lắc đầu thở dài. Vì cái gì? Mập mạp kia nam tử trung niên không khỏi sững sờ, không hiểu ý nghĩa. Bởi vì Diệp Vân Phi đối mặt là Bác Hoang vực cường đại nhất một nhóm thế lực. Ngươi xem, những nguyên hồn cảnh đó hậu kỳ cao thủ đều vẫn không có độc thủ. Mà lại, ta đoán chừng, hiện tại khẳng định đã có tố thần cảnh cao thủ tiếp vào báo cáo, đang ở chạy đến. Dù sao huyền không quả sức hấp dẫn là 10 điểm lớn. Một khi những tố thần cảnh đó cao thủ đi vào, Diệp Vân Phi mạnh hơn, cũng không thể nào là tố thần cảnh cao thủ đối thủ. Lão giả lắc đầu thở dài. Ngươi nói rất có đạo lý. Mập mạp kia nam tử trung niên không khỏi gật đầu. Diệp thiếu gia chiến lực, vậy mà như thế mạnh mẽ. Một cá nhân đối chiến mấy trăm nguyên hồn cảnh cao thủ, còn có thể liên tục giết biết, đơn giản quá kinh người. Nguyên lai, ta một mực đánh giá thấp Diệp thiếu gia thực lực. Nơi xa, Đường Ngũ trưởng lão mang theo Đường tộc nhân mã, ban đầu nghị xông tới hỗ trợ, có thể là, còn không có đợi bọn hắn có hành động, liền thu vào Diệp Vân Phi truyền âm. Đường Ngũ trưởng lão, các ngươi tuyệt đối không nên tới, các ngươi không giúp được ta, ngược lại sẽ trở thành gánh nặng của ta. Đây là Diệp Vân Phi gửi đi truyền âm. Nghe được câu này, lại nhìn thấy Diệp Vân Phi cái này đến cái khác nguyên hồn cảnh cao thủ, Đường Ngũ trưởng lão không khỏi nở nụ cười khổ. Không sai, chúng ta Đường tộc nhân mã nếu như đi qua, sẽ chỉ trở thành Diệp thiếu gia vương hữu. Đường Ngũ trưởng lão cảm thán nói, Cơ tỷ tỷ, người xem, Diệp Vân Phi hắn vậy mà như thế mạnh. Khương Yên Nhiên chấn kinh cực điểm. Lúc này, Côn Bằng cùng những nguyên hồn cảnh đó võ giả đánh cho 10 điểm náo nhiệt. Côn Bằng thỉnh thoảng trốn vào không gian bên trong, biến mất không thấy gì nữa, sau đó đổi một vị trí xuất hiện, thân hình khổng lồ kia cực kỳ quỷ dị, làm cho không người nào có thể nắm lấy. Cái kia mấy trăm nguyên hồn cảnh võ giả nhân số tuy nhiều, thế nhưng căn bản là không làm gì được Côn Bằng. Tại cái kia Côn Bằng hấp dẫn đại bộ phận võ giả lực chú ý đồng thời, Diệp Vân Phi như một đạo ưu linh, lợi dụng không gian thân pháp, giống như một cái như ưu linh, không ngừng xuyên qua không gian, mỗi một lần xuất hiện, liền thu hoạch một cái mạng. Dù Diệp Vân Phi thực lực bây giờ cùng thủ đoạn, tại xuất kỳ bất ý tình huống dưới, muốn chém giết nguyên hồn cảnh sơ kỳ cùng trung kỳ võ giả, hết sức dễ dàng. Cuộc chiến đấu này đánh cho 10 điểm kịch liệt. Đám người vây xem, vì đó thất sắc. Cổ yêu tộc. Diệp Vân Phi tầm mắt quét nhìn, thấy được mấy cái cổ yêu tộc, cũng tại vây công chính mình, không khỏi sầm mặt lại. Hiu. Diệp Vân Phi xuyên qua tiến vào không gian bên trong, tiếp cận một cái cổ yêu tộc, sau đó đột ngột xuất hiện tại đây cái cổ yêu tộc sau lưng, nhờ rất gần. Hiu. Thiên hồn kiếm đánh vào cái này cổ yêu tộc hồn hải bên trong. Bù bù. Năm chuôi linh kiếm tạo thành ngũ hành chu tiên kiếm trận, hướng cái kia cổ yêu tộc xoắn giết đi qua. Xuy. Một thanh đen kịt dao găm đột nhiên xuất hiện tại đây cái cổ yêu tộc cái hốt chỗ, cấp tốc đâm về phía đầu của hắn. A. Cái này cổ yêu tộc đối mặt Diệp Vân Phi đủ loại đột nhiên xuất hiện thế công, căn bản là vô pháp đối phó, một tiếng hét thảm, cái kia cao lớn yêu thể liền bị cắn giết đến chia năm xẻ bảy. Giết chết cái này cổ yêu tộc về sau, Diệp Vân Phi trốn vào không gian, hướng về một cái khác cổ yêu tộc mà đi. Chương 750, ám thứ chương 750, ám thứ rất nhanh, Diệp Vân Phi lại xuất hiện tại một cái khác cổ yêu tộc sau lưng. Cái này cổ yêu tộc là nguyên hồn cảnh trung kỳ. Diệp Vân Phi vừa xuất hiện, liền phát động đủ loại cuồng bạo công kích, cái kia cổ yêu tộc bất ngờ không đề phòng, luôn cuống tay chân, mấy chiêu ở giữa liền bị Diệp Vân Phi giết chết. Sau đó, Diệp Vân Phi xuất quỷ nhập thần, liên sát 3-4 cổ yêu tộc cao thủ. Diệp Vân Phi, chúng ta cổ yêu tộc tộc nhân, ngươi cũng dám giết, đáng chết. Một cái cao tới 7-8 mét cổ yêu tộc, thấy cảnh này, muốn rách cả mí mắt, nộ giống lên. Cái này cổ yêu tộc là nguyên hồn cảnh hậu kỳ thực lực. Vâng, hắn nhanh chân hướng Diệp Vân Phi vào tới, thân thể phía trên lượn lờ lấy như quần quận như cơn lốc yêu khí năng lượng. Cổ yêu tộc ngoại trừ tu luyện yêu lực năng lượng bên ngoài, thể xác cũng là 10 điểm cường hãn, cái này cổ yêu tộc chạy tại thiểm không bên trong, như một cái viên đạn, nhún nhảy một cái, trong nháy mắt liền xông tới gần Diệp Vân Phi. Vâng, cái này cổ yêu tộc một quyền đánh về phía Diệp Vân Phi. Vậy mà nghĩ đơn thuần dùng lực lượng cơ thể bánh sát Diệp Vân Phi. Đến được tốt. Diệp Vân Phi thấy cái này cổ yêu tộc vậy mà thi triển lực lượng cơ thể tới đối phó chính mình, không khỏi một tiếng kêu tốt. Ầm ầm. Diệp Vân Phi không tránh không né, một bước xông lên phía trước, nâng quyền liền đánh. Cái này cổ yêu tộc là nguyên hồn cảnh hậu kỳ cao thủ, nếu như hắn thi triển yêu lực năng lượng hoặc là đủ loại yêu thuật, có lẽ Diệp Vân Phi sẽ tránh né mũi nhọn, sẽ không liều mạng. Nhưng hắn hết lần này tới lần khác thi triển lực lượng cơ thể, Diệp Vân Phi nơi nào sẽ sợ. Ầm ầm. Song phương nắm đấm kịch liệt đụng vào nhau, mỗi một lần va chạm đều bạo phát đi ra thanh âm đáng sợ vang lên, như thiên công chấn nộ. Nửa giao lực lượng theo Diệp Vân Phi nắm đấm bên trong ầm ầm mà ra, hướng cái kia cổ yêu tộc nghiền ép lên đi. Mỗi một quyền, cái kia cổ yêu tộc liền lui lại mấy bước, trong chớp mắt, Diệp Vân Phi đã đem hắn bước lui thành trăm bước. Bởi vì Diệp Vân Phi tốc độ ra quyền thật sự là quá nhanh. Làm sao có thể? Diệp Vân Phi, thân thể của ngươi lực lượng lại mạnh mẽ như thế. Cái kia cổ yêu tộc triệt để bối rối, đơn giản không thể tin được. Hắn nhưng là cổ yêu tộc a, mà đối phương chỉ bất quá là một cái nhân loại người trẻ tuổi. Phúc. Cái này cổ yêu tộc liên tiếp bắn ra mấy cỗ máu tươi. Thời gian một hơi thở không đến, Diệp Vân Phi hướng hắn ngạnh công mấy trăm quyền, mạnh mẽ đem hắn chấn thành trọng thương. Chết. Diệp Vân Phi thừa cơ lần nữa tiến sát từng bước, hai quả đấm dao thế vành ra, như hạt mưa đánh tới hướng cái này cổ yêu tộc. Giống. Cái này cổ yêu tộc liều mạng lui lại, hắn cuối cùng hối hận tại sao phải lựa chọn cùng Diệp Vân Phi liều mạng lực lượng cơ thể. Hắn nghĩ thi triển yêu lực năng lượng cùng yêu thuật. Đáng tiếc, Diệp Vân Phi kinh nghiệm chiến đấu là hạng gì phong phú, kích hoạt thiên ảnh bảo, nắm tốc độ điều động đến cực hạn, tiến sát từng bước, một quyền lại một quyền. Phốc phốc. Cái kia cổ yêu tộc căn bản là không thể thoát khỏi Diệp Vân Phi nắm đấm, đành phải kiên trì tiếp quyền, mỗi tiếp một quyền, hắn liền phun ra một ngụm máu tươi, vẻ mặt liền tái nhợt mấy phần, khí tức liền hề bại mấy phần. Hắn yêu thể phía trên xuất hiện một đạo lại một đạo huyết sắc vết rạn, giống như một tôn bị vỡ đồ sứ. Cuối cùng, ầm, cái này cổ yêu tộc yêu thể nổ tung, hóa thành một đoàn xương máu. T, một màn này nhường vô số người nổ ra khí lạnh. Cổ yêu tộc thường thường so cùng giai nhân loại võ giả mạnh hơn, Diệp Vân Phi lại dùng nắm đấm mạnh mẽ nắm một cái nguyên hồn cảnh hậu kỳ cổ yêu tộc cao thủ đánh vỡ, chiến lược như vậy, đơn giản để cho người ta trái tim băng giá. Tống sư tỷ, xem ra Diệp Vân Phi thật không cần muốn trợ giúp của chúng ta. Nơi xa, Cửu Hoa Thánh địa trận doanh bên trong, Lục sư muội thấy Diệp Vân Phi như thế dũng mãnh phi thường, không khỏi nói với Tống sư tỷ, dựa vào chúng ta thực lực sẽ chỉ trở thành gánh nặng của hắn. Tống sư tỷ cười khổ nói, vừa rồi đại chiến vừa lúc vừa mới bắt đầu, hai người bọn họ lập tức liền lao đến, âm thầm hướng Diệp Vân Phi truyền âm, chuẩn bị hỗ trợ. Kết quả Diệp Vân Phi lập tức nhường hai người bọn họ lăn, không muốn liên lụy hắn. Thế là Tống sư tỷ cùng Lục sư muội trong cơn tức giận liền trở lại Cửu Hoa Thánh địa trận doanh bên trong. Diệp Vân Phi quá lợi hại, hắn mạnh hơn chúng ta quá nhiều. Thiên đạo học viện trận doanh bên trong, Khương Yên Nhiên cùng Cơ Mộng Giao đối Diệp Vân Phi chiến lực cũng là mặt mũi tràn đầy kinh ngạc tán thán. Hai người bọn họ vừa rồi cũng giống vậy, nghĩ xông lại giúp Diệp Vân Phi chiếu cố. Kết quả Diệp Vân Phi nhường hai người bọn họ cách xa xa, ngựa khí tương đương không khách khí. Thế là hai người bọn họ đành phải lui trở về. Hiu hiu hiu. Ngay tại Diệp Vân Phi nằm đấm, đem cái kia cổ yêu tộc cao thủ đánh vỡ thời điểm, mười mấy cái người áo đen đột ngột xuất hiện tại Diệp Vân Phi trùng quanh thân thể. Những người áo đen này trên mặt mang theo mặt nạ màu đen, trong tay cầm một thanh rét lạnh trường kiếm. Suy suy suy, từng chuôi trường kiếm màu đen như từng đầu độc xà, vô thanh vô tức hướng Diệp Vân Phi đâm tới. Thiên U Mộ sát thủ. Lập tức liền có người thấp giọng kêu sợ hãi, nhận ra những người áo đen này thân phận. Hừ, cuối cùng tìm tới sao? Diệp Vân Phi hừ lạnh nói ra. Diệp Vân Phi biết Thiên U Mộ không sớm thì muộn sẽ tìm tới chính mình, nghĩ không ra hiện tại rốt cuộc đã đến. Nay mười mấy cái Thiên U Mộ sát thủ toàn bộ đều là nguyên hồn cảnh thực lực, thi triển kiếm pháp ngoan độc xảo trá, thẳng đến yếu hại. Mấy chục thanh trường kiếm tốc độ kinh người, theo bốn phương tám hướng đồng thời hướng Diệp Vân Phi đánh tới, nắm Diệp Vân Phi hết thảy đường lui toàn bộ phong kín. Chỉ bất quá Diệp Vân Phi cũng không cần hướng phương hướng nào lui, mà là dự định trốn vào không gian. Một cỗ cường đại không gian năng lượng theo Diệp Vân Phi trên thân phóng xuất ra, sau đó Diệp Vân Phi thân thể liền hướng không gian chỗ sâu độn đi vào. Thử một chút ta ám thứ. Đột nhiên, bên trong một cái sát thủ cười lạnh nói. Xuy. Một đạo đen kịt điểm sáng đột nhiên từ trong tay của hắn bay ra, trong nháy mắt tiểu xuyên thấu không gian, dùng tốc độ khó mà tin nổi, đến Diệp Vân Phi thân thể trước đó. Đây là một thanh chỉ có trưởng thành ngón tay kích cỡ tương đương tiểu hắc kiếm, có được xuyên qua không gian đặc tính. Cùng loại với Diệp Vân Phi hư không nhận. Mà lại, này một thanh tiểu hắc kiếm phía trên ẩn chứa 10 điểm năng lượng kinh khủng, khiến cho chuôi này tiểu hắc kiếm tốc độ 10 điểm đáng sợ. Diệp Vân Phi không ngờ được đối phương có được cao minh như thế pháp bảo, trong lúc nhất thời, vậy mà không tránh kịp. Phúc. Chôi này tiểu hắc kiếm xuyên thấu Diệp Vân Phi thân thể, mà lại là trái tim vị trí. Tốt. Cuối cùng giết chết Diệp Vân Phi. Giờ khắc này, vô số người gọi tốt. Không tốt. Đường tộc nhân mã, Khương Yên Nhiên, Cơ Mộc Dao, còn có Cửu Hoa Thánh Điệu Tống Sư Tỷ cùng Lục Sư Muội, thì là trong lòng cảm giác nặng nề. Hắc hắc. Cái này là trêu chọc chúng ta Thiên Vũ Mộ xuống tràng. Cái kia thi triển ra tiểu hắc kiếm sát thủ, phát ra đắc ý tiếng cười lạnh. Diệp Vân Phi bị tiểu hắc kiếm kích xuyên trái tim về sau, thân hình cũng không có dừng lại, mà là tiếp tục trốn vào không gian bên trong, biến mất không thấy gì nữa. Cái kia côn bằng cũng là biến mất. Đáng tiếc, Diệp Vân Phi thế mà chết tại không gian chỗ sâu. Thấy Diệp Vân Phi thân thể biến mất không thấy gì nữa, rất nhiều người đều là không cam tâm. Bởi vì, Bắc Hoang vực cái kia mấy thế lực lớn nhân mã còn huyễn tưởng Diệp Vân Phi không có ăn huyền không quả, huống chi, ngoại trừ huyền không quả Diệp Vân Phi tại phá toái cốc bên trong còn chiếm được một nhóm lớn giá trị liên thành bảo vật. Mà cổ yêu tộc nghĩ đến Diệp Vân Phi công pháp luyện thể, Thiên Cơ Tông người muốn từ Diệp Vân Phi trên thân cầm lại đến che trời che đậy. Mọi người tầm mắt đều là nhìn chằm chằm Diệp Vân Phi tan biến vị trí. Mãi đến thời gian nửa nén hương về sau, cái kia chỗ ngồi vẫn không có bất cứ động tĩnh gì. Xem ra, Diệp Vân Phi thật chết tại không gian chỗ sâu. Đại gia trong lòng đều là thầm nói. Kỳ thật, nói đến, Diệp Vân Phi là ta trong cuộc đời này đã thấy yêu nghiệt nhất người trẻ tuổi, chỉ tiếc, thiên tài cho tới bây giờ nhiều chết yếu. Có người dám thán nói ra. Không có người phản bác. Mọi người hồi tưởng lại vừa rồi Diệp Vân Phi đại chiến mấy trăm nguyên hồn cảnh cao thủ một màn kia, ý nguyên cảm thấy rung động lòng người. Chúng ta tại mảnh không gian này bố trí nhiều như vậy cấm bay trận pháp, kết quả đối Diệp Vân Phi một điểm ảnh hưởng cũng không có, hắn ý nguyên có thể xuyên qua không gian, để cho người ta không thể không phục cá may mắn, hiện tại hắn chết. Thiên Toàn Thánh Địa một trưởng lão thở dài. Mấy thế lực lớn khác nhân mã cũng là âm thầm gật đầu. Chương 751, ám thư dung hợp hư không nhận. Chương 751, ám thư dung hợp hư không nhận. Chúng ta trở về đi. Bên trong một cái thiên đũ mộ sát thủ nói ra. Sau đó này mười mấy cái sát thủ chuẩn bị rời đi. Đột nhiên, vừa rồi thi triển ra tiểu hắc kiếm tên sát thủ kia, đột nhiên thân thể cứng đờ, trên mặt lộ ra kinh sợ biểu lộ. Hắn phát hiện, có một thanh tản ra đáng sợ hồn lực uy áp tiểu kiếm xuất hiện tại hắn hồn hải bên trong, hướng hắn linh hồn thể đánh tới. Sau đó, giống một con khổng lồ quái thú theo không gian bên trong lao ra, chính là côn bằng. Ầm ầm, côn bằng một đôi dài đến mấy trăm mét cánh, đồng thời chém về phía trước, trùng trùng điệp điệp không gian năng lượng hướng tên sát thủ kia bao phủ đi. Lập tức, cái này sát thủ chỗ đứng yên không gian, liền bắt đầu lung la lung lay. Bắt đầu bặm mẹo, biến hình, tên sát thủ kia phát hiện hắn trọng tâm bắt đầu không ổn định. Chết. Diệp Vân Phi xuất hiện, lập tức liền đứng tại đây cái sát thủ trước người, cơ hồ là thiếp thân mà đứng. Ầm ầm. Diệp Vân Phi một đôi nắm đấm, điên cuồng xuất kích, trong thời gian cực ngắn, liền đánh ra mấy trăm quyền, mà lại, mỗi một quyền đều là chân ma sát thần quyền. Tên sát thủ kia vội vàng phía dưới, bị bức phải từng bước lui lại. Nay loại khoảng cách gần thiếp thân chém giết, lực lượng cơ thể chiếm ưu thế tuyệt đối. Cùng một thời gian, ông linh kiếm lao ra, tổ chu tiên kiếm trận, hướng tên sát thủ kia xoắn giết đi qua. Vô cùng vô tận sáng chói kiếm khí, như sâu như biển, đem phương viên hơn 10 trượng bao phủ hoàn toàn. Và anh, còn có một đầu to lớn màu vàng kim quả cầu ánh sáng, theo Diệp Vân Phi đan điền lao ra, ầm ầm hướng tên sát thủ kia ném tới. Tại cực kỳ thời gian ngắn ngủi bên trong, Diệp Vân Phi thi triển đi ra đủ loại cuồng bạo công kích. Lần này biến cố tới quá đột ngột, quá nhanh. Cái này sát thủ vốn cho rằng Diệp Vân Phi đã chết, đã sớm hoàn toàn buông lỏng. Lập tức ở giữa, hắn chân tay luống cuống, hoàn toàn hoảng loạn rồi. Thiên hồn kiếm, côn bằng, chân ma sát thần quyền chu tiên kiếm trận, còn có một cái đại biểu cửu dương kinh đệ nhất dương màu vàng kim quả cầu ánh sáng, đủ loại công kích, còn như hạt mưa đem hắn bao phủ. Diệp Vân Phi, ta liều mạng với ngươi. Cái này sát thủ không hổ là một cái nguyên hồn cảnh hậu kỳ cao thủ, mà lại cũng là một cái kinh nghiệm phong phú sát thủ. Tại đây loại vội vàng tình huống phía dưới, hắn thế mà làm ra phản kích. Xuy, một thanh hàn quang lập loè trường kiếm hướng Diệp Vân Phi đâm tới. Xuy, chôi này tiểu hắc kiếm cũng lần nữa hướng Diệp Vân Phi đánh tới. Diệp Vân Phi không tránh không né, ngược lại nên đón tiếp lấy. Chôi này hàn quang lập loè trường kiếm, đâm vào Diệp Vân Phi ngực phải, chôi này tiểu hắc kiếm thì là đánh trúng vào Diệp Vân Phi vị trí trái tim. Phúc. Diệp Vân Phi nằm đấm, cũng trong cùng một lúc, đánh trúng tên sát thủ kia đầu. Ầm. Tên sát thủ kia đầu tại chỗ nổ nát vụn, chết oan chết uổng. Diệp Vân Phi đưa tay một nhếp, đem chôi này chuẩn bị quay đầu bay trở về tiểu hắc kiếm nắm trong tay. Tên sát thủ kia đã chết, chôi này tiểu hắc kiếm mất đi khống chế mặc cho Diệp Vân Phi bắt lấy. Món pháp bảo này, so hư không nhận còn dễ dùng. Thuộc về ta. Diệp Vân Phi cảm thụ một thoáng trong lòng bàn tay tiểu hắc kiếm, tương đối hài lòng. Đến mức ngực phải cùng vị trí trái tim hai nơi vết thương đã bắt đầu khỏi hẳn. Tại tên sát thủ kia phát động công kích trước đó, Diệp Vân Phi đã có chuẩn bị, thi triển giáp một thanh đế thể, nằm trong cơ thể lục phủ toàn bộ Nazi đổi vị trí, cho nên Diệp Vân Phi tim và phổi không có nhận đến bất kỳ tổn thương. Chỉ bất quá tương đương với thụ một điểm da thịt tổn thương. Thương thế như vậy đối với Diệp Vân Phi tới nói, đơn giản không đáng giá nhắc tới. Trước đó, Diệp Vân Phi bị kích mặc vị trí trái tim, lông tóc không tổn hao gì xuất hiện lần nữa, cũng là Diệp Vân Phi trước giờ thi triển giáp một thanh đế thể, đem trái tim Nazi đến những vị trí khác. Cảnh giới đại thành giáp một thanh đế thể, có được mấy loại thể sắc thần thông, đây chẳng qua là trong đó một loại. Hưu. Diệp Vân Phi đạt được chuôi này tiểu hắc kiếm về sau, lập tức trốn vào không gian bên trong, biến mất không thấy gì nữa. Nói thì chậm, khi đó thì nhanh, theo Diệp Vân Phi đột ngột xuất hiện, đến thi triển đủ loại cuồng bạo công kích, lại đến giết chết cái kia Thiên U mộ sát thủ, là tại cực kỳ thời gian ngắn ngủi bên trong hoàn thành. Vẫn chưa tới hai cái thời gian hô hấp, Diệp Vân Phi còn chưa chết. Thẳng đến lúc này, mọi người mới rốt cục phản ứng lại. Vừa rồi một màn phát sinh quá đột ngột, thật là làm cho người ta kinh ngạc. Hắn không chỉ không chết, ngược lại sinh long hoạt hổ, liền thương cũng không có nửa điểm. Có thể là hắn rõ ràng đã bị kích xuyên trái tim. Vì sao nửa điểm sự tình cũng không có? Tương đạo kinh ngạc tiếng nghị luận không ngừng vang lên. Ám thứ là chúng ta Thiên U mộ chân quý nhất pháp bảo một trong, chúng ta nhất định phải đem nó cướp về. Mặt khác những Thiên U mộ đó sát thủ, từng cái hướng Diệp Vân Phi tan biến vị trí lao đến. Có thể là không dùng. Diệp Vân Phi đã trốn vào không gian, bọn hắn không phát hiện được Diệp Vân Phi bất kỳ tung tích nào. Lần này vì đối phó Diệp Vân Phi, cao tầng cố ý để cho chúng ta nắm ám thứ mang đến, nghĩ không ra nó lại rơi vào đến Diệp Vân Phi trong tay, này như thế nào cho phải? Những sát thủ kia mỗi một cái đều là vừa vội vừa giận. Lúc này, không gian chỗ sâu, huyễn ảnh tháp bên trong, Diệp Vân Phi ngồi xếp bằng, một thanh chỉ có trưởng thành ngón tay kích cỡ tương đương màu đen tiểu kiếm, trôi nổi tại Diệp Vân Phi trước người. Diệp Vân Phi hồn lực đem trôi này tiểu hắc kiếm bao trùm, bắt đầu luyện hóa. Dù Diệp Vân Phi hiểu biết cùng tầm mắt, muốn luyện hóa trong thiên hạ bất kỳ pháp bảo đều hết sức dễ dàng. Nửa ngày sau, món pháp bảo này gọi ám thứ, Diệp Vân Phi cuối cùng đem trôi này tiểu hắc kiếm luyện hóa. Ám thứ có hai lớn đặc tính, thứ nhất chính là không gian đặc tính. Ám thứ xuyên qua không gian tốc độ so hư không nhận càng hơn một bậc. Đây cũng là vì cái gì vừa rồi Diệp Vân Phi vô pháp tránh đi ám thứ công kích nguyên nhân. Cái thứ hai đặc tính chính là có thể tự động truy sát kẻ địch. Ám thứ chỉ cần khóa chặt kẻ địch, một khi kích sau khi ra ngoài cũng không cần đi vào nó. Chính nó lại không ngừng xuyên qua không gian, đuổi theo giết bị khóa chặt kẻ địch. Trừ phi địch nhân có thể ngăn cản, hoặc là đưa nó đánh giết. Rất không tệ. Luyện hóa ám thứ về sau, Diệp Vân Phi cảm giác hết sức hài lòng. Đúng rồi, nếu như ta đem hư không nhận luyện hóa tiến vào ám thứ bên trong, nhất định có khả năng tăng lên ám thứ không gian đặc tính, đến lúc đó nó xuyên qua không gian tốc độ cùng trình độ quỷ dị liền lợi hại hơn. Diệp Vân Phi đột nhiên nghĩ đến điểm này, nói làm liền làm. Diệp Vân Phi lập tức lấy ra một cái to lớn luyện khí đỉnh, con ngón búng ra, đem viêm hỏa cùng ba ô ưu hỏa đều đánh tiến vào luyện khí đỉnh bên trong. Sau đó, đem ám thứ cùng hư không nhận đồng thời đầu nhập trong đỉnh. Tiếp theo, Diệp Vân Phi đầu tiên đem hư không nhận lung hòa tan, một lần nữa hóa thành một đoàn hư không đen nhánh hư không huyền kim. Sau đó, nắm này đoàn hư không huyền kim luyện tiến vào ám thứ bên trong. Mấy canh giờ về sau, có khả năng ra lò. Diệp Vân Phi nhẹ nói ra. Vừa mới nói xong, Diệp Vân Phi chỉ tay một cái lồng ngực. Xuy, một đạo huyết tiễn bắn lên mà ra, rơi vào luyện khí đỉnh bên trong trôi này ám thứ phía trên. Đây là huyết tế. Trên thực tế, ám thứ đã là một kiện có sẵn pháp bảo, không tiến hành huyết tế cũng không quan hệ, đối uy lực của nó không có bất kỳ cái gì ảnh hưởng. Thế nhưng, đi qua huyết tế về sau, cái này ám thứ cùng Diệp Vân Phi liên hệ sẽ càng thêm mật thiết, bởi vì nó nhiễm phải Diệp Vân Phi máu huyết. Một lát sau, Diệp Vân Phi dừng lại huyết tế, vây tay một cái. Xuy, ám thứ theo luyện khí trong đỉnh lao ra, vây quanh Diệp Vân Phi, bằng tốc độ kinh người vừa đi vừa về bay múa. Không sai. Diệp Vân Phi lộ ra ý cười. Dung hợp hư không nhận về sau, ám thứ không gian đặc tính, quả nhiên thu được tăng lên cực lớn. Tiếp lấy, Diệp Vân Phi thu hồi viêm hỏa cùng ba ô ưu hỏa, còn có luyện khí đỉnh. Sau đó, rời đi huyễn ảnh tháp. Huyễn ảnh tháp bên trong lớn nửa ngày thời gian, thế giới bên ngoài chỉ bất quá trong chốc lát. Lúc này, phá toái cốc ở giữa, hết thảy mọi người đều trả chỗ đang khiếp sợ cảm xúc bên trong. Chúng ta nhất định phải tìm tới Diệp Vân Phi, đoạt lại ám thứ, bằng không, sau khi trở về vô pháp giao nộp. Cái kia mười mấy cái Thiên U mộ sát thủ, tức đến nổ phổi khắp nơi tìm kiếm lấy Diệp Vân Phi tung tích. Bắc Hoang vực mấy thế lực lớn nhân mã, ý nguyên nắm vùng này vây con kiến chui không lọt. Nơi xa, những cái kia đám người xem náo nhiệt, đang ở điên cuồng nghị luận, tiếng động lớn tiếng chấn thiên. Nhưng vào lúc này, bên trong một cái sát thủ sau lưng, một đạo điểm đen đột nhiên theo không gian bên trong, lặng yên không một tiếng động lao ra, hướng trái tim của hắn đánh tới. Cái này sát thủ là nguyên hồn cảnh trung kỳ thực lực. Không tốt. Cái này sát thủ đột nhiên sắc mặt hoàn toàn thay đổi, một cô mãnh liệt tử vong mối nguy đưa hắn bao phủ lại, hắn phát hiện sau lưng chấm đen nhỏ. Có thể là đã muộn. Tại hắn phát hiện chấm đen nhỏ trong nháy mắt, chấm đen nhỏ đã đánh trúng thân thể của hắn, vừa lúc liền là vị trí trái tim. Cái này sát thủ thân thể cứng đờ, lộ ra hoảng sợ cùng không cam lòng biểu lộ, sau đó liền chậm rãi mất đi sức sống, biến thành một cô thi thể. Ám thư ám sát uy lực thật rất không tệ. Không gian chỗ sâu, Diệp Vân Phi cảm giác hết sức hài lòng. Chuyện gì xảy ra? Mặt khác sát thủ phát hiện tình huống khác thường, dồn dập nhìn lại. Có thể là bọn hắn chỉ thấy cái kia chậm rãi trượt xuống sát thủ, lại thấy được ám thứ. Là Diệp Vân Phi. Một sát thủ mặt âm trầm nói ra. Nhưng vào lúc này, suy, một đạo chấm đen nhỏ xuất hiện tại một cái nguyên hồn cảnh sơ kỳ thực lực sát thủ cái hốc, dùng sét đánh không kịp bưng thai chi thế, kích mặc cái này sát thủ đầu. Lại một sát thủ bỏ mình. Sau đó, suy suy, Diệp Vân Phi tránh tại không gian chỗ sâu, thao túng ám thứ, đánh giết cái này đến cái khác sát thủ. Trong chốc lát, liền giết 16 cái sát thủ. Dung hợp hư không nhận về sau, ám thứ không gian đặc tính có tăng lên cực lớn, hiện tại Diệp Vân Phi đã có khả năng tại không gian chỗ sâu điều khiển ám thứ công kích địch nhân rồi. Một chiêu này quá lợi hại, cũng quá quỷ dị. Tội nghiệp những sát thủ này, căn bản là liền Diệp Vân Phi cái bóng cũng không có thấy, liền bị trôi này xuất quỷ nhập thần ám thứ giết đến đầu góc choáng váng, run như cầy sấy. Đi, chúng ta lập tức đi. Còn lại những sát thủ kia, từng cái xoay người bỏ chạy. Nay loại liền kẻ địch mặt cũng không nhìn thấy chiến đấu, căn bản không có cách nào đánh. Rút lui, tất cả mọi người rút đi. Nhìn xem những thiên u mộ đó sát thủ, từng cái bị phương thức quỷ dị đánh giết, Bắc Hoang vực mấy thế lực lớn nhân mã cũng là dọa đến lập tức rút lui. Thật là đáng sợ. Chúng ta cũng chạy nhanh đi. Đợi lát nữa, Diệp Vân Phi giết đến tính lên, chỉ sợ ngay cả chúng ta cũng sẽ gặp nạn. Liền những cái kia vây xem náo nhiệt võ giả, cũng là dọa đến xoay người rời đi. Trong lúc nhất thời, phá toái cốc trước đó, người người chạy trốn, tràn diện 10 điểm bao la hùng vĩ. Chương 752, Tố Thần cảnh cao thủ lại tới chương 752, Tố Thần cảnh cao thủ lại tới muốn chạy trốn. Không dễ dàng như vậy. Diệp Vân Phi cười lạnh, để mắt tới một bộ phận người, chuẩn bị truy sát. Bao quát còn lại những tiên u mộ đó sát thủ, Cổ Yêu tộc, Thiên Cơ tông cùng Thiên Châu Liễu gia cao thủ. Nhưng mà, đang lúc Diệp Vân Phi dương ra thân pháp, nghĩ muốn đuổi kịp đi thời điểm. Diệp Vân Phi, chớ có cản trở. Nơi xa, cuối chân trời chỗ, một thanh ý nam tử nhanh chân tới. Diệp Vân Phi không khỏi tầm mắt co rụt lại. Đây là một cái tố thần cảnh cao thủ. Nam Cung trưởng lão. Thiên Toàn Thánh địa nhân mã thấy một lần nam tử mặc áo xanh này đều là mừng rỡ, lập tức dừng bước lại, dồn dập chen chúc đi qua. Thiên Toàn Thánh địa Nam Cung trưởng lão đến rồi. Chúng ta không cần sợ Diệp Vân Phi. Còn lại mấy cái bên kia đang ở gấp chạy bên trong võ giả, đều là dồn dập thở dài một hơi. Thiên Toàn Thánh địa cái này Nam Cung trưởng lão, là Bắc Hoang vực bên trong đại danh đỉnh tiêm cao thủ, uy danh cực thịnh. Diệp Vân Phi, ngươi tuổi còn nhỏ, sát tính lại như vậy nặng, nếu như tùy ý ngươi làm sảng làm bậy, ngày sau không biết còn có bao nhiêu người chết tại trong tay của ngươi. Đột nhiên, lại có một cái thân thể cứng cáp, vĩ nạn như núi, khí thế cuồng bá vô cùng nam tử cao lớn, một bước vài dặm, không ngừng rời ảnh đổi vị, trong nháy mắt đi vào. Lê trưởng lão đến rồi. Lê tộc nhân mã đều là mừng rỡ, dồn dập hướng cái này nam tử cao lớn phóng đi. Lê tộc Lê Phi hùng trưởng lão đến rồi. Những võ giả khác cũng là nhận ra cái này nam tử cao lớn thân phận, kinh hỉ kêu lên. Diệp Vân Phi, nghĩ không ra, ngươi lại yêu nghiệt đến loại trình độ này. Một cái lão giả áo xám còn giống như quỷ mị, không biết lúc nào liền đi tới. Cửu Hoa Thánh địa Trịnh Tư Niên cũng tới. Nhiều như vậy tố thần cảnh cao thủ đi vào, chúng ta không cần sợ Diệp Vân Phi. Lập tức liền có người kêu lên. Cửu Hoa Thánh địa nhân mã, lập tức hướng cái này Trịnh trưởng lão chen chúc đi qua. Trịnh gia gia, ngươi là tới đối phó Diệp Vân Phi. Lục sư muội vọt tới cái này Trịnh trưởng lão bên cạnh, tức giận hỏi. Huyền Như, có ngươi dạng này nói chuyện với ta sao? Chớ hồ nháo. Trịnh trưởng lão nói ra bất quá, hắn nhìn về phía Lục sư muội tầm mắt, lại là còn một tia yêu chiều cùng bất đắc dĩ. Bởi vì hắn là nhìn xem cái này Lục Uyển Như từ nhỏ đến lớn, tình cảm cực sâu. Trịnh gia gia, Diệp Vân Phi là ta cùng Tống sư tỷ ân nhân cứu mạng, nếu như không phải hắn, ta cùng Tống sư tỷ sớm đã bị này phá toái cốc bên trong hư không thú phân thây. Cho nên, không cho ngươi ra tay đối phó Diệp Vân Phi. Lục Uyển Như nói ra. Ta lúc nào nói qua muốn xuất thủ đối phó hắn, ta chỉ không tới xem một chút. Trịnh trưởng lão nói ra. Vậy thì tốt. Lục Uyển Như thở dài một hơi. Nghiên xúc, ngươi lại tạo nhiều như vậy sát nghiệp. Đột nhiên, một tia chớp như sét đánh tiếng giống to vang lên, chấn động đến trong thai mọi người ông tác hưởng, một chút thực lực nhỏ yếu võ giả, kém chút đứng không vững. Sau đó, mọi người liền thấy một cái lam sam lão giả nhanh chân tới, xúc địa thành thốn đồng dạng, trong nháy mắt liền đi tới trước mặt mọi người. Thiên Đạo Học viện Châu Nghĩa viện trưởng đến rồi. Xem ra, hắn là chuẩn bị ra tay với Diệp Vân Phi. Có người thấp giọng kêu lên. Châu Nghĩa viện trưởng. Diệp Vân Phi tầm mắt nhìn cái kia Châu Nghĩa, không khỏi sầm mặt lại. Diệp Vân Phi trước kia chưa từng gặp qua cái này Châu Nghĩa, hiện tại là lần đầu tiên thấy. Diệp Vân Phi phát hiện, cái này Châu Nghĩa nhìn về phía mình tầm mắt tràn đầy chán ghét, không khỏi cười lạnh. Diệp Vân Phi trong lòng hiểu rõ, đi qua lần này sự tình về sau, Thiên Đạo Học viện hơn phân nửa dung không được chính mình. Cho nên, Diệp Vân Phi mới không bất kể hắn là cái gì viện trưởng không viện trưởng. Theo bốn cái tố thần cảnh cao thủ đến, những võ giả khác không có người nào lại chạy trốn. Những cái kia đã chạy trốn tới xa xa võ giả, cũng nghe tiếng mà quay về. Thế là, bốn cái tố thần cảnh cao thủ đứng tại phía trước, đằng sau đi theo một đoàn võ giả, lít nha lít nhít, khí thế hạo đại. Đối diện, Diệp Vân Phi một người đứng thẳng. Diệp Vân Phi, còn không mau mau cùng ta trở về, tiếp nhận học viện trừng phạt. Bằng không, cũng đừng trách ta không nói tình lý, ra tay thanh lý môn hộ. Châu Nghĩa hai mắt như lãnh điện, nhìn chằm chằm Diệp Vân Phi nghiêm nghị quát. Lão giả, chớ ở trước mặt ta ra bài. Đừng nói đến đường hoàng, ngươi mục đích, nhưng thật ra là muốn lấy được ta thứ ở trên thân đi. Diệp Vân Phi cười lạnh. Thân phận của Diệp Vân Phi lai lịch đã sớm tại Bắc Hoang vực bên trong truyền ra. Mọi người đều biết Diệp Vân Phi có mấy loại rất là cao cấp công pháp bí thuật, mà lại Diệp Vân Phi trên thân còn có Thiên Cơ Tông trọng bảo che trời che đậy, tại phá toái cốc chi ở bên trong lấy được huyền không quả, cùng đại lượng giá trị liên thành thiên tài địa bảo. Liên tố thần cảnh cao thủ cũng muốn tóm lấy Diệp Vân Phi, thật tốt điều tra một phiên, xem có thể hay không đạt được một ít gì bảo vật. Tiểu xuất sinh, ngươi lại dám chống đối ta? Tốt. Hôm nay ta liền tự mình ra tay, thay chúng ta Thiên Đạo Học viện trừ bỏ ngươi cái ưu ác tính này. Châu Nghĩa đột nhiên giận dữ. Hắn là Thiên Đạo Học viện phó viện trưởng, từ trước tính khí nóng nảy, tất cả học viên đều e ngại hắn, ở trước mặt của hắn khí thô cũng không dám thở một ngụm. Bây giờ bị Diệp Vân Phi trước mặt mọi người chống đối, lập tức lửa giận thao thiên. Diệp Vân Phi, ngươi giết chúng ta Thiên Toàn Thánh địa nhiều người như vậy, tội ác tày trời. Bất quá, nếu như ngươi đem huyền không quả giao ra, ta có khả năng làm chủ, tha cho ngươi lần này. Như thế nào? Thiên Toàn Thánh địa Nam Cung Chính trưởng lão đột nhiên mở lời nói ra. Hắn còn ôm mấy phần hy vọng, nói không chừng Diệp Vân Phi còn không có ăn hết những huyền không quả đó. Diệp Vân Phi, nếu như ngươi có thể đem Huyền Không Quả giao cho ta, Lê tộc có khả năng bảo đảm ngươi không chết. Lê tộc trưởng lão Lê Phi Hùng mở lời nói ra. Chỉ có Cửu Hoa Thánh Địa Trịnh Tư Niên trưởng lão không nói một lời, bình thản tầm mắt nhìn chằm chằm Diệp Vân Phi. Ồ, các ngươi còn muốn Huyền Không Quả? Chỉ tiếc Huyền Không Quả đã sớm để cho ta ăn hết, các ngươi không có cơ hội. Diệp Vân Phi cười lạnh. Ăn hết rồi. Nghe Diệp Vân Phi, bốn cái tố thần cảnh cao thủ đều là 10 điểm thất vọng. Châu Nghĩa, Nam Cung Chính, Lê Phi Hùng ba người càng thêm là đột nhiên giận dữ. Tiểu Súc Sinh, bó tay chịu trói đi. Châu Nghĩa đầu tiên làm loạn, bước ra một bước, hướng Diệp Vân Phi đi tới. Diệp Vân Phi, ta khuyên ngươi, vẫn là không nên phản kháng. Nam Lữ Chính Tử tốn nói, theo một phương hướng khác, hướng Diệp Vân Phi tới gần. Lê Phi Hùng lộ ra cười lạnh, cũng là xưng ních người hình, chuẩn bị động thủ. Ầm ầm, ba cái tố thần cảnh cao thủ cùng một chỗ phóng xuất ra năng lượng của bọn hắn uy áp, như ba tòa cỡ lớn núi lửa đồng thời bùng nổ, trùng trùng điệp điệp năng lượng trong nháy mắt đem vùng thế giới này chấn áp. Trung quanh tất cả võ giả đều là phát hiện mình vô pháp lúc đích. Đặc biệt là Diệp Vân Phi đang ở ba cỗ năng lượng chấn áp vị trí trung tâm, như vô số tòa núi lớn cùng một chỗ ép tại trên bờ vai, khiến cho Diệp Vân Phi thân thể chìm xuống, thân eo chậm rãi cúi xuống, đơn giản vô pháp động đậy. Này ba cái tố thần cảnh cao thủ biết Diệp Vân Phi am hiểu không gian năng lượng, có thể xuyên qua không gian, cho nên vừa ra tay liền thi triển ra năng lượng của bọn hắn uy áp, cưỡng ép chấn áp Diệp Vân Phi. Tố thần cảnh cao thủ thật sự là quá lợi hại, vừa ra tay liền chấn áp lại Diệp Vân Phi. Quá tốt rồi, cái này Diệp Vân Phi trốn không thoát. Những đại thế lực kia nhân mã thấy cảnh này, dồn dập gọi tốt. Trịnh gia gia, nhanh cứu Diệp Vân Phi. Lúc này, Cửu Hoa Thánh Địa trận doanh bên trong, Lục Uyển Như lo lắng nói với Trịnh Tư Niên. Loại tình huống này, nếu như ta xuất thủ cứu Diệp Vân Phi, chẳng khác nào cùng ba người bọn hắn đại biểu thế lực trở mặt, hậu quả rất nghiêm trọng a. Trịnh Tư Niên cười khổ nói, ta mặc kệ, ngươi lập tức cứu hắn. Bằng không, chính ta đi cứu. Lục Uyển Như nói ra, ngươi tuyệt đối không nên làm loạn. Người cái kia chút thực lực, còn không có tới gần, chỉ sợ liền bị đánh chết. Trịnh Tư Niên giật nảy mình, nói ra, vậy ngươi có cứu hay không? Lục Uyển Như dậm chân nói, cô nãi nãi, ngươi liền đừng như vậy khó xử ta. Trịnh Tư Niên do dự, nhưng vào lúc này, các ngươi đường đường ba cái tố thần cảnh cao thủ, thế mà cùng một chỗ hướng một cái hậu bối độc thủ, không tốt lắm đâu. Đột nhiên, một đạo bình thản thanh âm vang lên. Sau đó, một người tướng mạo bình thường lão giả nhanh như tia chớp đi tới Diệp Vân Phi bên cạnh. Vâng. Lão giả này thân thể phía trên phóng xuất ra một cỗ khí thế cường đại, nắm Diệp Vân Phi bao phủ ở bên trong. Diệp Vân Phi lập tức cảm giác vô cùng dễ dàng. Ba cái tố thần cảnh cao thủ nghiền ép lên tới năng lượng uy áp, hoàn toàn bị tiêu mất. Mạnh viện trưởng. Diệp Vân Phi có chút giật mình. Cái này đột nhiên đến lão giả, chính là Thiên Đạo Học Viện Mạnh Viện phó, cũng là hộ người trên đường sư phụ. Chương 753, ta nhớ kỹ chương 753, ta nhớ kỹ Diệp Vân Phi, chúng ta đi. Mạnh Viện phó nói với Diệp Vân Phi. Mạnh Thiên Chính, ngươi có ý tứ gì? Ngươi nghĩ chính mình nắm Diệp Vân Phi mang đi? Dạng này không tốt lắm đâu. Châu Nghĩa, Nam Cung Chính, Lê Phi Hùng ba người đầu tiên là sức sở, sau đó tiến lên trước một bước, khóa chặt Diệp Vân Phi. Diệp Vân Phi là Thiên Đạo Học Viện học viên, ta thân là phó viện trưởng, đem hắn mang đi, có gì không ổn? Mạnh Thiên Chính tử tốn nói. Mạnh Thiên Chính, ta biết ngươi khẳng định sẽ thiên vị Diệp Vân Phi. Diệp Vân Phi gây chuyện khắp nơi sinh sự, bại hoại chúng ta Thiên Đạo Học Viện danh dự, mà lại hắn tính tình hung tàn, động một chút lại giết người, nhất định phải nhận xử phạt nghiêm khắc. Diệp Vân Phi không thể giao cho ngươi, nhất định phải để ta tới mang đi hắn. Châu Nghĩa nói ra. Lão giả, ngươi con mắt nào thấy ta gây chuyện thị phi, bại hoại Thiên Đạo Học Viện danh dự rồi? Diệp Vân Phi nhìn chằm chằm Châu Nghĩa, lạnh lùng nói ra. Hừ. Diệp Vân Phi, ngươi còn có mặt mũi rào biện? Riêng là lần này, ngươi to gan lớn mật, cướp đi Huyền Không Quả, đồng thời đắc tội Bắc Hoang vực mấy thế lực lớn, huyên náo xôn xao, thật sự là đem chúng ta Thiên Đạo Học Viện mất hết mặt mũi. Còn có, chính ngươi nhìn một chút, ngươi hôm nay đến cùng giết nhiều ít người, liền ngay cả chúng ta Thiên Đạo Học Viện cũng không ít học viên chết tại trong tay của ngươi. Diệp Vân Phi, ngươi tội ác tày trời, rào biện hữu dụng không? Ta khuyên ngươi, vẫn là ngoan ngoãn nhận tội, cùng ta hồi trở lại đi tiếp nhận trừng phạt đi. Châu Nghĩa hừ lạnh nói ra. Ha ha, thật sự là muốn gán tội cho người khác, sợ gì không có lý do. Châu Nghĩa lao thất phu, ta tới hỏi ngươi, đến cùng là ai quy định, ta liền không thể cướp đoạt Huyền Không Quả? Huyền Không Quả thuộc về thiên tài địa bảo, người có duyên có được, ta làm Thiên Đạo Học Viện học viên, hoàn toàn có tư cách tiến vào phá toái cốc tầm bảo, cũng hoàn toàn có tư cách tham dự cướp đoạt cũng có được phá toái cốc bên trong bất luận một loại nào bảo vật. Chẳng lẽ nhất định phải nắm Huyền Không Quả giao cho Châu Nghĩa lao thất phu trong tay của ngươi, mới xem như cách làm chính xác? Ta giống như cho tới bây giờ chưa nghe nói qua, có thế nào một đầu quy tắc quy định, Thiên Đạo Học Viện học viên không cho phép cướp đoạt cũng có được Huyền Không Quả? Đến mức ngươi nói ta giết nhiều người như vậy, bọn hắn nhiều người như vậy tới vây giết chính ta, chẳng lẽ ta không thể phản kháng à? Ta chỉ có thể đứng bất động, để cho bọn họ tới giết ta. Châu Nghĩa lao thất phu, ngươi có phải bị bệnh hay không? Diệp Vân Phi cười to, nói ra mấy câu nói như vậy. Tiểu Súc Sinh, ngươi lại dám như thế chống đối ta? Châu Nghĩa bị tức đến nói không ra lời, quần quật lửa giận, mắt thường có thể thấy theo thân thể của hắn phía trên bay lên. Ta cảm thấy Diệp Vân Phi nói đến có mấy phần đạo lý. Thiên tài địa bảo, người có duyên có được. Chúng ta Bắc Hoang vực mấy thế lực lớn, giống như xác thực chưa từng có quy định qua, tuổi trẻ hậu bối không cho phép cướp đoạt cũng có được Huyền Không Quả. Nói đến chuyện này từ đầu tới đuôi, kỳ thật một mực là chúng ta này mấy thế lực lớn có chút quá phần, như thế đối đãi Diệp Vân Phi. Nhưng vào lúc này, đột nhiên Cửu Hoa Thánh Địa Trịnh Tư Niên mở lời nói chuyện. Nghe Trịnh Tư Nhiên, những người khác đều là sững sờ. Người nào cũng không nghĩ ra, hắn thế mà sẽ thay Diệp Vân Phi nói tốt. Diệp Vân Phi cũng là hết sức kỳ quái. Chính mình cùng cái này Cựu Hoa Thánh Địa trưởng lão, vốn không biết, hắn tại sao lại thay mình nói tốt đâu. Diệp Vân Phi tầm mắt trông đi qua, liền thấy đứng tại Trịnh Tư Nhiên bên cạnh, đứng đấy hai thiếu nữ, một cái áo trắng thiếu nữ, một cái hồng sam thiếu nữ. Nguyên lai là các nàng. Diệp Vân Phi thấy này hai thiếu nữ, bừng tỉnh đại ngộ. Này hai thiếu nữ đều là theo sát tại Trịnh Tư Nhiên bên cạnh, xem ra tại Cửu Hoa trong thánh địa, thân phận địa vị hẳn là không thấp. Trịnh Tư Nhiên sở dĩ vì thay chính mình nói chuyện, khẳng định là bởi vì này hai thiếu nữ. Diệp Vân Phi, ngươi giết chúng ta Thiên Toàn Thánh Địa nhiều đệ tử như vậy, món nợ này dù như thế nào cũng muốn tính toán rõ ràng. Nam Cung Chính lạnh cười nói, không sai, ta Lê tộc cũng không ít đệ tử bị ngươi giết chết, món nợ này nhất định phải tính toán rõ ràng. Lê Phi Hùng cũng là tiến lên trước một bước. Châu Nghĩa cũng là mặt tâm trầm, khóa chặt Diệp Vân Phi, tùy thời chuẩn bị ra tay. Có ta ở đây, các ngươi không động đậy Diệp Vân Phi. Mạnh Thiên Chính Tử Tốn nói. Không khí trong sân biến đến khẩn trương lên. Mạnh viện trưởng, ngươi yên tâm, nếu như ta muốn đi, chỉ bằng ba người bọn hắn còn không để lại ta. Lúc này Diệp Vân Phi đột nhiên nói chuyện. Nếu như không phải Mạnh Thiên Chính đi bảo, Diệp Vân Phi sớm liền rời đi. Dùng Diệp Vân Phi thực lực bây giờ, mặc dù không cách nào cùng Tố Thần Cảnh cao thủ đối chiến, thế nhưng nương tựa theo Cao Minh không gian năng lượng trình độ, mong muốn toàn thân trở ra cũng không khó. Mạnh viện trưởng, đa tạ. Châu Nghĩa, Lê Phi Hùng, Nam Cung Chính, các ngươi này ba cái lao thất phu rất tốt, chuyện ngày hôm nay ta nhớ kỹ. Diệp Vân Phi tầm mắt từng cái quét nhìn này ba cái Tố Thần Cảnh cao thủ, lạnh lùng nói ra. Vừa mới nói xong, Diệp Vân Phi một bước trốn vào không gian chỗ sâu, biến mất không thấy gì nữa. Ăn chín cái huyền không quả về sau, Diệp Vân Phi xuyên qua không gian tốc độ đã đạt đến một loại tùy tâm sở dụng trình độ. Chỉ cần tâm niệm vừa động ở giữa, là có thể tự do ra vào không gian. Đi rồi. Giờ khắc này, tất cả mọi người tầm mắt đều là chăm chú nhìn Diệp Vân Phi tan biến vị trí, có chút sững sờ. Vừa mới này chút Tố Thần Cảnh cao thủ còn tại đàm phán xử trí như thế nào Diệp Vân Phi, kết quả trong chớp mắt Diệp Vân Phi liền đi. Đơn giản tới lui tự nhiên, không nhận chút nào đốt thúc. Không gian năng lượng, quả nhiên là thế gian kỳ diệu nhất năng lượng một trong a. Mạnh Thiên Chính không khỏi cười khổ. Châu Nghĩa, Lê Phi Hùng, Nam Cung Chính ba người, vẻ mặt đều là hết sức khó coi. Diệp Vân Phi trước khi đi theo như lời nói, đối ba người bọn họ tới nói, là một loại mười điểm nghiêm trọng khiêu khích. Ban đầu, Tố Thần Cảnh cao thủ tại Bắc Hoang vực bên trong, đều là cao cao tại thượng, đều là bị người khác cúng bái cùng kính ý tồn tại. Kết quả, bọn hắn đối mặt Diệp Vân Phi, lại là có một loại khắp nơi ăn quả đắng cảm giác. Này để cho bọn họ mặt mũi tối tăm. Mạnh Thiên Chính thấy Diệp Vân Phi đã rời đi, cũng không nói lời nào, ống tay áo phất một cái, xoay người rời đi. Thật sự là hậu sinh khả úa. Chúng ta đi thôi. Trịnh Tư Niên nhìn Diệp Vân Phi tan biến vị trí, sửng sốt nửa ngày, lắc đầu cảm thán nói, sau đó hắn mang theo Cửu Hoa Thánh Địa nhân mã rời đi. Châu Nghĩa nhìn một cái Diệp Vân Phi tan biến vị trí, vẻ mặt mười điểm ẩm trầm, hừ lạnh một tiếng, hóa thành một đạo lưu quang, trong nháy mắt đi xa. Tiếp theo, Lê Phi Hùng, Nam Cung Chính Giả Tiên sau mang theo bọn hắn môn phái nhân mã rời đi. Những võ giả khác cũng là dồn dập rời đi. Sau nửa canh giờ, Phá Toái Cốc trước đó đã không có mưa ai. Nửa ngày về sau, Phá Toái Cốc chỗ này phát sinh sự tình, giống như là một cơn lốc, bằng tốc độ kinh người, cấp tốc chuyển khắp toàn bộ Bắc Hoang vực. Diệp Vân Phi một người, đơn thương độc mã đối chiến mấy trăm nguyên hồn cảnh cao thủ, giết chết gần trăm người, giết đến Phá Toái Cốc cửa ra vào trước đó, thây phơi khắp nơi, máu chảy thành sông. Diệp Vân Phi ở trước mặt khiêu khích Tam Đại Tố Thần Cảnh cao thủ, cũng ám chỉ về sau có khả năng sẽ báo thủ. Bắc Hoang vực triệt để sôi trào lên. Mỗi một cái nghe được tin tức này võ giả hoặc thế lực, phản ứng đầu tiên liền là cả người sửng sốt, hóa thành tượng đá, căn bản không thể tin được. Chờ đến lặp đi lặp lại xác nhận tin tức này là chuyện thật về sau, tất cả mọi người là kinh ngạc cực điểm. Diệp Vân Phi cái tên này, lại một lần nữa truyền khắp toàn bộ Bắc Hoang vực, bị vô số võ giả lặp đi lặp lại nghị luận, tranh luận lấy, triệt để trở thành bị chú ý tiêu điểm. Chương 754, bồi dưỡng chính mình thế lực. Chương 754, bồi dưỡng chính mình thế lực trời ạ. Dùng lực lượng một người, đối chiến mấy trăm nguyên hồn cảnh cao thủ. Đây quả thực tựa như truyền thuyết thần thoại a. Từng đạo khiếp sợ tiếng nghị luận tại Bắc Hoang vực từng cái châu vang lên. Một ngày này, Diệp Vân Phi tên truyền khắp toàn bộ Bắc Hoang vực. Phóng nhan Bắc Hoang vực, không có người nào không biết Diệp Vân Phi. Lúc này, Đường tộc cận cư dưới mặt đất trong huyệt động. Hưu, một đạo thân ảnh xông vào cái huyệt động này bên trong, chính là Diệp Vân Phi. Diệp Vân Phi tiến vào hang động về sau, nắm một nhóm lớn đường tộc nhân mã theo huyễn ảnh tháp bên trong truyền tống ra tới. Rời đi Phá Toái Cốc về sau, Diệp Vân Phi rất nhanh liền liên hệ đến Đường Ngũ trưởng lão, sau đó đem đường tộc nhân mã toàn bộ truyền tống vào huyễn ảnh tháp bên trong, khống chế chạm đất long theo lớn dưới nền đất, một đường về tới đây. Diệp thiếu gia, chúng ta cuối cùng về tới. Đường Ngũ trưởng lão cùng những đường tộc đó người, phát hiện mình hồi trở lại đến dưới đất trong huyệt động, đều là hết sức kích động. Đường Ngũ trưởng lão, lần này đa tạ ngươi mang đám người tiến đến tương trợ. Diệp Vân Phi nói ra. Nghe nói Diệp Vân Phi tại Phá Toái Cốc tao ngộ về sau, Đường Ngũ trưởng lão lập tức mang theo một nhóm đường tộc nhân mã tiến đến Phá Toái Cốc, dự định trợ giúp Diệp Vân Phi. Mặc dù cuối cùng cũng không có giúp đỡ được gì, thế nhưng phần nhân tình này Diệp Vân Phi xem như nhớ kỹ. Ha ha, Diệp thiếu gia, nói đến hổ thẹn, chúng ta căn bản cũng không có giúp lên bất luận cái gì vội vàng. Diệp thiếu gia, ngươi quá lợi hại, một người đánh nhiều như vậy nguyên hồn cảnh cao thủ. Đường Ngũ trưởng lão đội vàng nói. Hiểu biết Phá Toái Cốc cái kia một trận đại chiến về sau, hắn thái độ đối với Diệp Vân Phi càng ngày càng cung kính. hắn biết chính mình mặc dù là một cái nguyên hồn cảnh cao thủ, nhưng là cùng Diệp Vân Phi so sánh, cái gì cũng không tính. Đường Ngũ trưởng lão, trong khoảng thời gian này ta sẽ cho Đường tộc người cung cấp đại lượng tài nguyên tu luyện, bao quát đan dược, tinh thạch, cùng đủ loại thiên tài địa bảo. Mà lại ta sẽ đem Đường tộc người đưa vào không gian của ta pháp bảo bên trong tiến hành tu luyện. Ta muốn cho Đường tộc tại trong thời gian ngắn cấp tốc cường đại lên. Đồng thời, ta sẽ còn nắm Mục Châu hậu thổ giáo, cùng với ta tại Thiên Huyền Đại Lục bên trong một nhóm nhân mã, cũng mang đến Thiên Châu, cùng các ngươi Đường tộc cùng một chỗ. Về sau, đại gia kết thành liên minh. Ta muốn bồi dưỡng được một nhóm mạnh mẽ thế lực, không thể lại đơn đả độc đấu. Diệp Vân Phi đối Đường Ngũ trưởng lão nói ra. Lần này tại phá toái cốc tao ngộ, đối Diệp Vân Phi kích thích rất lớn. Bác Hoang vực mấy thế lực lớn người, cùng một chỗ vây giết Diệp Vân Phi. Mặc dù cuối cùng không làm gì được Diệp Vân Phi, thế nhưng nhường Diệp Vân Phi sản sinh ra muốn bồi dưỡng một nhóm nhân mã của mình suy nghĩ. Tốt. Diệp thiếu gia, ngươi nói thế nào, chúng ta Đường tộc liền làm như thế đó. Đường Ngũ trưởng lão suy nghĩ một chút, gật đầu nói. Hiện tại Đường tộc quá yếu đất, chỉ dựa vào Đường tộc lực lượng của mình, mong muốn trùng kiến Đường tộc, tái hiện đi qua rực rỡ, đơn giản xa xa khó đợi. Thế nhưng hiện tại Diệp Vân Phi xuất hiện, Đường Ngũ trưởng lão hiểu rõ, Đường tộc nhất định phải ôm thật chặt Diệp Vân Phi đuổi. Từ khi lần trước Diệp Vân Phi đưa tặng đạo đan, nhường Đường tộc lập tức nhiều bốn cái nguyên hồn cảnh cao thủ, Đường Ngũ trưởng lão liền hiểu rõ, Diệp Vân Phi đối Đường tộc tới nói là một cái to lớn kỳ ngộ, nhất định phải bắt lấy. Cái kia tốt, ngươi trước tiên đem Đường tộc nhân mã tập hợp dâng lên, ta muốn trước thật tốt kiểm tra một chút tình huống của bọn hắn, sau đó lại đúng bệnh hút thuốc, chuẩn bị cho bọn họ tương ứng đan dược. Diệp Vân Phi nói ra. Được rồi. Đường Ngũ trưởng lão gật đầu. Một lát sau, Đường Ngũ trưởng lão nắm hết thể Đường tộc người, toàn bộ tập trung đến Diệp Vân Phi trước người, không đến 2000 người. Phải biết, năm đó Đường tộc thuộc về Bắc Hoang vực thế lực cường đại nhất một trong, đỉnh phong nhất thời điểm, nhân khẩu hơn bạn. So sánh dưới, hiện tại Đường tộc quá nghèo túng. Diệp Vân Phi nắm mỗi một cái Đường tộc người tu vi tình huống, đều cảm giác một phiền, trong lòng hiểu rõ. Trung thúc, đan điền của ngươi khôi phục được rất tốt. Ngươi đã khôi phục lại trước kia tu vi, tiểu huyền đan hậu kỳ thực lực. Diệp Vân Phi nhìn Lý Trung, vừa cười vừa nói. Diệp thiếu gia, đa tạ ngươi chữa khỏi đan điền của ta. Ta còn tưởng rằng, ta cả đời này vĩnh viễn không thể lại tu võ, nghĩ không ra, hiện tại lại khôi phục tu vi. Lý Trung hết sức kích động. Ngươi tốt nhất điều trị một thoáng, trong khoảng thời gian này, nhiều một chút tìm người đối chiến. Chờ đến ngươi tích lũy đầy đủ lúc, ta sẽ giúp ngươi đột phá đến đại viện đăng cảnh. Diệp Vân Phi nói ra. Tốt. Diệp thiếu gia, ta nghe ngươi. Lý Trung thập phần hưng phấn, liên tục gật đầu. Trước đây không lâu, hắn nhìn tận mắt Diệp Vân Phi dùng mấy viên thuốc, liền để Đường tộc nhiều bốn cái nguyên hồn cảnh cao thủ. Cho nên, hắn đối Diệp Vân Phi theo như lời nói, tin tưởng không nghi ngờ. Sau đó, Diệp Vân Phi tiến vào huyễn ảnh tháp bên trong, bắt đầu luyện đan. Lần này luyện đan là chuyên môn cho Đường tộc người luyện. Diệp Vân Phi tại huyễn ảnh tháp bên trong, hoa lớn thời gian nửa tháng, cho Đường tộc mỗi người đều luyện chế ra một chút đem đối ứng đan dược. Kỳ thật, làm Bắc Hoang vực đã từng thế lực cường đại nhất một trong, này chút Đường tộc người nội tình cùng thiên phú cũng không kém. Bọn hắn những năm gần đây, chân chính thiếu chính là tài nguyên tu luyện. Diệp Vân Phi tin tưởng, nhất định cho Đường tộc người cung cấp đầy đủ tài nguyên tu luyện cùng thời gian, bọn hắn tất nhiên sẽ có tiến bộ cực lớn. Lần này tiến vào phá toái cốc, Diệp Vân Phi thu hoạch rất không tệ, thu hoạch rất nhiều chân quý thiên tài địa bảo. Mà lại, Diệp Vân Phi giết chết gần trăm cái nguyên hồn cảnh cao thủ. Đại bộ phận nguyên hồn cảnh cao thủ không gian giới chỉ đều bị Diệp Vân Phi tiện tay dắt dê, chiếm thành của mình. Cho nên, Diệp Vân Phi hiện tại tạm thời không thiếu thảo dược. Hơn nửa tháng sau, Diệp Vân Phi luyện đan kết thúc, theo huyễn ảnh tháp bên trong ra tới. Sau đó, Diệp Vân Phi nhường Đường Ngũ trưởng lão năm hết thể Đường tộc người, lần nữa tập trung lại. Diệp Vân Phi nắm này hơn nửa tháng thời gian luyện chế đan dược, tự mình phân phát cho mỗi một cái Đường tộc người. Tại phân phát đan dược quá trình bên trong, Diệp Vân Phi còn nhằm vào mỗi một cái Đường tộc người tình huống cụ thể, đối bọn hắn tu luyện cấp ra một chút kiến nghị. Diệp Vân Phi đưa cho những tu luyện này kiến nghị, tinh chuẩn vô cùng, 10 điểm chất quý, đối với mấy cái này Đường tộc người mà nói, đơn giản có một loại gạt mây thấy nguyệt, cảm giác thông thoáng sáng sủa. Không ít Đường tộc người những năm gần đây tại trên việc tu luyện, tích lũy đủ loại nghi nan vấn đề, tại Diệp Vân Phi vài ba câu tinh chuẩn chỉ điểm phía dưới, lập tức liền thông suốt. Khiến cho này chút Đường tộc người tại xúc động mừng như điên phía dưới, đối Diệp Vân Phi đơn giản bội phục sát đất. Diệp Vân Phi từng có ngàn năm kinh nghiệm tu luyện, trước mắt này chút Đường tộc người cái gọi là tu luyện nan đề, đối với Diệp Vân Phi tới nói, đơn giản tựa như 1+1=2 đơn giản như vậy. Diệp thiếu gia tuy còn trẻ tuổi, thế nhưng tại võ đạo phía trên tạo nghệ, thật là khiến người ta nhìn mà than thở. Tại sao ta cảm giác, chúng ta trước kia Đường tộc tộc trưởng, cùng mấy cái thái thượng trưởng lão, tại võ đạo phía trên tầm mắt cùng kiến giải, cũng so ra kém Diệp thiếu gia đâu? Đường Ngũ trưởng lão đứng ở một bên, nhìn xem Diệp Vân Phi từng cái chỉ điểm những Đường tộc đó người, đang kinh hỉ đồng thời, đối Diệp Vân Phi bội phục chi tình, đơn giản không cách nào hình dung. Gặp được Diệp thiếu gia, là Lao Thiên quyết định, muốn để cho chúng ta Đường tộc một lần nữa quật khởi. Cuối cùng, Đường Ngũ trưởng lão kích động cảm thán nói. Chương 755, đầu thứ ba địa long chương 755, đầu thứ ba địa long Đường Tiêu, Đường Võ, các ngươi hai cái đều là đại viện đan cảnh hậu kỳ thực lực. Ta cho mỗi người các ngươi hai quả đạo đan. An về sau, các ngươi là có thể tại trong vòng vài ngày đột phá đến nguyên hồn cảnh. Cuối cùng, Diệp Vân Phi nhìn về phía trong đó hai cái Đường tộc người, nói ra: "Đạo đan." Làm hai cái này Đường tộc người cầm tới Diệp Vân Phi cho bọn hắn đạo đan về sau, chấn kinh cực điểm. Ban đầu, Đường tộc bên trong có 6 cái đại viện đan cảnh hậu kỳ thực lực người, Đường Tiêu cùng Đường Võ liền là trong đó hai cái. Thế nhưng, lần trước, Đường Tiêu cùng Đường Võ mang theo một nhóm đường tộc người chui vào cổ yêu giới bên trong tìm hiểu tin tức, không có ở tộc bên trong. Cho nên, Diệp Vân Phi trợ giúp cái kia bốn cái lưu ở trong tộc đại huyền đan cảnh hậu kỳ, đột phá trở thành nguyên hồn cảnh cao thủ. Lần này, Diệp Vân Phi muốn cho Đường Tiêu cùng Đường Võ cũng đột phá trở thành nguyên hồn cảnh. Đa tạ Diệp thiếu gia đại ân. Đường Tiêu cùng Đường Võ đồng thời không người hướng Diệp Vân Phi làm một đại lễ. Hai người bọn họ trở lại tộc bên trong về sau, đã sớm nghe nói Diệp Vân Phi là như thế nào trợ giúp cái kia bốn cái đại huyền đan cảnh hậu kỳ thực lực đường tộc người đột phá sự tình. Hiện tại, cuối cùng đến phiên bọn hắn. Diệp thiếu gia lão, chúng ta bây giờ lập tức liền trở về bế quan, trùng kích cảnh giới. Đường Tiêu cùng Đường Võ cầm lấy đạo đan, không kịp chờ đợi trở về bế quan. Ta đi xem một chút Tuyết Nhi. Diệp Vân Phi suy nghĩ một chút, nói ra. Tốt, ta cùng ngươi đi. Lao gật đầu. Đi vào Tuyết Nhi gian phòng, liếc mắt là có thể thấy, một cái màu trắng kén trôi nổi trong phòng. Trận trận kinh người hàn khí, từ nơi này kén phóng xuất ra, trong phòng khắp nơi đều kết đầy một tầng thật dày băng. Trong khoảng thời gian này, cái này kén không có bất cứ động tĩnh gì. Không biết Tuyết công chúa hiện tại tình huống thế nào. Lão nhìn xem cái kia kén, lộ ra có chút lo lắng. Tuyết Nhi không có việc gì, nàng hết thể như thường. Mấy ngày nữa, nàng là có thể phá kén mà ra. Diệp Vân Phi hồn lực, đối cái kia kén trắng cảm giác trong chốc lát, vừa cười vừa nói. Tuyết Nhi tu luyện Thiên Tàng Hàng Công, Thiên Tàng 18 biến, Tuyết Nhi hiện tại là ở vào đệ nhất biến giai đoạn. Thiên Tàng 18 biến, mỗi một biến đều sẽ kết một lần kén, hoàn thành một lần phá kén mà ra thủy biến. Mỗi một lần thủy biến đều sẽ nhường thực lực sinh ra một lần bay vọt về chất. Không có việc gì liền tốt. Nghe Diệp Vân Phi, lão có chút xúc động. Hắn hiện tại đối Diệp Vân Phi theo như lời nói, cái kia là tuyệt đối tin phục, không có chút nào hoài nghi. "Lão, ta muốn ở chỗ này phụ cận mở ra một nhóm dưới mặt đất hang động. Sau đó, ta sẽ trở về Mục Châu nắm hậu thổ giáo nhân mã tiếp đến, ở chỗ này định cư. Đến lúc đó, ta sẽ còn trở về một chuyến Thiên Huyền Đại Lục, nắm một nhóm nhân mã của ta mang ra. Đến lúc đó, tất cả mọi người kết thành liên minh, chung nhau phát triển." Diệp Vân Phi đối lão nói ra. "Được rồi." Lão gật đầu. Sau đó, Diệp Vân Phi tại hai đầu địa long trợ giúp phía dưới, tại phụ cận tìm mấy cái địa điểm thích hợp, mở ra tới 10 cái cỡ lớn dưới mặt đất hang động. Diệp Vân Phi còn mở ra rất nhiều thông đạo dưới lòng đất, đem này chút dưới mặt đất hang động, bao quát đường tộc người ẩn cư hang động, toàn bộ đều liên tiếp. Cứ như vậy, tất cả dưới mặt đất hang động liền tạo thành một cái chính thể, lẫn nhau ở giữa có thể lẫn nhau lui tới. Tại hai đầu địa long trợ giúp phía dưới, không đến thời gian một ngày, Diệp Vân Phi liền hoàn thành cái này thoạt nhìn mười phần khổng lồ dưới mặt đất công trình. Sau đó, Diệp Vân Phi liền rời đi đường tộc người ẩn cư dưới mặt đất hang động, hướng về Mục Châu trở về. Diệp Vân Phi khống chế chạm đất long, theo phía dưới mặt đất trở về, tốc độ so với ngồi phi thuyền, tuyệt không chậm. Một ngày sau, Diệp Vân Phi về tới Mục Châu, hậu thổ dạy người ngựa ẩn cư dưới mặt đất trong huyệt động. Nghe nói Diệp Vân Phi chuẩn bị đem hậu thổ giáo nhân mã mang đến Tiên Châu, giáo chủ và trong giáo cao tầng đều không có phản đối, lập tức tổ chức trong giáo nhân mã, thu thập hành lý. Nửa ngày về sau, toàn giáo người đều thu thập xong hành lý. Diệp Vân Phi nắm hậu thổ giáo người toàn bộ truyền tống vào huyễn ảnh tháp bên trong. Làm Diệp Vân Phi khống chế chạm đất long, một đường trở về Tiên Châu thời điểm. Đột nhiên, hai đầu địa long đồng thời hướng Diệp Vân Phi truyền một đạo tin tức. Chúng nó phát hiện một cỗ 10 điểm khí tức quen thuộc. Chẳng lẽ là Diệp Vân Phi không khỏi trong lòng hơi động, lộ ra vẻ mặt kinh hỉ. Trước kia, hậu thổ giáo sáng lập ra môn phái tổ sư gia từng tại tổng bộ địa tháp phía dưới, cầm tù địa long. Hiện tại có hai đầu đi theo Diệp Vân Phi, còn có ba đầu không biết đi nơi nào. Diệp Vân Phi hoài nghi, này hai đầu địa long nói tới khí tức quen thuộc, sẽ không phải là chỉ mặt khác cái kia ba đầu địa long. Mang ta đi nhìn một chút. Diệp Vân Phi lập tức nói. Mỗi một đầu địa long, đối với tu luyện tướng địa học địa sư tới nói, đều là 10 điểm chân quý bảo vật. Thế là, hai đầu địa long lập tức mang theo Diệp Vân Phi hướng về một phương hướng mà đi. Nửa ngày sau, đi tới một khu vực. Phía khu vực này trên mặt đất là liên miên chập trùng núi non trùng điệp, từng mảnh nguyên thủy rừng rậm, ít ai lui tới, chỉ có thật nhiều yêu ma thú sinh hoạt tại trong đó. Tại dưới nền đất thì là khắp nơi trải rộng rất nhiều dưới mặt đất động đá. Cuối cùng, tại hai đầu địa long dẫn dắt phía dưới, Diệp Vân Phi tiến nhập bên trong một cái cỡ lớn dưới mặt đất trong động đá vôi. Cái này trong động đá vôi có một cái rộng chừng mấy ngàn mét phòng khách. Trong đại sảnh, bo ẩn nó lấy một đầu dài đến ngàn mét địa long. Giống giống. Vừa thấy được đầu kia địa long, Lâm Phi hai đầu địa long liền thập phần hưng phấn, lập tức vọt tới. Đầu kia địa long nhìn thấy đồng bạn, cũng là có chút điểm xúc động. Ba đầu địa long tại cùng nhau đùa giỡn lấy, lan lộn. Địa long mặc dù đã sinh ra linh trí, thế nhưng vẫn còn 10 điểm ngây thơ trạng thái. Trí lực trình độ thì tương đương với nhân loại một tuổi nhiều anh trẻ nhỏ. Giống. Đầu kia địa long đang chơi đùa thời điểm, đột nhiên liền thấy nơi xa đứng vững một cái nhân loại, lập tức liền nộ giống lên. Trong tiềm thức, nó đối với nhân loại không có bất kỳ cái gì hảo cảm. Trước kia, nó bị hậu thổ giáo lập giáo phái tổ sư ra cầm tù trên mặt đất tháp phía dưới cái huyệt động kia bên trong, nửa bước cũng không thể rời đi, mỗi ngày cho hậu thổ giáo đệ tử cung cấp tu luyện năng lượng. Đối với nó tới nói, đó là nhất đoạn hết sức thống khổ tuế nguyện. Chế phục nó. Diệp Vân Phi cho mình hai đầu địa long ra lệnh. Giống giống. Hai đầu địa long đồng thời phát lực, cùng một chỗ hướng đầu kia địa long bổ nhào qua. Thế là, ba đầu địa long liền đánh nhau. Diệp Vân Phi cũng vào tới, gia nhập chiến đấu. Diệp Vân Phi thân thể lực lượng cường hãn, có được nửa giao lực lượng, tại cận thân làm trong chiến đấu, chỗ có thể phát huy ra tới sức chiến đấu, cũng không so ba đầu địa long nhỏ yếu được bao nhiêu. Ầm ầm. Lâm Phi cùng hai đầu địa long, cùng một chỗ hợp chiến đầu kia địa long, tại quá trình chiến đấu bên trong, đã dẫn phát này một mảnh đại địa khí. Thế là, trên mặt đất lung la lung lay, phát hiện một trận cỡ lớn chấn động, náo nhiệt cực điểm. Cuối cùng, sau một cách giờ, tại Lâm Phi cùng hai đầu địa long hợp công phía dưới, đầu kia địa long dần dần bắt đầu không có sức hoàn thủ. Diệp Vân Phi thi triển ra tướng địa học bên trong, thu phục địa long bí thuật, đối đầu kia địa long tiến hành thu phục. Mấy canh giờ về sau, Diệp Vân Phi thành công tại đây đầu địa long đầu lưu lại một cái hồn lực ấn ký. Sau đó, Diệp Vân Phi cùng đầu này địa long tiến hành một phiên câu thông, cam đoan về sau tuyệt đối sẽ không hạn chế hành động của nó, đặc biệt là tuyệt đối sẽ không đem nó cầm tù tại cùng một nơi. Cuối cùng, đầu kia địa long hướng Diệp Vân Phi thần phục, nguyện ý đi theo. Cứ như vậy, Diệp Vân Phi liền có được ba đầu địa long. Chương 756, đầu thứ 5 địa long chương 756, đầu thứ 5 địa long này ba đầu địa long sức chiến đấu, mặc dù so ra kém nguyên hồn cảnh cao thủ, thế nhưng Diệp Vân Phi có khả năng lợi dụng chúng nó, tu luyện tướng địa học bên trong ghi lại nhiều loại công pháp bí thuật. Càng trọng yếu hơn chính là, căn cứ tướng địa học ghi chép, địa long là có thể không ngừng thăng cấp tăng cao thực lực. Địa long, ta đã tìm được ba đầu. Sao không thừa cơ hội này, lại đi tìm một chút cái khác hai đầu địa long đâu? Diệp Vân Phi trong óc đột nhiên toát ra ý nghĩ này. Nói làm liền làm. Chia ra ba đường, dạng này cơ hội lớn hơn một chút. Diệp Vân Phi nhường ba đầu địa long, phân biệt hướng ba phương hướng mà đi, chính mình cùng trong đó một đầu địa long cùng một chỗ. Diệp Vân Phi tại đây ba đầu địa long trên thân đều có lưu hồn lực ấn ký có thể cách rất xa liên hệ tin tức. Cứ như vậy, ba đầu địa long tại Mục Châu phía dưới mặt đất, khắp nơi ngang qua, tìm kiếm lấy. Công phu không phụ lòng người, cuối cùng, tại hai ngày sau đó, Diệp Vân Phi đột nhiên thu vào một đầu địa long hồi âm, lại phát hiện mặt khác một đầu địa long. Thế là, Diệp Vân Phi lập tức tiến đến. Nửa ngày sau, tại Mục Châu địa vị trí, một mảnh rậm rạp rừng cây dưới đáy, một cái huyệt động bên trong, Diệp Vân Phi gặp được đầu thứ tư địa long. Diệp Vân Phi vui mừng, mang theo ba đầu địa long cùng nhau tiến lên, vây công đầu thứ tư địa long. Lớn sau nửa canh giờ, Diệp Vân Phi thành công thu phục đầu này địa long. Nếu như có thể tìm tới một đầu cuối cùng, như vậy là có thể tập hợp địa long. Diệp Vân Phi có chút xúc động. Tiếp theo, Diệp Vân Phi chia ra bốn đường, nhường bốn đầu địa long hướng phương hướng khác nhau tìm kiếm mà đi. Năm đó địa long bị cầm tù tại hậu thổ giáo tổng bộ bên trong, địa tháp dưới đáy cái huyệt động kia bên trong, cùng một chỗ ngây người 10 điểm tháng năm dài đằng đẵng, lẫn nhau ở giữa hết sức quen thuộc. Cho nên, chỉ cần tại khoảng cách nhất định bên trong, địa long là có thể lẫn nhau cảm ứng. Lần này, chọn bện tìm thời gian. Cuối cùng, trong đó một đầu địa long hướng Diệp Vân Phi truyền về tin tức tốt, tìm tới địa long. Địa long này vị trí đã không tại Mục Châu phạm vi bên trong, mà là tại Mục Châu sát vách một cái châu, Nguyên Châu. Tại Nguyên Châu một mảnh hoang sơn dã linh dưới nền đất, một cái tự nhiên trong động đá vôi, Diệp Vân Phi gặp được địa long. Diệp Vân Phi lập tức mang theo bốn đầu địa long xông tới. Nhưng Diệp Vân Phi thấy giật mình là, địa long này thực lực thập phần cường đại. Địa long này tựa hồ hoàn thành một lần đột phá, có sức chiến đấu so với Diệp Vân Phi khống chế bốn đầu địa long phải cường đại hơn rất nhiều. Tối thiểu nhất, tương đương với nhân loại nguyên hồn cảnh trung kỳ thực lực. Mà lại, đầu này địa long câu thông lợi dụng địa khí năng lực, 10 điểm đáng sợ. Đánh sau khi thức dậy, phương viên số phạm vi trăm dặm bên trong địa khí, trùng trùng điệp điệp tụ đến, ra chỉ tại đây đầu địa long thân thể phía trên, khí thế kinh người. Một lúc mới bắt đầu, Diệp Vân Phi không ngờ rằng đầu này địa long thực lực đáng sợ như thế, bất ngờ không đề phòng, liên tục bại lui, mang theo bốn đầu địa long chạy trối chết. Tiếp theo, Diệp Vân Phi lao ra mặt đất, chạy vài chục tòa thành trì, mua một nhóm lớn ẩn chứa thổ thuộc năng lượng tài nguyên cùng bảy trận liệu tài. Lại lặng lẽ trở về địa long chỗ hang động phụ cận, lặng lẽ bố trí một nhóm lớn chuyên môn đối phó địa long trận pháp, cùng đủ loại cấm chế. Đồng thời, Diệp Vân Phi lợi dụng tướng địa học bên trong ghi lại phương pháp, nắm vùng này địa khí toàn bộ cắt đứt, cứ như vậy, đến lúc đó đánh lên đến đầu kia địa long liền vô pháp lợi dụng chung quanh địa khí. Bố trí một phiên về sau, Diệp Vân Phi lần nữa mang theo bốn đầu địa long, xông vào địa long chỗ trong động đá vôi, tiến hành một trận chiến đấu kịch liệt. Chiến đấu tiến hành sau một lát, Diệp Vân Phi liền nghĩ biện pháp nắm địa long dẫn xuất động đá bên ngoài. Cứ như vậy, Diệp Vân Phi trước đó bố trí tới đủ loại trận pháp, cấm chế liền bắt đầu phát huy tác dụng. Trận này đại chiến, dòng dã đánh thời gian một ngày. Vùng này trên mặt đất không ngừng nứt ra, bụi đất chủ thiên, che khuất bầu trời. Một ngày sau đó, cuối cùng, đầu kia địa long bắt đầu vô lực. Bởi vì Diệp Vân Phi trước đó cắt đứt vùng này địa khí, nó không có cách nào bổ sung năng lượng, chỗ có thể phát huy ra tới chiến lực càng ngày càng yếu nhỏ. Tỏa long trận, chói long dây xích, chấn long đính, Diệp Vân Phi trước đó bố trí tới đủ loại thủ đoạn, nắm đầu kia địa long đoàn đoàn bao vây lấy, tiến hành áp chế. Cuối cùng, đầu kia địa long bỏ ẩn nó ở nơi đó, không còn có phản kháng lực lượng. Diệp Vân Phi lập tức xông đi lên, bắt đầu thu phục nó. Lại dày vò đã hơn nửa ngày về sau, cuối cùng, Diệp Vân Phi tại địa long này đầu phía trên, chạm trổ vào một cái hồn lực cân ký. Địa long này, cuối cùng cũng bị Diệp Vân Phi đã thu phục được. Đầu này ra hỏa sức chiến đấu, thật sự là đáng sợ ai trong lòng đất trong hoàn cảnh, đoán chừng, coi như là nguyên hồn cảnh hậu kỳ cao thủ, cũng rất khó đánh thắng được nó. May mắn, chuyện ta trước đem vùng này địa khí toàn bộ cắt đứt, để nó tại quá trình chiến đấu bên trong, không có cách nào bổ sung địa khí năng lượng, bằng không, rất khó thu phục nó. Thu phục đầu kia địa long về sau, Diệp Vân Phi không khỏi cảm thán nói ra. Hậu thổ giáo tổ sư ra cầm tù trên mặt đất đáy tháp xuống đất long, cuối cùng toàn bộ đều tìm được. Diệp Vân Phi tâm tình có chút xúc động, đặc biệt là một đầu cuối cùng địa long thực lực, nhường Diệp Vân Phi hết sức hài lòng. Cùng địa long, Diệp Vân Phi tin tưởng, về sau mình tại tướng địa học chi đạt thành tựu cao tất nhiên sẽ càng cao. Tướng địa học là một môn 10 điểm học vấn cao thâm, mặc dù Diệp Vân Phi bây giờ đang ở tướng địa học phía trên trình độ, đã so hậu thổ giáo giáo chủ cao hơn rất nhiều. Thế nhưng ấn giáo chủ nói, hậu thổ giáo có tướng địa học cấm pháp, nhưng thật ra là 10 điểm thô thiển. Những cái kia chân chính cao cấp, chân chính lợi hại tướng địa học công pháp bí thuật, lập giáo phái tổ sư gia căn bản cũng không có lưu lại. Hậu thổ giáo lập giáo phái tổ sư gia, sáng lập hậu thổ giáo về sau, không đến bao lâu, liền không biết tung tích. Dựa theo tổ sư gia chỗ lưu lại một chút di ngôn cùng điện tịch, hậu thổ giáo lịch đại giáo chủ cùng cao tần phỏng đoán, tổ sư gia cũng không là huyền hoàng tinh vực người, mà là đến từ tinh vực bên ngoài. Vô cùng có khả năng, tổ sư gia chẳng qua là tình cờ đi ngang qua huyền hoàng tinh vực, nhất thời tâm huyết dâng trào, mới sáng lập hậu thổ giáo. Mà lại, chỗ lưu lại đủ loại tướng địa học công pháp bí thuật, cũng là thuộc về 10 điểm thô thiển. Đã thu phục được địa long về sau, Diệp Vân Phi tiến vào huyền ảnh tháp bên trong, cùng giáo chủ nói chuyện một phiên, biết rất nhiều liên quan tới hậu thổ giáo lập giáo phái tổ sư gia sự tình. Sau đó, Diệp Vân Phi khống chế lấy cuối cùng thu phục đầu này địa long, hướng về Thiên Châu trở về. Đầu này địa long tại dưới nền đất đi đường tốc độ, so với cái khác bốn đầu địa long thực sự nhanh hơn nhiều. Vẹn vẹn mấy canh giờ, Diệp Vân Phi liền trở về Thiên Châu, đường tộc người ẩn cư dưới mặt đất trong huyệt động. Diệp Vân Phi nắm hậu thổ giáo nhân mã, an trí tại phụ cận mấy cái cỡ lớn trong huyệt động. Hậu thổ giáo thành viên, tu luyện đều là thổ thuộc tính công pháp, người người am hiểu độn thổ chi thuật, sinh hoạt tại dưới nền đất, cùng sinh hoạt trên mặt đất, không có bất kỳ cái gì khác biệt. Rất nhanh, hậu thổ giáo nhân mã liền hoàn toàn quen thuộc cũng thích ứng này một mảnh lòng đất khu vực. Ta là thời điểm trở về một chuyến Thiên Huyền Đại Lục, không biết bọn hắn thế nào. Diệp Vân Phi tầm mắt hướng về Thiên Huyền Đại Lục phương hướng nhìn lại, tự nói ra. Chương 757, hồi trở lại Thiên Huyền Đại Lục. Chương 757, hồi trở lại Thiên Huyền Đại Lục. Ta chuẩn bị đi trở về một chuyến Thiên Huyền Đại Lục. Diệp Vân Phi tìm được Đại Địa Đạo Trưởng. Một đoạn thời gian trước, Đại Địa Đạo Trưởng một mực ở tại Huyền Ảnh Tháp bên trong tu luyện. Diệp Vân Phi nắm hậu thổ giáo nhân mã tiếp đến Thiên Châu về sau, liền để Đại Địa Đạo Trưởng ra tới, cùng hậu thổ giáo nhân mã ở chung một chỗ. Đại Địa Đạo Trưởng là hậu thổ giáo thánh tử, cũng có thể là tương lai trưởng môn. Được a, trở về Thiên Huyền Đại Lục con đường, ngươi cũng đã rõ ràng. Ta đối Thiên Huyền Đại Lục không có cái gì lưu luyến, không cùng ngươi cùng một chỗ trở về. Đại Địa Đạo Trưởng nói ra. Cái kia tốt. Diệp Vân Phi gật đầu. Sau đó, Diệp Vân Phi rời đi dưới mặt đất hang động, trở về mặt đất phía trên, lấy ra một chiếc phi thuyền. Bụ. Phi thuyền bay lên trời, hướng phía chân trời chỗ sâu sông đi lên. Chiếc phi thuyền này là chuyên môn dùng để trong tinh không bay lượn, đẳng cấp so với bình thường phi thuyền cao rất nhiều, giá cả cũng cao rất nhiều. Diệp Vân Phi giết nhiều như vậy nguyên hồn cảnh cao thủ, những nguyên hồn cảnh đó cao thủ tài vật cũng hơn nửa đã rơi vào Diệp Vân Phi trong tay. Diệp Vân Phi thanh lý những nguyên hồn cảnh đó cao thủ không gian giới chỉ, ở trong đó phát hiện mấy chiếc đẳng cấp 10 điểm cao phi thuyền, vừa vặn có thể dùng đến lên. Hiu. Một lát sau, phi thuyền liền rời đi Huyền Hoàng Tinh, tiến vào trong tinh không mịt mờ. Trong tinh không bay lượn tương đối nguy hiểm, lúc nào cũng có thể gặp được đủ loại nguy hiểm, giống không gian phong bạo, một chút cỡ lớn không gian phong bạo chứa năng lượng ẩn chứa, có thể tùy tiện xé nát một ngôi sao. Còn có một số không gian lôi đỉnh, bên trong nổi lên 10 điểm đáng sợ diệt thế lôi đỉnh năng lượng, võ giả một khi đụng chạm lấy, coi như là tố thần cảnh cao thủ, cũng là trong nháy mắt liền biến thành cho bụi. Cho nên, võ giả cần phải mượn cấp bậc đầy đủ cao phi thuyền, mới cũng tiến vào tinh không bên trong đi. Chỉ bất quá, Diệp Vân Phi kiến thức rộng rãi, đối tinh không đủ loại tình huống rõ như lòng bàn tay, đừng nói này chồng ở cùng một cái tinh vực bên trong đi, coi như là vượt tinh vực, thậm chí vượt vũ trụ hư không du lịch, Diệp Vân Phi cũng có thể thông suốt tự nhiên. Một ngày sau, phía trước trong tinh không đột nhiên xuất hiện một khối tàn phá lục địa. Thiên Huyền Đại Lục cửa ra vào, ngay tại khối này tàn phá trên đất bằng. Khối này lục địa quy mô cũng không phải rất lớn, đổ nát hoang vu. Diệp Vân Phi điều khiển phi thuyền đáp xuống này trên đất bằng. Ban đầu, này trên đất bằng có một nhóm cổ yêu tộc nhân mã trú đóng ở chỗ này bất quá, Diệp Vân Phi đi đến Bắc Hoang vực về sau, trú đóng ở nơi này cổ yêu tộc nhân ngựa toàn bộ bị điều đi Bắc Hoang vực, đối phó Diệp Vân Phi. Cho nên, khối này hoang vu trên đất bằng, âm u đầy tử khí, không có bất kỳ cái gì sinh linh chuyển động. Đại lục phía trên, mỗi một chỗ ngồi, giữa không trung, có một đạo đen nhánh vết nứt không gian, giống như là một con quái vật miệng, vĩnh hằng tờ ở đằng kia. Này khe hở không gian một chỗ khác, liền là Thiên Huyền Đại Lục. Diệp Vân Phi hiện tại không gian năng lượng trình độ, so với trước đó không biết tăng lên cỡ nào lần. Trực tiếp cất bước hướng vết nứt không gian bên trong đi vào. Thiên Huyền Đại Lục. Hiện tại Thiên Huyền Đại Lục, một mảnh an lành yên tĩnh. Đã trải qua trước nhất đoạn thời kỳ cổ yêu tộc đại quân xâm lấn, đại lục ở bên trên các môn các phái đều gặp so sánh nghiêm trọng tổn thất. Hiện tại tiến vào bình tĩnh kỳ, đại lục ở bên trên võ giả động cực nghi tĩnh, các tộc các giáo vùi đầu phát triển, liền giáo phái ở giữa đấu tranh cũng ít đi rất nhiều. Đồng thời, hiện tại Thiên Huyền Đại Lục, Hộ Đạo Học Viện thực lực là cường đại nhất, thuộc về đại lục ở bên trên bá chủ thực sự. Trung Châu bốn đại đỉnh tiêm thế lực bị diệt mất, đan quân mang theo đan tháp gia nhập Hộ Đạo Học Viện, trở thành học viện một cái đan đường. Đại lục phía trên không còn có bất kỳ một thế lực nào có thể cùng Hộ Đạo Học Viện chống đỡ được. Diệp Vân Phi sau khi rời đi, liền hộ giới thành cổ thành chủ, cùng Thôi Thiên Quốc chờ Thiên Huyền Đại Lục uy tín lâu năm động thiên cảnh cao thủ, cũng dồn dập mang theo thủ hạ nhân mã gia nhập Hộ Đạo Học Viện. Không chỉ như thế, còn có một nhóm lớn uy tín lâu năm động thiên cảnh cao thủ, thậm chí một chút đã ẩn cư 10 điểm 5 tháng dài đằng đẵng lao giả, cũng lựa chọn gia nhập Hộ Đạo Học Viện. Bởi vì tất cả mọi người là biết, Hộ Đạo Học Viện là đại lục phía trên cường đại nhất, có tiền đồ nhất thế lực. Gia nhập Hộ Đạo Học Viện, rất nhiều chỗ tốt. Không nói những cái khác, tối thiểu nhất Hộ Đạo Học Viện nhân vật cao tầng có thể có được toàn bộ đại lục đứng đầu nhất tài nguyên tu luyện cung ứng. Nếu như cần gì tài nguyên tu luyện, thảo dược, thiên tài địa bảo, chỉ cần một cái mệnh lệnh hạ xuống, chỉ sợ toàn bộ đại lục võ giả đều sẽ động viên, khắp nơi tìm kiếm. Điểm này đối với những cái kia cần muốn bế quan lâu dài, không có thời gian tự mình đi tìm kiếm cần thiết tài nguyên tu luyện ẩn thế lao già tới nói, sức hấp dẫn cực lớn. Chỉ bất quá, theo gia nhập Hộ đạo học viện uy tín lâu năm động thiên cảnh cao thủ càng ngày càng nhiều, Hộ đạo học viện cao tầng liền bắt đầu mâu thuẫn tầng tầng, vì tranh quyền đoạt lợi, bên trong đấu. Một ngày này, Hộ đạo học viện tổng bộ trong nghị sự đại sảnh, Giải Trương Không, Hạ trưởng lão, Thượng quan viện trưởng, Chu viện trưởng, 6 cái hộ viện trưởng lão, còn có cổ thành chủ, Thôi Thiên quốc bọn người tại. Ngoài ra, còn có 10 cái khí tức lăng lệ động thiên cảnh cao thủ cũng là ngồi trong đại sảnh. Này chút động thiên cảnh cao thủ đều là Diệp Vân Phi rời đi về sau mới gia nhập Hộ đạo học viện. Này chút động thiên cảnh cao thủ thực lực yếu nhất cũng là động thiên thất cảnh, động thiên bát cảnh, cửu cảnh, thậm chí thập cảnh cũng có. Các vị, trong khoảng thời gian này ta không ngừng nhận được tin tức, Thiên Huyền Đại Lục mấy cái khu vực đều có cổ yêu tộc hiện thân, gây sóng gió, san giết nhân loại chúng ta võ giả. Chúng ta Hộ đạo học viện có trừ yêu vệ đạo chức trách, hy vọng tất cả mọi người có thể lưu tâm hơn, tại lúc cần thiết ra tay diệt sát những cổ yêu đó tộc. Giải Trường Không ngồi ngay ngắn giữa đại sảnh cao vị phía trên, cao giọng nói ra. Giải viện trưởng, ta trước mấy ngày đã từng đi điều tra qua, những cái kia đột nhiên xuất hiện cổ yêu tộc, đại bộ phận đều là lúc trước trong chiến tranh, không có chết hẳn cổ yêu tộc, sống lại. Bọn hắn săn giết nhân loại võ giả mục đích, liền là hút máu, bổ sung bọn hắn thực lực. Cổ thành chủ mở lời nói ra, cổ yêu tộc sinh mệnh lực quá ương ngạnh. Bọn hắn coi như bị giết chết, chỉ cần trong thi thể còn lưu lại từng tia sinh mệnh lực, hoặc là tàn hồn, tương lai liền có khả năng sống lại. Ta kiến nghị, chúng ta Hộ đạo học viện nhất định phải phái ra nhân mã, đi triệt để diệt sát những cổ yêu đó tộc, bằng không, này chút không ngừng sống lại cổ yêu tộc, thủy chung sẽ trở thành vì ta nhóm Thiên Huyền Đại Lục họa lớn trong lòng. Hạ trưởng lão nói ra, không sai, ta cũng tán thành phái ra nhân mã, trước đi đối phó những cổ yêu đó tộc. Thượng quan viện trưởng gật đầu, mặt khác một chút cao tầng cũng là dồn dập gật đầu. Hừ, chẳng qua là không quan trọng mấy cái cổ yêu tộc dương nghiệt, cũng đáng chúng ta Hộ đạo học viện huy động nhân lực, giống chống thuốc chiêng, chuyên môn phái ra nhân mã tiến đến tiêu diệt sao? Ta cảm thấy, đây là vẽ vời thêm chuyện. Phải biết, chúng ta Hộ đạo học viện hiện tại có thể là đại lục phía trên thế lực cường đại nhất, cao cao tại thượng, không cần thiết mỗi một sự kiện đều tự thân đi làm. Chúng ta Hộ đạo học viện chỉ cần tuyên bố một cái mệnh lệnh, làm cho cả đại lục các đại gia tộc, các đại thế lực phái ra nhân mã, trước đuổi theo giết cổ yêu tộc, ta tin tưởng, không có có bất kỳ một gia tộc nào cùng thế lực dám can đảm chống lại học viện chúng ta mệnh lệnh. Ngay lúc này, đột nhiên, một cái lão giả áo lục lạnh lùng mở lời nói ra. Hắn nhìn về phía Giải Trường Không đám người tầm mắt, tựa hồ lộ ra có chút khinh thường. Chương 758, dẫn sói vào nhà. Chương 758, dẫn sói vào nhà, không sai. Hiện tại, chúng ta Hộ đạo học viện đã là Thiên Huyền Đại Lục bá chủ, hẳn là dựng nên lên tương ứng uy tín. Như thế, mới có lợi cho chúng ta Hộ đạo học viện thời gian dài thống trị Thiên Huyền Đại Lục. Một kẻ thân thể hơi hơi còn xuống, nhưng hai mắt như là tia chớp bức người lão giả, cũng là nhàn nhạt mở lời nói ra. Ta tán thành Mạc trưởng lão cùng Miêu trưởng lão ý tứ. Ta cũng tán thành. Mặt khác 10 cái động thiên cảnh cao thủ, cũng là dồn dập gật đầu. Miêu trưởng lão, xem ra, ngươi đối với chúng ta Hộ đạo học viện xử lý viện tôn chỉ có chỗ hiểu lầm. Năm đó, Hộ đạo viện trưởng sáng tạo Hộ đạo học viện, mục đích chủ yếu là vì Thiên Huyền Đại Lục bồi dưỡng ưu tú tuổi trẻ thiên tài, tại gặp được có ngoại địch xâm lấn lúc, đoàn kết toàn bộ đại lục võ giả cùng một chỗ chống cự ngoại địch, bảo vệ gia viên. Chúng ta Hộ đạo học viện chưa từng có nghĩ tới muốn làm đại lục bá chủ, càng thêm sẽ không mệnh lệnh đại lục ở bên trên thế lực khác cùng võ giả thay chúng ta Hộ đạo học viện đi làm việc. Giải Trường Không nhìn cái kia thân thể hơi hơi còn xuống lão giả, mở lời nói ra. Ha ha, Giải viện trưởng, ta nói, làm người muốn hay không đừng dối trá như vậy. Theo như lời ngươi nói, Hộ đạo học viện sáng lập mục đích chủ yếu là vì đoàn kết toàn bộ đại lục võ giả, chống cự ngoại địch, bảo vệ gia viên. Như vậy, ta hỏi ngươi, hiện tại vượt ngoại kẻ địch tiến vào chúng ta Thiên Huyền Đại Lục lối đi, đều đã chấm chết rồi, Thiên Huyền Đại Lục tiến vào thái bình thịnh thế, lại không ngoại địch chi lo. Như vậy, chúng ta Hộ đạo học viện tồn tại, còn có ý nghĩa gì đâu? Dứt khoát giải tán được. Cái kia Miêu trưởng lão lạnh cười nói. Nghe Miêu trưởng lão, Giải Trường Không, Hạ trưởng lão, Thượng quan viện trưởng đám người sắc mặt đại biến. Miêu trưởng lão, chúng ta Hộ đạo học viện xử lý viện mục đích là theo Hộ đạo viện trưởng nơi nào, một đời lưu truyền tới nay. Ngươi lại dám nghi vấn? Giải Trường Không giận dữ. Miêu Thiên Vượng, ta cảm thấy ngươi đã không thích hợp tiếp tục ở tại chúng ta Hộ đạo học viện. Mời đi. Hạ trưởng lão càng thêm là tại chỗ đứng lên, nhìn hằm hằm cái kia Miêu trưởng lão. Hạ trưởng lão, lời này của ngươi là có ý gì? Ta ở trong học viện chức vị cũng không so ngươi thấp. Ngươi có tư cách gì để cho ta đi? Miêu Thiên Vượng đột nhiên giận dữ, cũng là đứng lên. Vâng. Một cỗ cường bạo linh lực áp, cuồn cuộn theo thân thể của hắn phía trên phóng xuất ra. Hắn là động tiên thập cảnh thực lực. Hạ trưởng lão sắc mặt biến hóa, liền lùi lại vài chục bước. Miêu Thiên Vượng, ngươi có phải hay không muốn động thủ? Thôi Thiên Quốc cùng cổ thành chủ đồng thời một bước tiến lên trước, ngăn tại Hạ trưởng lão trước người. Diệp Vân Phi tại cách trước khi đi, lưu lại một phê chân quý bảo đan. Giải Trương Không, Hạ trưởng lão còn có 6 cái hộ viện trưởng lão chờ cao tầng ăn những bảo đan đó về sau, dồn dập đột phá. Giải Trương Không, Hạ trưởng lão còn có 6 cái hộ viện trưởng lão đều là động thiên bát cảnh thực lực. Thượng quan viện trưởng cùng Chu viện trưởng là động thiên ngũ cảnh thực lực. Cổ thành chủ cùng Thôi Thiên Quốc được sự giúp đỡ của Diệp Vân Phi, đột phá đến động thiên thập cảnh. Chỉ bất quá, Hộ đạo học viện mới gia nhập một nhóm cao tầng, thực lực càng mạnh. Riêng là động thiên thập cảnh cao thủ, liền có 3 cái. Chuyện gì cũng từ từ. Tất cả mọi người bất giận đi. Cái kia lão giả áo lục thân hình lóe lên, đứng tại Miêu Thiên Phượng bên cạnh, từ tốn nói: "Vâng." Một cỗ cường bạo linh lực áp, giống như núi lửa bùng nổ, theo thân thể của hắn phía trên bật lên. động tiên thập cảnh. Tất cả mọi người là người một nhà, hà tất tức giận? Riêng phần mình quan điểm khác biệt có thể chậm rãi câu thông nha. Một cái thoạt nhìn tao nhã nho nhã nam tử trung niên, cũng là đứng lên, một bước đi vào Miêu Thiên Phượng bên cạnh. Ầm ầm, cuồn cuộn linh lực áp từ trên người hắn bùng nổ. Lại là một cái động tiên thập cảnh cao thủ. Cứ như vậy, Thôi Thiên Quốc cùng Cổ Thành chủ hai người, rằng có ba cái động tiên thập cảnh. Miêu Thiên Phượng, ngươi không nên quên, ngươi là mới gia nhập Hộ Đạo Học Viện. Không đến thời gian một năm, ngươi liền dám nghi vấn Hộ Đạo Viện trưởng lưu lại xử lý viện mục đích. Nếu không tán đồng Hộ Đạo Viện trưởng xử lý viện mục đích, ngươi còn có tư cách lưu tại Hộ Đạo Học Viện sao? Cổ Thành chủ ánh mắt bén nhọn nhìn chằm chằm Miêu Thiên Phượng, lạnh lùng nói ra. Hắc hắc, Cổ Thành chủ, ngươi đừng quên, ngươi cũng là mới gia nhập Hộ Đạo Học Viện. Ngươi có tư cách gì quyết định ta đi ở đâu? Miêu Thiên Phượng cười lạnh. Các vị mời bất giận, để cho ta tới nói cầu công đạo đi. Tất cả mọi người là học viện cao tầng, tại Thiên Huyền Đại Lục cũng xem như có mặt mũi đại nhân vật, ngàn vạn không thể đấu tranh nội bộ, nhưng người ngoài chê cười. Mà lại ta cảm thấy, Hộ Đạo Viện trưởng lưu lại xử lý viện mục đích tuy trọng yếu, thế nhưng theo thế cục chuyển biến, xử lý viện mục đích cũng là có thể chuyển biến. Chúng ta Hộ Đạo Học Viện làm việc không thể liên miên bất tận, mong muốn phát triển lớn mạnh, làm ra một chút cải biến là rất bình thường. Cái kia tao nhã nho nhã nam tử trung niên mở lời nói ra. Chỉ bất quá, tất cả mọi người nghe được, hắn là đứng tại Miêu Thiên Phượng phía bên nào. Miêu Thiên Phượng, Mạc Văn Quân, Liễu Bạch, Hộ Đạo Viện trưởng tại học viện chúng ta bên trong là thần thánh không thể xâm phạm. Hộ Đạo Viện trưởng lưu lại xử lý viện mục đích, tuyệt đối không thể thay đổi. Nếu như các ngươi không tán đồng Hộ Đạo Viện trưởng xử lý viện mục đích, thỉnh kịp thời lăn ra Hộ Đạo Học Viện. Giải Trường không tầm mắt nhìn chằm chằm ba cái kia động thiên thập cảnh cao thủ, chậm rãi nói ra. Như thế nói đến, Giải Viện trưởng là dự định phân biệt đối xử, lấy thế để người. Chúng ta mặc dù là mới gia nhập học viện, thế nhưng tiến vào học viện về sau, một mực vì học viện sự tình hối hả, không có có công lao, cũng có khổ lao. Giải Viện trưởng ngươi bây giờ luôn mồm muốn để cho chúng ta lăn ra học viện, chỉ sợ có chút không ổn đâu. Bản tiểu chương còn chưa xong, xin điểm kích trang kế tiếp đọc tiếp đằng sau đặc sắc nội dung. Hai năm này học viện chiêu binh mãi mã, mở rộng quy mô, trong học viện cơ bản có một nửa là người mới. Giải Viện trưởng, ngươi nhìn như vậy không nổi chúng ta này chút người mới, liền không sợ lạnh rơi xuống đại gia tâm sao? Huống chi, Giải Viện trưởng thật coi Hộ Đạo Học Viện là thành là nhà ngươi mở. Ngươi để cho chúng ta lăn, chúng ta liền muốn lăn. Hừ. Miêu Thiên Phượng sau khi nói xong, hất lên ống tay áo, nổi giận đùng đùng đi ra đại thính nghị sự, trong nháy mắt đi xa. Hắc hắc. Giải Viện trưởng, ngươi thật là lớn quan uy a, chúng ta là học viện cao cấp trưởng lão, chúng ta đi ở, nhất định phải do toàn bộ học viện tất cả cao tầng cùng nhau thương nghị quyết định, cũng không phải ngươi một câu liền có thể quyết định. Gọi là Mạc Văn Quân lão giả áo lục cười lạnh, cũng quay người đi ra đại thính nghị sự. Giải Viện trưởng, các vị, ta cũng cáo lui trước. Cái kia gọi Liễu Bạch nho nhã nam tử trung niên ôm quyền, cũng là rời đi. Chúng ta cũng đi thôi. Ba cái động thiên thập cảnh cao thủ sau khi rời đi, trong đại sảnh lại có 10 cái động thiên cảnh cao thủ đứng lên, dồn dập đi ra ngoài. Kém không đi một nửa. Này chút rời đi động thiên cảnh cao thủ, toàn bộ đều là mới gia nhập Hộ Đạo Học Viện cao tầng, đã sớm bị Miêu Thiên Phượng, Mạc Văn Quân, Liễu Bạch ba người tiếp cận, trở thành một cái phái. Trong đại sảnh, Giải Trương Không, Hạ trưởng lão, 6 cái hộ viện trưởng lão, thượng quan viện trưởng đám người, nhìn những cái kia dồn dập rời đi động thiên cảnh cao thủ, vẻ mặt đều là 10 điểm âm trầm. Chúng ta thật sự là dẫn sói vào nhà a. Sớm biết như thế, lúc trước liền không nên để cho bọn họ tiến vào Hộ Đạo Học Viện. Giải Trương Không đột nhiên thở dài nói ra, chúng ta nhất định phải đem bọn hắn đuổi đi, tiếp tục như vậy nữa, bọn hắn liền muốn tu hú chiếm tổ chim khách, Hộ Đạo Học Viện đem biến thành bọn họ. Thượng quan viện trưởng nói ra, bọn hắn có 3 cái động thiên thập cảnh, 5 cái động thiên cửu cảnh, mà lại bọn hắn đã ở trong học viện, lôi kéo bồi thực một nhóm lớn tâm phúc, một khi đánh lên đến, chúng ta không phải là đối thủ. Giải Trương Không cười khổ lắc đầu. Lúc trước, có nhiều cao thủ như vậy yêu cầu gia nhập Hộ Đạo Học Viện, hiểu Giải Viện hết sức cao hứng, cầu hiền như khác, nghĩ không ra đưa tới tất cả đều là Bạch Nhãn Lang. Chẳng lẽ, chúng ta cứ như vậy trơ mắt nhìn xem, Hộ Đạo Học Viện dần dần rơi vào trong tay của bọn hắn sao? Chu viện trưởng tức giận căm phẫn,